Lan Lăng lúc này tu vi đang điên cuồng đột phá, cho nên không cách nào nhìn thấy một màn này. Thế nhưng tiểu giặc cả xạ vương nhìn thấy đầu tiên nhìn thấy, lập tức lại biết, đây là Thánh điện Thần Long thiên mộ. Thánh điện Thần Long cao cấp tế sư sắp thời điểm chết, sẽ đem mình nhốt vào thiên mộ với nhau. Ở thiên mộ bên trong quan tài thời gian là dừng lại, cho nên những thứ này cao cấp tế sư vĩnh viễn ở vào bất tử bất diệt trạng thái. Làm có cần thời điểm, thiên mộ quan tài mở, bên trong tế sư còn có thể sống đi tới. Mà sở dĩ có cái thiên mộ này, là bởi vì Thánh điện Thần Long có rất nhiều bí mật cần bảo tồn, nhưng lại là không thể ở lại bất luận cái gì trang giấy hoặc là tinh thạch quyển trục lên, chỉ có phong cất ở đây nhiều tế sư trong đầu mới là an toàn nhất. Mà trước mắt bốn vị này thiên mộ tế sư, rất hiển nhiên là có cái khác mục đích, đó chính là trông coi thi quỷ này. Nhưng mà, ở phòng thí nghiệm tầng thứ nhất, nhưng không có thiên mộ tế sư trông coi huyết lang vương. Cái này bốn người thiên mộ tế sư ba nam một nữ, cử chỉ không gì sánh được đó ưu nhã, toàn thân cao thấp không nhiễm một hạt bụi, mặc dù niên kỷ đã rất lớn, nhưng mặc kệ nam nữ, khuôn mặt vẫn như cũ cảnh đẹp ý vui. Bốn người thiên mộ tế sư ánh mắt nhìn phía Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương nói, một người trong đó nam tế sư, nhị vị xin lấy ra thủ lệnh, thiên không thánh điện thủ lệnh. Mà cái tên nữ tế sư, có gương mặt tuyệt mỹ, nhưng cũng tóc trắng phao, chân chính tóc bạc mặt hồng. Nàng tiến lên, nhẹ nhàng ngửi Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương một cái, nói, các ngươi không phải thánh điện thần long, các ngươi là người của ma tộc, vì sao có thể mở ra phòng thí nghiệm này? Vì sao có thể đem tù nhân thả ra ngoài? Lan Lăng như cũ ở vào năng lượng rèn luyện với nhau, đối với ngoại giới tất cả mắt điếc tai ngơ. Mà tiểu giặc cả xạ vương, không nói được một lời, lại tâm loạn như ma. Hôm nay hết chuyện này vô cùng thuận lợi, bất kể là tiến vào tầng thứ 2 phòng thí nghiệm, hay là thả ra thi quỷ, thậm chí đột phá ma tôn đều cực kỳ thuận lợi. Nhưng mà đến cuối cùng trước mắt, rồi lại bị triệt để phá vỡ. Dĩ nhiên xuất hiện 4 người cường đại thiên mộ tế sư. Cái này tóc bạc mặt hồng nữ tế sư phải là 4 người thủ lĩnh. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm thi quỷ nói, ngươi bây giờ có thể nhớ lại ngươi là ai chưa? Thi quỷ nhìn 4 người thiên mộ tế sư nói, ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi ta nhận thức sao? Cùng với để cho ta nhớ lại ta là ai, không bằng để cho ta nhớ lại ngươi là ai. Thi quỷ này ở bất cứ lúc nào, nói chuyện đều không quên tràn đầy ý thơ, nhưng lại cực kỳ lãng mạn à. Nữ thiên mộ tế sư nói, ngươi đã từng ký chủ là ai? Thiên không thánh điện ẩn giấu nội gian là ai? Ngươi ký chủ thoát khỏi ngươi thân thể sau đó, đi đi nơi nào? Đoạt xá người phương nào? Ngươi từ trên mặt trăng lấy được những tin tức kia. Lan Lăng không nghe được những thứ này, thế nhưng yêu tinh lại rõ ràng tiếp thu tất cả. Mà tiểu giặc cả xạ vương cũng rõ ràng nghe được tất cả. Thế giới này quá mức tàn nhẫn, nhân sinh của ta giống như vĩnh viễn từ trước một giây bắt đầu. Thi quỷ nói, trên cái thế giới này rất chuyện bi thảm chính là ngươi nhận thức ta, mà ta lại không biết ngươi. Mà hơn nữa bi thảm là, ta rất có thể ngủ qua ngươi. Nữ thiên mộ tế sư xinh đẹp khuôn mặt run lên, quát lên, đem nó một lần nữa nhốt lại, đem hai kẻ xâm nhập này mang về thiên không thánh điện. Vâng. Tức khắc, 4 người thiên mộ tế sư đem thi quỷ vây quanh, phóng xuất ra nhà tù năng lượng. Vèo vèo vèo vèo. 4 người thiên mộ tế sư trong tay đều cầm đặc thù tinh thạch kiếm, từ bên trong bật ra một phía năng lượng màn sáng, làm tứ diện màn sáng hợp lại ở chung với nhau thời điểm, chính là tạm thời nhà tù năng lượng. Ngươi phải dùng một loại khác mấy thứ nhốt ta, ví như tâm linh của ngươi, hay hoặc là ngươi, mà không phải là nhà tù năng lượng. Thi quỷ nói, sau đó hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái. Dầm. Một cổ không gì sánh được năng lượng to lớn chợt tuôn ra. Tứ diện hướng hắn hợp lại nhà tù năng lượng chợt vỡ vụn, 4 người thiên mộ tế sư trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó, thi quỷ tiếp tục đi ra phía ngoài. Cái tên nữ thiên mộ tế sư ở trên vách tường nhẹ nhàng vỗ, lộ ra một tinh thạch chốt mở, nàng chợt lắc một cái. Bút bút bút. Đáng sợ tia chớp địa ngục điên cuồng mà bắn ra. Rõ ràng là tia chớp màu máu, lại phải màu đỏ đến cực hạn, cho nên biến thành đáng sợ màu đen. Cái này tia chớp địa ngục năng lượng cấp chớ vượt quá Lan Lăng thả ra mấy trăm lần không ngừng. Những thứ này tia chớp địa ngục điên cuồng chém đánh vào thi quỷ trên người. Tức khắc, trên người nó vì số không nhiều thịt vụn cũng bắt đầu một mảnh cháy đen. Hắn khó khăn đi ra ngoài, thế nhưng mỗi bước đi đều trở nên cực kỳ đau khổ. Ngay sau đó, những thứ này màu đen tia chớp địa ngục biến thành từng đạo năng lượng dây thừng, đem thi quỷ này một vòng trói lại. Cuối cùng, thi quỷ này toàn thân đều không thể hoạt động. Một tên nam thiên mộ tế sư tiến lên, nói, sao thiên lang, bộ ngươi một thánh điện thần long kẻ phản bội, ngươi tốt nhất hồi ức một cái, ngươi ký chủ đến tột cùng đi nơi nào. Nó đến tột cùng lại chuyển thế vì sao người. Thi quỷ thở dài nói, ta bản không nên bị vây. Bởi vì nó đem quý báu năng lượng cho một bộ phận Lan Lăng, cho nên khiến cho nó không cách nào chống đỡ cái này đáng sợ năng lượng tia chớp, bị rành rành trói lại. Nó cho Lan Lăng bao nhiêu năng lượng? 1/4 năng lượng, ước chừng 1/4. Đương nhiên, sau cùng dòng năng lượng này chỉ có mấy 1/10 biến thành Lan Lăng tu vi của mình. Mất đi cái này 1/4 năng lượng sau đó, hắn lại một lần nữa bị nhốt. Trả lời ta, bằng không ta lại một lần nữa đem ngươi triệt sản cái này, Thiên Mộ Tế Sư lạnh giọng nói. Triệt sản cái này vừa ra, thi quỷ phát sinh một tiếng bạo gào rú, cả người trở nên không gì sánh được nóng nảy dữ dằn. Á á á, giống như cái từ ngữ này để cho hắn nhớ lại nào đó ký ức. Hắn bỗng nhiên chợt một tiếng bạo gào rú, vốn có như là ma chơi giống nhau trong mắt chợt nổ bắn ra ra không gì sánh được mãnh liệt ánh sáng. Á á á á, thi quỷ điên cuồng hét lên được. Nó trong mắt ánh sáng như là lợi kiếm giống nhau, chợt đâm vào cái tên Nam Thiên Mộ Tế Sư trong hai mắt, trong nháy mắt đem ánh mắt của hắn chọc mù. Dâm sau đó, người nam này Thiên Mộ Tế Sư đầu chợt nổ tung, như là thối giữa quả dưa hấu giống nhau. Cái tên nữ Thiên Mộ Tế Sư lớn tiếng nói, không được nó tức giận, không được nó tức giận, 390 năm trước một màn kia, các ngươi quên rồi sao? Sau đó, cái này nữ Thiên Mộ Tế Sư tiến lên, nhẹ nhàng vô vào hắn mục nát khuôn mặt, ôn nhu nói, Thiên Lang, Thiên Lang, an tĩnh lại, ngươi quên sao? Là ta a, là đỏ tươi mua a, ta là tiểu thược dược của ngươi a. Thi quỷ kinh ngạc, giống như tỉnh lại nó một ít ký ức, nói, tiểu thược dược a, ta dường như nhớ kỹ tên này a. Nữ Thiên Mộ Tế Sư nói, đúng, ta là tiểu thược dược của ngươi, ta là người vợ ngươi thích nhất ta, chúng ta còn có một đứa con xinh đẹp đâu. Gọi Thiên Hải Quỳnh ngươi quên sao? Thi quỷ dần dần yên tĩnh lại, nói, đúng, đúng, tiểu thược dược của ta, tiểu Quỳnh Quỳnh của ta. Tiếp tục, nữ Thiên Mộ Tế Sư đứng lên nói, Thiên Lang, ngươi nghĩ nữ nhi của chúng ta sao? Ta mang theo ngươi đi gặp hắn được không? Được không? Tốt, tốt. Thi quỷ đứng dậy, theo nữ Thiên Mộ Tế Sư đi thẳng, đi thẳng. Cứ như vậy, nữ Thiên Mộ Tế Sư một lần nữa đem thi quỷ mang vào nhà tù năng lượng bên trong. Sau đó, nàng ở bên ngoài vặn vẹo tinh thạch như kế, nhà tù năng lượng lại một lần nữa đóng kín. Cái này vô cùng cường đại thi quỷ, lại một lần nữa bị nhốt lại. Nó lại một lần nữa thống khổ che đầu, lại một lần nữa ngồi chồm hổm dưới đất lải nhải. Tiểu thực dược, thê tử của ta. Tiểu Quỳnh Quỳnh, con gái của ta. Nàng ở nơi nào? Nàng ở nơi nào a? Nữ Thiên Mộ Tế Sư ở nhà tù năng lượng bên ngoài lạnh giọng nói, Thiên Lang, ngươi quên sao? Con gái của ngươi bị ta một kiếm đâm đã chết rồi sao? A bất thường, là nữ nhi của chúng ta, bởi vì trốn ở bên trong cơ thể ngươi vậy cái linh hồn điên cuồng mà chạy, nỗ lực trốn vào con gái chúng ta trong cơ thể, cho nên ta một kiếm giết nàng. Tức khắc, thi quỷ ôm đầu liều mạng hồi ức, liều mạng thét chói tai. Thiên Lang, ngươi quên sao? Ngươi phía dưới là bị ta triệt sản, ngươi ngực một kiếm kia cũng là bị ta đâm sao? Nữ Thiên Mộ Tế Sư nói, ta phu quân yêu quý a, nhớ lại sao? Cái tên tà ác linh hồn ở bên trong cơ thể ngươi thời điểm, đã từng nói cái gì? Từ trên mặt trăng, các ngươi đến tột cùng đã từng tín hiệu gì? Vậy cái linh hồn thoát đi ngươi thân thể, thoát đi con gái chúng ta thân thể sau đó, lại đến tột cùng đi nơi nào? Thi quỷ liều mạng hồi ức, lại cái gì đều không nhớ nổi, chỉ có vô biên vô tận đau khổ. A a a a, nó ở bên trong liều mạng hét thảm được, liều mạng thét lên. Nó mỗi một thanh âm, cũng như cùng đáng sợ lựu đạn giống nhau, tịch quyển chứ nhà tù năng lượng bên trong tất cả. Lúc này cái này nhà tù năng lượng bên trong không thể có bất kỳ đồ ăn, bằng không đều có thể tan thành mây khói. Nó gào rú phải càng ngày càng thê lương, sau đó toàn bộ thánh điện thần long phòng thí nghiệm bắt đầu chiến đấu, bắt đầu xuất hiện một chút vết rách, thậm chí nhà tù năng lượng cũng đang run rẩy, lung lay sắp đổ. Nữ Thiên Mộ Tế Sư kinh hãi, vội vàng thanh âm ôn nhu nói, phu quân yêu quý, lòng ta yêu Thiên Lang A, ta là người tiểu thược dược A, ta là người yêu thích tiểu thược dược A. Tức khắc, nghe thế duy nhất thanh âm quen thuộc sau đó, bên trong thi quỷ lại một lần nữa an tĩnh lại. Ngồi trốn hổm dưới đất, đang nâng đầu liều mạng hồi ức, trong miệng bắt đầu lại nhải thi thầm, tiểu thược dược, tiểu thược dược, tiểu Quỳnh Quỳnh. Nữ Thiên Mộ Tế Sư nhìn bên người hai vị nam Thiên Mộ Tế Sư, lại nhìn hướng Lan Lăng cùng tiểu Dạ Cả Xà Vương. Các hạ, muốn đem hai người này mang đi Thiên Không Thánh Điện sao? Nam Thiên Mộ Tế Sư nói, hai người này rõ ràng là ma tộc nam tử, lại có thể tiến vào chúng ta Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm, hơn nữa có thể mở ra nhà tù năng lượng, trên người bọn họ khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Có lẽ có, nữ Thiên Mộ Tế Sư nói, thế nhưng không có quan hệ gì với chúng ta, khi ngươi gặp phải dường như là bên địch, lại giống như có thật lớn giá trị bên địch phải làm gì. Trực tiếp giết chết, luôn luôn không có sai, trực tiếp giết chết đi. Vâng. Hai người Thiên Mộ Tế Sư nói. Sau đó, ba Thiên Mộ Tế Sư tiến lên, muốn đem Lan Lăng cùng tiểu Dạ Cả Xà Vương giết đó. Mới vừa toàn bộ trong quá trình, tiểu giặc cả xạ vương luôn luôn phóng xuất ra lồng năng lượng cường đại đem Lan Lăng bảo hộ ở trong đó. Bởi vì vừa rồi thi quỷ ngắn ngủi chiến đấu, hoặc là gào thét chu lên, thả ra năng lượng đều quá mức cường đại, mà Lan Lăng lại đang tu vi đột phá trước mắt, tại đây đáng sợ năng lượng báo táp trong đó là vô cùng nguy hiểm. Lúc này, Lan Lăng tu vi đột phá kết thúc, tu vi đạt được kinh người cấp 4 sao ma tôn. Hắn dương đôi mắt. Sau đó hắn hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì hắn gặp được một cái không gì sánh được quen thuộc, khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được. Phục Linh Hề. Lan Lăng kinh ngạc thầm nghĩ. Chương 787, Quỷ Vương Lão Tứ. Nghịch thiên đánh giết. Nhưng rất nhanh, Lan Lăng liền hiểu, đây không phải là Phục Linh Hề. Gương mặt của nàng tuy rằng xinh đẹp như cũ, hơn nữa chân chuột như là trứng gà bóc, nhưng là tóc của nàng đã trắng phao, chân chính tóc bạc mặt hồng, tối thiểu 80 tuổi trở lên. Hơn nữa nàng ở thiên mộ trong quan tài, ở phòng thí nghiệm bí mật này bên trong cũng ngây người 390 năm. Nói cách khác, 390 năm trước nàng cũng đã 80 tuổi. Nếu như nàng và Phục Linh Hề có quan hệ, vậy Phục Linh Hề phải là của nàng thứ mười mấy đời cháu gái. Đương nhiên, có thể còn có một loại tăng thêm sự kinh khủng quan hệ. Bởi vì Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm bí mật, có thể làm ra huyết lang vương, có thể làm ra số lớn phi hành giả. Nhìn trước mắt cái này cùng Phục Linh Hề dáng dấp giống nhau y trang phụ nữ, Lan Lăng chạy tới chân chính cực sợ. Mặc dù hắn có điều dự liệu, nhưng để lộ bí mật này sau đó, hãy để cho nàng rợn cả tóc gáy. Đây cũng là thế giới này bí mật lớn nhất, cũng là kinh khủng nhất một trong những bí mật. Phục Linh Hề ở gả cho Tác Luân Cha thời điểm, tướng mạo cũng không phải là lúc này như vậy, mà là giống như Tác Ninh Băng. Sau lại nàng rời nhà trốn đi vài thập niên, dung mạo liền dần dần thay đổi, biến thành hiện tại Phục Linh Hề bộ dáng. Bởi vì nàng sứ mệnh đã thay đổi, hấp dẫn chủ của yêu tinh Lan Lăng trách nhiệm đã rơi vào Tác Ninh Băng trên người. Mà Tác Luân Cha chết, cũng là tuyệt đối tất nhiên. Có thể động thủ quy hành phụ, nhưng chân chính phía sau màn người thao túng cũng là Thánh Điện Thần Long, có thể chính là Phục Linh Hề bản thân. Bởi vì, nàng muốn xuất hiện với gương mặt mới hoàn toàn, Tác Long cái này vướng bận người cũng có thể đi chết. Cũng là bởi vì Tác Luân đặc biệt châu bỏ ba vội vã Thánh Điện Chi Đô phải cùng Lan Lăng tiến hành một ít giao dịch, bằng không Phục Linh Hề vĩnh viễn cũng không thể tái xuất hiện ở thành Thiên Thủy trong đó, vĩnh viễn sẽ không cùng Tác Luân gặp mặt. Nói cách khác, vì hấp dẫn chủ của yêu tinh, vì hấp dẫn Lan Lăng, cho nên Thánh Điện Thần Long vĩnh viễn đều có thể chế tạo ra một cùng tỷ tỷ Lan Khấu dáng dấp giống nhau y trang phụ nữ. Làm cô gái này đến nhất định mấy tuổi, chủ của yêu tinh còn chưa có xuất hiện nói, nàng sẽ lập gia đình, sinh ra con cái. Nàng sinh ra đứa con gái, có thể đi qua một ít thủ đoạn, có thể đi qua một ít gen, cũng sẽ cùng Lan Khấu giống nhau y chang, đến khi nàng qua loa sau khi lớn lên, sẽ kế thừa mẫu thân sứ mệnh, hấp dẫn chủ của yêu tinh Lan Lăng đi tới bên cạnh nàng. Trước mắt cái này Thủy Hồng trước là như thế này, mẹ của Tác Luân Phục Linh Hề cũng là như thế này. Thậm chí Tác Ninh Băng, có thể cũng là như thế này. Đương nhiên, Tác Ninh Băng là vô cùng thiện lương, tính cách của nàng gần như cùng tỷ tỷ Lan Khấu giống nhau. Có thể trong cơ thể nàng thì có Lan Khấu một ít gen tồn tại. Thế nhưng những nữ nhân này giống như sẽ ở một trong lúc nhất thời liền bỗng nhiên tính tình đại biến, từ hiền lành thiên sứ biến thành hung ác Phục Linh Hề. Chỉ mong tỷ tỷ Tác Ninh Băng lại là một cái ngoại lệ. Nếu như Lan Lăng là Tác Luân, như vậy trước mắt cái này Thủy Hồng trước chính là của hắn hơn 10 thay mặt trước ngoại tổ mẫu. Cái này tên thi quỷ gọi Thiên Lang Tinh, là chồng của thiên mộ nữ tế sư Thủy Hồng trước. Thủy Hồng trước ép hỏi thi quỷ thời điểm, luôn miệng nói linh hồn ký chủ là ai? Linh hồn ký chủ chạy đi nơi nào? Thậm chí, vậy cái linh hồn ký chủ còn nỗ lực chạy đến trên người Thiên Hải Quỳnh con gái nàng, kết quả Thủy Hồng trước thủ đoạn độc ác tận tay giết chết con gái của mình, một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của cô bé. Như vậy cái gọi là cái này cái linh hồn ký chủ lại là vật gì? Thủy Hồng trước, Phục Linh Hề, Tắc Ninh Băng đều có chung một thân phận, Thánh Điện Thần Long kẻ ngụy trang. Các nàng ở một cái tuổi trẻ, đều có thể với Lan Khấu khuôn mặt xuất hiện. Với đạt được hấp dẫn chủ của yêu tinh Lan Lăng xuất hiện. Cái này Thủy Hồng trước cũng là kẻ ngụy trang, nàng sứ mệnh cũng là vì hấp dẫn chủ của yêu tinh. Như vậy chồng của nàng Thiên Lang Tinh, cũng chính là trước mắt cái này thi nhân thi quỷ, hắn là thân phận gì? Đời trước chủ của yêu tinh. Không phải yêu tinh nói, chủ nhân, Thiên Lang Tinh không phải chủ của yêu tinh, cái này 3.000 năm tới, ngài là duy nhất chủ của yêu tinh. Lan Lăng nói, như vậy hắn là giả chủ của yêu tinh, hắn bị ngộ nhận là chủ của yêu tinh. Yêu tinh trầm mặc chốc lát nói, phải là như vậy. Lan Lăng nói, vậy sẽ thả ra sức tưởng tượng đi suy đoán, cái tên tá túc ở trong cơ thể hắn linh hồn là kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, cũng chính là đã từng quỷ vương. Chỉ bất quá, hắn bị ngộ nhận là chủ của yêu tinh, cho nên Thánh Điện Thần Long đại chiến kỳ cổ mà chế tạo vài cái ngầm phòng thí nghiệm bí mật nuốt hắn. Yêu tinh nói, chủ nhân, ngài ý nghĩ cực kỳ hợp lý. Chí ít chúng ta có một tin tức tốt, Lao Tứ đã thành công đào thoát. Lan Lăng không khỏi hướng nhà tù năng lượng bên trong thi quỷ nhìn lại, trong lòng tràn đầy dâng trào cùng tình cảm. Thi quỷ này, đã từng là Lao Tứ, đã từng là hắn kỵ sĩ địa ngục, cái tên rất có sức tưởng tượng, rất trung thành nhất Lao Tứ. Bị phát hiện sau đó, Lao Tứ linh hồn cấp tốc thoát đi thánh điện thần Long Bát, mà cái này thiên lang tinh cũng liền biến thành bộ dạng bị điên. Bốn người thiên mộ tế sư, bị thi quỷ giết chết một, còn dư lại ba. Động thủ đi. Thiên mộ nữ tế sư Thủy Hồng trước nói, sau đó ba người rút ra lợi kiếm. Lan Lăng bỗng nhiên nói, Thủy Hồng trước, tướng mạo của ngươi trước kia không phải như thế đúng không? Thiên mộ nữ tế sư Thủy Hồng trước kinh ngạc, sau đó nói, ý gì? Lan Lăng móc ra một nhánh chỉ than, ở trên vách tường rất ít vài nét bút, vẽ ra Tắc Ninh Băng bộ dáng, vẽ ra Lan Khấu bộ dáng. Tuy rằng giản đơn vài nét bút, nhưng giống như lúc, một cái là có thể nhìn ra đây là Tắc Ninh Băng bộ dáng. Thủy Hồng trước sắc mặt kỳ biến, nói, làm sao ngươi biết? Lan Lăng cảm giác được trái tim đau nhức, đầu đau nhức, thậm chí cả người đều đã nứt ra giống nhau. Hắn suy đoán bị xác nhận, Thủy Hồng trước, Phục Linh Hề, Tắc Ninh Băng đều có chung thân phận, các nàng sứ mệnh chỉ có một, dùng Lan Khấu bộ dáng hấp dẫn chủ của yêu tinh Lan Lăng. Trong nháy mắt, Lan Lăng thật sự có một loại không cách nào hô hấp cảm giác. Tâm tư của ngươi uổng phí, ngươi đã từng trượng phu Thiên Lang Tinh, hắn cũng không phải chủ của yêu tinh, hết chuyện này chỉ là một hiểu lầm nghiêm trọng. Lan Lăng nói. Thủy Hồng trước sắc mặt kịch biến nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi tại sao lại biết nhiều như vậy? Tiếp tục, Thủy Hồng trước nhìn chằm chằm Lan Lăng, nghi ngờ nói, kỳ quái, ta vì sao nghĩ ngươi có chút quen mắt đâu? Lan Lăng nói, có phải hay không có chút giống là ngươi sanh ra một nhi từ đâu? Thủy Hồng trước sắc mặt hoảng sợ kịch biến. Lan Lăng lại chứng minh rồi một bộ chuyện đáng sợ. Tắc Luân cùng Lan Lăng tướng mạo tương tự, cũng không phải một tình cờ, mà là nào đó đáng sợ thao túng. Thánh điện thần Long kỳ thực không biết Lan Lăng lớn lên hình dạng thế nào, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng lại là có thể từ Lan Khấu nhớ trong đó lấy được mơ hồ đáp án. Cho nên, mỗi thế hệ không chỉ có giống như Lan Khấu phụ nữ sinh ra. Thậm chí, có một ít thời điểm còn có thể có cùng Lan Lăng khuôn mặt tương tự chính là người sinh ra, chỉ bất quá Thánh điện thần Long cũng không biết Lan Lăng cụ thể hình dạng thế nào, chỉ có cảm giác mơ hồ. Đại khái từ Lan Khấu nhớ trong đó, Thánh điện thần Long chỉ có thể lấy được cùng loại thoải mái phái hội họa Lan Lăng khuôn mặt. Muốn để cho mỗi thế hệ cô gái vóc người giống Lan Khấu, phải tương đối giản đơn, bởi vì có cụ thể vật tham chiếu, thậm chí còn có gen của nàng. Mà muốn để cho mỗi thế hệ nam tử lớn lên giống Lan Lăng liền khó khăn, phải tìm được thích hợp đàn ông kết hôn sinh đẻ, thế này mới có thể dựng dục dưới dáng dấp cùng Lan Lăng tương tự chính là nam tử. Cho nên, Tắc Ninh Băng cùng Lan Khấu gần như giống nhau y chang. Mà Tắc Luân cùng Lan Lăng cũng chỉ có bảy thành tương tự. Lan Lăng lại nói, Thủy Hồng trước, ngươi phải tái giá qua đi, tái giá sau đó ngươi còn sinh ra một con gái, cùng ngươi lúc còn trẻ tướng mạo giống nhau y chang. Thủy Hồng trước thét to, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi rốt cuộc là người nào? Việc này ngươi tại sao lại biết? Lan Lăng nói, ta là thế hệ thứ 13, hoặc là thứ 14 thế hệ cháu ngoại A. Thủy Hồng trước nhìn chằm chằm Lan Lăng, vung tay lên nói, chuẩn bị, bắt giữ, mang về yêu tinh các. Tức khắc, ba thiên mộ tế sư hướng phía Lan Lăng vây quanh mà đến. Lan Lăng bỗng nhiên nói, ngoại ngoại ngoại ngoại tổ mẫu, ngài muốn biết chủ của yêu tinh rốt cuộc là người nào không? Hắn ở nơi nào sao? Ba thiên mộ tế sư mãnh dựng thẳng mà cái lỗ thai, ngưng tụ tất cả tinh thần lực, dùng hết tất cả lực lượng tập trung Lan Lăng. Tức khắc, Lan Lăng hoàn toàn bị trói lại, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Mà ngay trong nháy mắt này, ầm, tiểu giác cả xạ vương thân thể, chợt biến thành một đường không gì sánh được đáng sợ ánh sáng chợt bạo hiện tại, hướng phía một tên thiên mộ tế sư bắn tới. Rầm. Cái tên nam thiên mộ tế sư trong nháy mắt tan thành mây khói, tàn nát. Chiêu này kêu là ngụy tinh thần lực. Tiểu giác cả xạ vương ép buộc nghịch chuyển năng lượng trái tim cái tên lỗ đen năng lượng, sau đó đem toàn bộ năng lượng chợt tóe ra. Thế này có thể buộc phát ra bình thường nhất chiêu gấp mấy chục lần năng lượng, trong nháy mắt giết thật nhanh cái này thiên mộ tế sư. Cái này ba thiên mộ tế sư đơn đả độc đấu cũng không tiểu giặc cả xạ vương đối thủ. Hai người nam thiên mộ tế sư tu vi đại khái là tiểu giặc cả xạ vương 8/10, mà Thủy Hồng trước tu vi là của hắn 9 thành. Bình thường chiến đấu dưới tình hình, tiểu giặc cả xạ vương là tuyệt đối không cách nào lấy một địch ba, thậm chí sẽ chết ở ba người trong tay. Mà thôi, tu vi của hắn nếu muốn giết mất một người trong đó phải vượt lên trước 50 chiêu trở lên. Bởi vì, đến đỉnh cấp cao thủ quyết đấu, liền hoàn toàn năng lượng hóa. Ngươi không đem đối phương lồng năng lượng triệt để đánh bể, là căn bản giết không chết đối phương. Mà tiểu giác cả xạ vương ngụy tinh thần lực, chính là đem hơn 10 chiêu năng lượng ngưng tụ chung một chỗ, sau đó trong nháy mắt tuôn ra, thế này có thể đạt được nháy mắt giết kết quả chiến đấu. Ra sao làm được điểm này? Tiểu Giác Cả Xạ Vương một bên không ngừng thả ra năng lượng công kích, một bên nghịch chuyển năng lượng lỗ đen bên trong trái tim năng lượng. Thế này thứ nhất, năng lượng lỗ đen trở thành một đáng sợ đảo ngược vòng xoáy. Hắn thả ra năng lượng công kích hoàn toàn thích không thả ra được, mà là bị nhốt tại đây một năng lượng vòng xoáy bên trong. Nhưng là vừa sẽ không bị thôn phệ, bởi vì đây là một đảo ngược vòng xoáy. Sau cùng, năng lượng ngưng tụ đến cực hạn, hắc ám năng lượng vòng xoáy toàn chuyển đến cực hạn. Cái này dòng năng lượng cường đại như là lượng tử pháo giống nhau, bị tốc độ nhanh nhất vải ra, bạo bắn ra. Trong nháy mắt, đem một cấp ma thánh thiên mộ tế sư giết thật nhanh. Vốn có cần 50 chiêu mới có thể giết chết bên địch, biến thành trong nháy mắt giết thật nhanh. Mà Lan Lăng sở dĩ lần nữa tung sợ hãi đích thực dáng vẻ, chính là vì hấp dẫn Thủy Hồng trước ba thiên mộ tế sư lực hấp dẫn, cho Tiểu Giác Cả Xạ Vương đầy đủ thời điểm nổi lên đây ngụy tinh thần lực công kích. Quả nhiên, Tiểu Giác Cả Xạ Vương tự sáng tạo ra ngụy tinh thần lực vô cùng bá đạo, trực tiếp đem một tên cấp ma thánh cường giả đánh giết thành cặn bã. Không sai, cái này nghịch thiên chiêu thuật là hắn tự nghĩ ra, từ đó có thể thấy được hắn đến tột cùng có bao nhiêu sao như xoa cỡ nào. Toàn bộ quá trình, Lan Lăng cùng Tiểu Giác Cả Xạ Vương không có bất kỳ thương nghị, cũng không cần thương nghị. Lan Lăng dùng hết thủ đoạn kéo dài thời điểm, Tiểu Giác Cả Xạ Vương ngưng tụ nghịch thiên sát chiêu. Thủy Hồng trước nhìn thấy mình một tên thiên mộ tế sư bị đánh giết sau đó, tức khắc không gì sánh được kinh hãi, mới biết mình trúng kế. Nàng không dám tin tưởng nhìn Tiểu Giác Cả Xạ Vương. Thánh điện thần long con mắt cao tất cả, cũng không thế nào đem miền Nam man hoang ma tộc không coi vào đâu. Thật không ngờ, cái này tuyệt đẹp ma tộc đàn ông dĩ nhiên như vậy cường đại, có thể trong nháy mắt đem một võ đạo hệ thiên mộ tế sư giết thật nhanh, thật sự là quá kinh khủng. Bất quá đáng tiếc là, Tiểu Giác Cả Xạ Vương ngụy tinh thần lực công kích cùng Lan Lăng kia chấp địa ngục giống nhau, uy lực vô cùng cường đại, thế nhưng cần thời gian lâu lắm. Chỉ có thể một kích, mà không thể tiến hành lần thứ hai đả kích, bởi vì địch nhân sẽ không cho người cơ hội. Giết xong rồi một nam thiên mộ tế sư sau đó, bên trong phòng thí nghiệm còn dư lại hai người thiên mộ tế sư, Thủy Hồng trước cùng một dài mặt lão già. Tiểu Giác Cả Xạ Vương trường kiếm bay thẳng đến cái tên tu vi yếu dài mặt lão già thiên mộ tế sư sùng phong liều chết đi, trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Huynh đệ, người mỹ nữ này sẽ để lại cho ngươi. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói. Bên cạnh, Tiểu Giác Cả Xạ Vương cùng nam thiên mộ tế sư chiến đấu quang ảnh xen kẽ, sát khí tận trời. Mà Lan Lăng rút kiếm ra, hướng phía Thủy Hồng trước nói. Bà tổ ngoại, hai chúng ta vui đùa một chút. Dứt lời, Lan Lăng thân ảnh hóa thành một tia chớp, bay thẳng đến phòng thí nghiệm lối ra xông ra. Không sai, hắn bày ra bỏ trốn mất dạng địa bộ. Bởi vì hắn biết, Thủy Hồng trước là tuyệt đối không có khả năng để cho hắn trốn chạy, hắn lời nói ra quá sợ hãi, nhất định là một cực độ người trọng yếu, nhất định phải xuống cầm. Mà Lan Lăng muốn tránh khỏi chính là Thủy Hồng trước hai vị thiên mộ tế sư công kích Tiểu Giác Cả Xạ Vương một người, như vậy liền không ổn. Hắn duy nhất cần chính là giúp đỡ Tiểu Giác Cả Xạ Vương kéo dài thời điểm. Quả nhiên, nhìn thấy Lan Lăng muốn chạy trốn chạy, Thủy Hồng trước lập tức bỏ xuống Tiểu Giác Cả Xạ Vương, điên cuồng mà đuổi theo tới. Lan Lăng cùng nàng tu vi thực sự kém phải xa vô cùng, mới vừa chạy ra khỏi hơn 10 mét đã bị bắt được. Muốn chạy trốn ra lòng bàn tay. Không có đơn giản như vậy. Thủy Hồng trước lạnh giọng nói, nàng gắt gao bắt được Lan Lăng cổ, sau đó rút kiếm chỗ sung yếu vào chiến đoàn, cùng nhau thắt cổ Tiểu Giác Cả Xạ Vương, lấy một địch hai. Đúng mà ngay tại lúc này, ầm, trong tay nàng cầm lấy Lan Lăng dĩ nhiên chợt nổ tung, thân thể tan nát. Nàng vô cùng kinh ngạc, Lan Lăng vẹn vẹn chẳng qua là bị bắt mà thôi, vì sao phải tự sát? Vì sao phải tự bạo? Nhưng ngay sau đó, nàng kinh hãi phát hiện, Lan Lăng thân thể tự bạo sau đó, biến thành năng lượng quang ảnh, hướng phía bên ngoài rất nhanh chạy trốn. Dĩ nhiên là bất tử bất diệt. Dĩ nhiên là cơ thể thuần túy năng lượng. Lan Lăng vì cho Tiểu Giác Cả Xạ Vương kéo dài thời gian cũng là liều mạng, hắn tự bạo thân thể thoạt nhìn rất thoải mái, nhưng trả giá cao là thật rất lớn, phải hao tổn rất nhiều năng lượng. Kinh hai sau đó, Thủy Hồng trước thân ảnh hóa thành một đám quang ảnh, điên cuồng đuổi theo. Lan Lăng năng lượng linh hồn lại chạy ra khỏi mấy trăm mét, sau đó sẽ một lần bị bắt được. Chỉ bất quá, bằng vào bắt tay vào làm thì không cách nào bắt được một cái linh hồn thể. Thủy Hồng trước phải phóng xuất ra một năng lượng cường đại lao tù đem Lan Lăng linh hồn năng lượng thể khốn ở bên trong. Kể từ đó, nàng phải thời thời khắc khắc tiêu hao năng lượng to lớn, sẽ cũng vô pháp đi bao vây tấn công Tiểu Giác Cả Xạ Vương. Ở nàng tạm thời chế tạo ra nhà tù năng lượng bên trong, một màn quỷ dị xuất hiện. Lan Lăng thân thể từng tấc thân mọc ra, từng tấc mà sống lại. Cơ thể bất tử bất diệt. Hoàng kim huyết mạch. Thủy Hồng trước tham lam run giọng nói. Lan Lăng cười nói, ước ao đi, ngoại, ngoại. bên ngoài tổ bà nội. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng đã vì tiểu giặc cạ xạ vương tranh thủ 53 giây. Lúc này vậy là đủ rồi. Thình thịch rầm. Lan Lăng vừa lúc gặp được không gì sánh được kinh diễm một màn. Tiểu giặc cạ xạ thân thể chợt chia ra hơn 10 đạo quang ảnh, sau đó hướng phía tên kia thiên mộ tế sư ra đòn quyết định. Trong ngáy mắt, nạp thiên mộ tế sư này trực tiếp bị tiểu giặc cạ xạ vương hơn 10 đạo quang ảnh phân thây, trong nháy mắt tàn nát. Đường nhân thật sự rất châu bò. Vị này bà tổ ngoại tiểu giặc cạ xạ vương hướng phía Thủy Hồng trước trông lại, lộ ra mỉm cười mê người nói, chúng ta vui đùa một chút đi, ta là đường nhân, là bạn tốt của cháu ngoại ngoại của ngài. Chương 788, hút máu thôn vệ, ngoại tổ mẫu. Tiểu giặc cạ xạ vương đường nhân tu vi đại khái cao hơn Thủy Hồng trước ra một chút, đại khái 15% dáng vẻ. Thế nhưng cái này đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Muốn lập tức đem nàng giết chết rất khó, muốn lập tức đem nàng chế phục càng khó, nhưng là bọn hắn có khi là thời điểm. Hoàn toàn có thể hao tổn chết vị này tâm tình như rắn rít tóc bạc mặt hồng nữ tử. Hơn nữa tiểu giặc cạ xạ vương người này là thông minh như vậy, nghịch thiên chiêu thức cùn đùn. Từ trên người đường nhân, Thủy Hồng trước dùng mấy trăm năm kinh nghiệm lập tức liền ngửi ra không ổn, ngửi ra đáng sợ khí tức. Để cho ta rời khỏi, bằng không ta giết hắn. Thủy Hồng trước đưa bàn tay đặt tại Lan Lang vị trí trái tim. Mời A tiểu giặc cạ xạ vương nói, có thể giết chết hắn, coi như ngươi lợi hại. Nếu như vào lúc trước, Lan Lăng tu vi còn không cao, hơn nữa Thủy Hồng trước Thánh Điện Thần Long đặc thù công pháp, vẫn có thể triệt để bóp chết Lan Lăng linh hồn cùng năng lượng huyết mạch liên quan, triệt để bóp chết Lan Lăng linh hồn. Mà bây giờ, dựa vào Thủy Hồng trước một người đã tuyệt đối khó có thể giết chết Lan Lăng. Ngay sau đó, Thủy Hồng trước ánh mắt rất nhanh phiêu qua phía sau tường. Nơi đó có một cơ quan, có thể mở ra đáng sợ hắc ám tia chớp. Thi quỷ thiên lang tinh mạnh mẽ như vậy, còn bị hắc ám tia chớp chém đánh cho chết khiếp, bị rành rành bị nhốt ở, nửa bước khó khăn rời. Như vậy Lan Lăng nếu như bị bổ trúng, đại khái chỉ có không ngừng tan thành mây khói một kết cục đi. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, ngươi muốn mở ra trận năng lượng cơ quan đúng không? Đến đây đi. Trên vách tường mở ra hắc ám tia chớp tinh thạch cơ quan, đã bị triệt để phá hủy. Lập tức, rào hoạt Thủy Hồng trước cũng vô kế khả thi. Nàng thật sâu thở dài một tiếng, nhìn phía Lan Lăng nói, mẫu thân của ngươi, nàng được không? Nàng nói là phục linh hề. Lan Lăng nhún vai nói, cũng không tệ lắm, bán đứng con hắn đổi lấy trước nay chưa có vinh hoa phú quý. Hiện tại đại khái đã là đại tài phán trưởng cấp bậc đi, sau này mới có thể lên tới thiên không thánh điện. Được rồi, ngươi là thiên không tế sư sao? Ta là dự khuyết bầu trời trọng tài trưởng. Thùy Hồng trước nói, đại khái cùng dự khuyết thiên không tế sư một cấp bậc. Cái này còn có trừ bị. Lan Lăng kinh ngạc. Tiếp tục Thủy Hồng trước nhìn Lan Lăng nói, ngươi, chính là cái tên chủ của yêu tinh đúng không? Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Lan Lăng kinh ngạc nói. Thủy Hồng trước nói, hoàng kim huyết mạch, chân chính cơ thể bất tử bất diệt, chỉ có hai loại khả năng tính chất xuất hiện. Thứ nhất, đại khái chính là chủ của yêu tinh đi, bởi vì nó có thể không ngừng thôn vệ vô số ma huyết long huyết, không ngừng đề cao đồng thời tinh lọc huyết mạch của mình. Còn có một loại phải là, Lan Lăng cùng tiểu giặc cạ xạ vương không khỏi vểnh hai. Bởi vì Thủy Hồng trước sắp muốn nói ra là trên thế giới cơ mật tối cao một trong, nàng lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, Lan Lăng có thể không phải duy nhất hoàng kim huyết mạch người. Ý của ngươi là, ta cũng không phải duy nhất hoàng kim huyết mạch người đúng không? Lan Lăng hỏi. Đúng. Thủy Hồng trước nói. Lan Lăng nói, còn có một là ai? Cái khác chính là Thủy Hồng trước trầm ngâm nói. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương ngưng tụ tất cả tinh thần, không buông tha Thủy Hồng trước mỗi một tên chữ. Ngay sau đó. Ẩm. Một cổ đáng sợ tinh thần lực năng lượng chợt từ Thủy Hồng trước trong mắt tóe ra, trong nháy mắt xây dựng ra một đáng sợ năng lượng lập trường. Chưa từng thấy qua năng lượng, trực tiếp trúng mục tiêu linh hồn. Trong nháy mắt, Lan Lăng cùng tiểu giặc cạ xạ vương bị triệt để trói buộc ở, toàn thân không cách nào hoạt động. Cái này không chỉ có chẳng qua là tinh thần lực, còn có một loại cực kỳ đáng sợ năng lượng lẫn vào tinh thần lực với nhau. Lan Lăng cùng Chi Nghiên học qua tinh thần ngưng thân thuật, có thể đem người cứng cả người. Mà Thủy Hồng trước thi triển rất hiển nhiên là cao cấp hơn tinh thần ngưng thân thuật. Ha ha ha ha, Thủy Hồng trước cười to nói, hai vị đẹp người trẻ tuổi, trong các ngươi kế. Chiêu này kêu là làm linh hồn trói buộc thuật, là đến từ thiên ngoại năng lượng chiêu thức. Ở tinh thần lực lẫn vào cực độ thần bí đáng sợ năng lượng, có thể triệt để trói buộc linh hồn của con người cùng tinh thần. Cho nên hiện tại các ngươi rơi vào trong tay của ta. Đây chính là đến từ trên mặt trăng nào đó tinh thần công kích thuật. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương như cũ bị cứng cả người. Động một cái cũng không thể động. Đối với chuyện ta nói vô cùng hiếu kỳ, muốn biết được đáp án đúng không? Thủy Hồng trước nói, cái khác hoàng kim huyết mạch người là ai? Đó là Thánh Điện Thần Long một cái kế hoạch, là phòng thí nghiệm ác ma tối cao thực nghiệm hạng mục, mục đích chính là vì chế tạo một hoàng kim huyết mạch người, nói đến ta còn là cái này thực nghiệm người tham dự một trong đâu. Tiếp tục, cô gái này bóp Lan Lăng gương mặt tuấn tú nói, ngươi chính là chủ của yêu tinh. Thế nào yếu như vậy đâu? Long đế là cái phế vật, hắn chọn lựa người thừa kế cũng là một cái phế vật a. Dứt lời, Thủy Hồng trước lẻ lưới ở Lan Lăng trên môi liếm một cái. Thông minh tôn tôn, ta lập tức mang theo ngươi trở về Thiên Không Thánh Điện. Thủy Hồng trước nói, ta lập được lớn như vậy công lao, nếu như Thánh Điện Thần Long Hoàng Kim huyết mạch thực nghiệm thành công, như vậy ban tặng ta một phần không quá phận đi. Thế này ta có thể vĩnh sinh bất tử, đại khái cũng có thể từ dự khuyết biến thành chân chính bầu trời trọng tài trưởng. Hết chuyện này cũng là ngươi mang cho ta à, thông minh tôn tôn. Tiếp tục, Thủy Hồng trước lại liếm một cái Lan Lăng môi nói, mùi vị không tệ. Sau đó, nàng buông ra Lan Lăng, đi tới tiểu giặc Cạ Xạ Vương trước mặt. Vị này tuyệt đẹp tiểu nam nhân, ngươi là ai đâu? Ma tộc trong đó tại sao có thể có ngươi còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy người đâu? Thủy Hồng trước đầy đủ móng tay xẹt qua đường nhân gương mặt tuấn mỹ vô cùng, tức khắc họa xuất vài đạo vết máu. Tiểu giặc Cạ Xạ Vương thân thể vẫn không nhúc nhích, tùy ý khuôn mặt máu tươi chảy xuống. Tuấn tú như vậy thân thể, không bằng cho ta tiến hành thi cương chịu đi. Thủy Hồng trước dịu dàng nói. Sau đó, ngọc thủ của nàng đặt ở tiểu giặc Cạ Xạ Vương ngực, nói, đa nghi bẩn không phải một thói quen tốt, thế nhưng trái tim tư vị thật sự là rất hay, hơn nữa thi cương chịu cũng không cần trái tim, vậy không bằng ta liền đem ngươi trái tim đào đi thôi. Dứt lời, ngọc thủ của nàng trực tiếp xuyên thấu tiểu giặc Cạ Xạ Vương ngực, chui vào đến tim của hắn phòng bên trong, sẽ phải đưa hắn trái tim lấy ra. Thế nhưng, ngọc thủ của nàng vừa mới đưa vào tiểu giặc Cạ Xạ Vương lồng ngực, tức khắc sắc mặt kịch biến. Sau khi hét thảm một tiếng, liều mạng muốn tránh thoát. Sau đó, tiểu giặc Cạ Xạ Vương giam cầm thân thể bỗng nhiên khôi phục hoạt động, hướng phía Thủy Hồng trước lộ ra một đường nụ cười tà khí nói, ngoại tổ bà nội, ngài niên kỷ lớn như vậy còn thế này qua loa mà sờ ngực của thanh niên bọn ta, không tốt sao? Thủy Hồng trước liều mạng vùng ấy, nhưng là thế nào cũng vô pháp từ tiểu giặc Cạ Xạ Vương ngực bên trong thoát khỏi. Tiểu giặc Cạ Xạ Vương tháo ra quần áo, lộ ra bộ ngực hắn ra vậy một đám năng lượng lô đen. Nói, Thủy Hồng trước nữ sĩ, thuật linh hồn cấm cố của ngươi rất cường đại, hơn nữa còn có đặc biệt nhằm vào linh hồn hắc ám năng lượng, có thể cứng cả người ở gần như bất luận kẻ nào, dù cho tu vi so với ngươi cao. Nhưng mà, ngực của ta có một cái lô đen năng lượng, nó đã sắp thôn phệ hết thảy, kể cả sức sống của ta, toàn bộ tu vi của ta, như thế nào sẽ bỏ qua ngài linh hồn trói buộc thuật hắc ám năng lượng đâu. Năng lượng lỗ đen vốn không có những công năng này, tác dụng duy nhất chính là không ngừng thôn phệ tiểu giặc Cạ Xạ Vương sức sống. Thế nhưng, lại bị hắn rành rành cải tạo ra nhiều chức năng như vậy ra. Chỉ có đối với tử vong thái độ như vậy siêu nhiên đường nhân, mới có thể nghĩ đi mở phát ra phải đến mức hắn vào chỗ chết năng lượng lỗ đen đi. Năng lượng lỗ đen. Đến từ tinh không năng lượng lỗ đen. Thủy Hồng trước kinh thanh kêu thảm, nàng cảm giác được tu vi của mình sức sống chính không ngừng bị thôn phệ. Nàng liều mạng vùng ấy, lại hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. A nàng kêu to một tiếng, sau đó chợt múa kiếm, đem cánh tay phải của mình chém rụng. Một tiếng kêu thảm, máu tươi văng khắp nơi. Thủy Hồng trước rành rành đem bản thân cánh tay phải chặt đứt, chỉ có thế này nàng mới hoàn toàn tránh thoát tiểu giặc Cạ Xạ Vương ngực năng lượng lỗ đen thôn phệ. Ngay sau đó, nàng bị chém đứt tay từng tấc mọc ra. Đối với một màn này, bất kể là Lan Lăng hay là tiểu giặc Cạ Xạ Vương, đều không cảm giác được bất ngờ. Phục Linh Hề kỳ thực cũng có năng lực này, bị hỏa hoạn đốt cháy nàng có thể không ngừng khôi phục. Các nàng trong cơ thể đều có đặc thù huyết thống. Chỉ bất quá, các nàng loại này không phải chân chính bất tử bất diệt, có một ít cùng loại hậu duệ ác ma, có rất nhanh khỏi hẳn năng lực. Chỉ bất quá chúng nó cao cấp hơn nhiều lắm, coi như tứ chi cắt đứt cũng có thể rất nhanh chữa trị sinh trưởng. Lan Lăng đương nhiên hơn nữa người tiền, thân thể tan nát đều có thể khôi phục. Chỉ bất quá, lúc này Thủy Hồng trước đại bộ phận năng lượng đều đã dùng để cung cấp nàng gãy chi sinh trưởng, đây là không thể nghịch, không có thể khống chế. Mà tiểu giặc Cạ Xạ Vương muốn chính là giờ khắc này, Thủy Hồng trước tạm thời mất đi lực hành động. Hắn một tay chợt đè lại Thủy Hồng trước đỉnh đầu, dùng năng lượng cường đại rành rành chấn áp nàng náo vực. Cái tay còn lại chợt đâm vào ngực của nàng, một nắm chặt trái tim của nàng. Thực sự cứ như vậy máu chảy đầm địa đâm vào ngực của nàng, gắt gao bắt được trái tim của nàng. A a a. Thủy Hồng trước vị này cường đại thiên mộ tế sư linh hồn bị chấn áp, năng lượng trái tim bị trói buộc. Nàng tức khắc mất đi tất cả phản kháng lực, mất đi tất cả sức chiến đấu, liều mạng thét chói tai vùng đấy. Lại gắt gao bị đường nhân chế trụ. Tiểu giặc Cạ Xạ Vương đường nhân hướng phía Lan Lăng nói, vị này trong cơ thể huyết thống liền phức tạp, não vực thì càng thêm phức tạp, ngươi có muốn hay không hút máu thôn phệ? Lan Lăng đương nhiên biết Thủy Hồng trước trong cơ thể huyết mạch phức tạp tính chất. Dù sao, trong cơ thể nàng có ma huyết, có thần long huyết mạch, có thánh điện thần long ấn ký, thậm chí còn có thể có lan khấu một ít gen. Nói chung, hút máu của nàng là có nguy hiểm, phiêu lưu còn rất lớn. Nhớ ra Lan Lăng trong cơ thể lưu lại thánh điện thần long nào đó ấn ký, vậy thì phiền toái. Thế nhưng, hút máu thôn phệ nàng cũng có rất lớn thu hoạch. Nếu như thành công, Lan Lăng dưới trướng phải nhiều một tên cao cấp cấp ma thánh tử vong võ sĩ. Hơn nữa, phía trong đầu của nàng có thật nhiều thánh điện thần long cao cấp cơ mật. Không chỉ có như vậy, hút máu thôn phệ huyết mạch của nàng lực sau đó, Lan Lăng tu vi có thể được tăng lên. Thế nhưng, nàng dù sao cũng là thánh điện thần long cao tầng, có thể hay không bị chuyển biến trở thành tử vong võ sĩ. Ý chí của nàng có thể hay không bị trấn áp. Khác đến lúc đó nàng không có đổi thành tử vong võ sĩ, Lan Lăng ngược lại bị chồng thánh điện thần long ấn ký, vậy hoàn toàn cái được không bù đắp đủ cái mất. Hút máu thôn phệ nàng phiêu lưu cùng tiền lời, hoàn toàn là thành có quan hệ trực tiếp. Yêu tinh không nói gì, tiểu giặc cả xạ vương đường nhân cũng không nói gì. Bởi vì loại này then chốt tính chất quyết định, cũng chỉ có Lan Lăng mình làm. Muốn phản công đến ánh trăng thiên không thánh điện, muốn giải cứu Long Đế, nhất định phải từ thánh điện thần long cao tầng vào tay. Cho nên, ngày hôm nay Lan Lăng không hút máu thôn vệ thủy hồng trước, vậy sau này cũng không thể hút máu thôn vệ thánh điện thần long cái khác cao tầng. Cái này phiêu lưu, có muốn hay không bất chấp. Tiểu giác cả xạ vương đường nhân nói, Thủy Hồng trước ở Thánh Điện Thần Long cũng là một vô cùng trọng yếu thiên mộ tế sư, cho nên cách mỗi một đoạn thời gian, Thánh Điện Thần Long nhất định sẽ lần lượt từng kiểm tra cái thiên mộ này tế sư năng lượng ấn ký. Người hút máu thôn phệ nàng, rất có thể sẽ tạo thành mình bại lộ. Có lẽ là mấy tháng sau đó, có lẽ là vài năm sau bại lộ, thậm chí cũng có thể là vài ngày sau bại lộ. Lan Lăng cực kỳ hiểu rồi điểm này. Thánh Điện Thần Long cái này vứt đi phòng thí nghiệm. Phải cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có người của Thánh Điện Thần Long tới kiểm tra, có lẽ là mấy năm một lần, có lẽ là vài thập niên một lần. Mà toàn bộ thiên mộ tế sư tình hình, thiên không Thánh Điện cũng sẽ tiến hành tuần sát. Thậm chí còn có một loại có khả năng, Lan Lăng vừa mới thôn vệ Thủy Hồng trước, thiên không Thánh Điện một giây sau là có thể tập trung Lan Lăng. Những khả năng này tính chất đều tồn tại, dù sao Thánh Điện Thần Long là trên cái thế giới này rất lực lượng thần bí, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cho nên, xảy ra Lan Lăng trước mặt có hai lựa chọn. Hoặc là, triệt để giết chết Thủy Hồng trước, hoặc là hút máu thôn phệ. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng chợt hé miệng, răng nanh mọc ra, hướng phía Thủy Hồng trước tuyết nộn cái cổ, chợt cắn xuống. Sau đó, điên cuồng mà hút máu thôn phệ. A a a a. Tóc bạc mặt hồng Thủy Hồng trước, tắc luân ngoại, ngoại, ngoại tổ bà nội điên cuồng mà thê lương thét chói tai. Đối với nàng mà nói, tử vong không phải rất đáng sợ nhất. Trước mắt bị hút máu thôn phệ, mới là rất đáng sợ nhất. Nàng liều mạng vùng vẫy, nhưng mà linh hồn của nàng bị tiểu giặc cả xạ vương chấn áp, năng lượng trái tim bị gắt gao cầm, làm sao có thể đủ thoát khỏi. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn huyết mạch của mình năng lượng không ngừng bị Lan Lăng thôn phệ. Không gì sánh được năng lượng cường đại theo ma huyết mạch, chợt dũng mãnh vào Lan Lăng trong cơ thể. Thánh điện thần Long Thiên mộ tế sư Thủy Hồng trước thân thể đầy đạn, rất nhanh trở nên khô quát, dần dần biến thành thây khô bộ dáng. Chương 789, Tu Vi tái phá. Đế quốc viêm ma chìa khóa. Thủy Hồng trước huyết thống năng lượng, ước chừng 8 vài chục năm tu vi xa xa không ngừng dũng mãnh vào Lan Lăng trong cơ thể. Cái gọi là hút máu thôn phệ, kỳ thực cơ hồ là không có hút máu quá trình, máu tươi mới vừa tiến vào trong cơ thể lập tức liền biến thành thuần túy năng lượng. Như là thủy triều như thế năng lượng, cuối cùng toàn bộ tiến vào Lan Lăng năng lượng trái tim bên trong. Mỗi một giây đồng hồ, toàn bộ nhà tù năng lượng bên trong giống như đều có năng lượng ba đang nổ giống nhau. Cách mỗi 10 giây, lại có một loại đặc thù quang ảnh hỗn loạn ở năng lượng bên trong dũng mãnh vào Lan Lăng năng lượng trái tim. Loại này thôn phệ ước chừng duy trì một khắc đồng hồ. Cuối cùng, Thủy Hồng trước hoàn toàn bị hút trở thành thây khô, cứng ngắc đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trên người nàng hoa lệ áo trùng cũng biến thành tùng tùng suy sụp suy sụp. Sau đó, Lan Lăng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt hấp thu những năng lượng này. Toàn bộ thôn phệ quá trình, lao tù bên trong thi quỷ chút nào không chú ý, hắn như cũ ngồi chồm hổm dưới đất, lắm mồm lẩm bẩm. Yêu tinh, Thủy Hồng trước huyết thống năng lượng bên trong, có ấn ký đặc thù sao? Lan Lăng hỏi. Có yêu tinh nói, không chỗ nào không có mặt, hơn nữa từng có hơn 10 loại năng lượng thần bí, ví như trực tiếp trói buộc linh hồn hắc ám năng lượng. Lại ví như trong nháy mắt phân giải hắc ám vật chất năng lượng xạ tuyến, vân vân. Rất nhiều năng lượng thần bí, ta muốn tiến hành cặn kẽ nghiên cứu. Chủ nhân, những năng lượng này đều là cấn ấn ký đặc thù, có thể thực sự sẽ làm ngài bại lộ. Nếu như ngài cần, ta có thể đem những năng lượng này tống ra. Lan Lăng lắc đầu nói, không cần, cho đến lúc này, có thể ta liền không cần ẩn nấp mình. Thậm chí, ta chưa chắc sẽ không có bại lộ. Yêu tinh nói, những thứ này năng lượng thần bí mỗi một loại đều có năng lực đặc thù, cất giấu thánh điện thần long rất nhiều bí mật. Chỉ bất quá Thủy Hồng trước có thể địa vị còn chưa đủ cao, tu vi cũng không đủ mạnh, phần lớn năng lượng thần bí nàng còn không cách nào thi triển. Nhưng bởi vì nàng là kẻ ngụy trang, là thánh điện thần long rất đặc biệt nhất một người, cho nên có một ít năng lượng thần bí ấn ký trời sinh liền ghi nhớ ở trong cơ thể nàng. Thánh điện thần long đối với năng lượng nghiên cứu cao hơn lĩnh vực ma tộc trên, mà Thủy Hồng trước xem như kẻ ngụy trang, có những thứ này năng lượng thần bí ước số một chút đều không kỳ quái. Chủ nhân, muốn tiến hành rèn luyện sao? Yêu tinh nói, nếu như tiến hành rèn luyện nói, những thứ này thần bí hai ấn ký sẽ vĩnh hằng ghi nhớ ở ngài năng lượng trái tim bên trong, ngài toàn thân gân mạch với nhau. Rèn luyện Lan Lăng nói. Là yêu tinh nói. Tức khắc, một cổ cường đại năng lượng chợt từ năng lượng trái tim cuộn trào mãnh liệt ra. Những thứ này năng lượng cường đại trước cải tạo Lan Lăng năng lượng trái tim. Thế giới này tất cả võ giả năng lượng đều bắt nguồn cho huyết thống, bắt nguồn cho viễn cổ thần long, thần ma ban tạo. Năng lượng trái tim là có thể lượng công kích chạm thứ nhất, tương đương với đại bác pháo ngực, chỉ có cải tạo pháo ngực mới có thể dung nạp đường kính lớn hơn đạn tháo, chỉ có tăng pháo ngực độ cứng, nhận độ mới không dễ dàng bùng nổ ngực, chỉ có tăng pháo ngực khí mật tính chất mới có thể uy lực lớn hơn nữa. Đương nhiên, năng lượng trái tim muốn phức tạp nhiều lắm, tràn đầy vô số ma đổi, thế này mới có thể thích ứng đủ loại năng lượng phương thức công kích. Năng lượng trái tim rèn luyện cải tạo hoàn tất sau đó, chính là gân mạch. Toàn thân gân mạch thì tương đương với nòng pháo, khẩu pháo. Cần tuyệt đối độ cứng, tuyệt đối nhận độ, mới có thể tiếp thu vô số lần pháo kích. Hơn nữa rãnh nòng súng càng tinh chuẩn, mới có thể đánh cho càng xa. Gân mạch rèn luyện sau khi kết thúc, đến phiên khung xương cùng cơ bắp, cái này thì tương đương với thân pháo. Lúc trước Lan Lăng lấy được thi quỷ năng lượng tạo, từ đỉnh phong ma tông đột phá ma tôn, hơn nữa trực tiếp vọt tới cấp 4 sao ma tôn. Nhưng là bởi vì tự bạo tổn thất rất nhiều năng lượng, tu vi xuống làm 3 sao cấp ma tôn. Mà lần này, hút máu thôn phệ thủy hồng trước, Lan Lăng tu vi lại một lần nữa tăng vọt. Cấp 4 sao ma tôn, cấp 5 sao ma tôn, cấp 6 sao ma tôn, 7 sao cấp ma tôn. Sau cùng, cổ năng lượng kia nỗ lực đập vào 8 sao cấp ma tôn, thế nhưng vài lần đập vào sau đó không có kết quả, sau cùng hành quân lặng lẽ, tăng lên kết thúc. Na huyết công chúa đại quân, không trung trong đại điện. U Minh vượt qua rất thần bí nhất, cũng nhất huyền diệu mấy ngày. Hắn bị ôm hôn, hắn vốn có chỉ yêu cầu để thăng tới cấp 4 sao ma tôn, kết quả dĩ nhiên là 7 sao cấp ma tôn. Không chỉ có như vậy, hắn còn bị ban cho hấp huyết ma tộc năng lượng. Kể từ đó, hắn gần như có cơ thể bất tử bất diệt, hơn nữa còn có ôm hôn người khác năng lực, chính hắn là có thể tổ kiến một nhánh hấp huyết ma tộc đại quân. Dựa theo hấp huyết vương tộc quy định, hắn U Minh trở thành đời thứ nhất hấp huyết ma tộc, có thể tự do trưng một nhánh vạn người hút máu đại quân. Đây chính là một nhánh gần như bất tử bất diệt đáng sợ quân đội, có không gì sánh được cường đại sức chiến đấu. Hơn nữa, nhánh quân đội này đem tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh, bởi vì bọn họ sống chết hoàn toàn nắm giữ ở U Minh trong tay. Không trung trong đại điện, U Minh quỳ sát ở ngọc xỉ trên mặt đất, hướng Na huyết công chúa tạm biệt. Ta nhất định đem Lan Lăng số người đưa công chúa điện hạ trước mặt. U Minh trịnh trọng nói. Na huyết công chúa phất phất tay nói, đi thôi. Thánh điện thần long vứt đi bên trong phòng thí nghiệm bí mật. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương lẳng lặng chờ Thủy Hồng trước thức tỉnh. Một ngày một đêm qua bên trong, Thủy Hồng trước thân thể sinh cự biến hóa lớn. Trước, nàng thây khô giống nhau bộ dáng thay đổi, lần nữa khôi phục no đủ có giãn thân thể. Sau đó, nàng nguyên bản tuyết trắng đầu, dĩ nhiên dần dần biến thành đen. Vốn là nàng tuy rằng nói được với là trắng hồng nhan, tuy rằng da thịt như cũ mềm mại, nhưng dù sao có tang thương thái độ. Mà bây giờ, nàng dĩ nhiên dần dần trở nên trẻ, từ 50 tuổi biến thành 40 tuổi, biến thành 30 tuổi. Quan trọng nhất là, gương mặt của nàng cũng thay đổi. Cũng không là phục linh hề bộ dáng, cũng không phải tắc ninh băng bộ dáng, càng giống như là hai người tập hợp thể. Biến thành một hoàn toàn xa lạ, lại giống như có một ít khuôn mặt quen thuộc. Đến bây giờ, Lan Lăng cũng không biết cái này Thủy Hồng trước sẽ biến thành cái gì, có thể thành hay không làm một tên tử vong võ sĩ. Bởi vì nàng trong cơ thể huyết thống vốn là cực kỳ phức tạp, sẽ rót vào Lan Lăng hoàng kim huyết mạch, thì càng thêm phức tạp. Những huyết mạch này cùng năng lượng hỗn tạp cùng một chỗ, cuối cùng sẽ xảy ra dạng gì phản ứng, thực sự chỉ có trời mới biết. Lại đợi chừng một ngày một đêm. Đồng nhiên, Thủy Hồng trước thân thể mềm mại bắt đầu hoạt động, mắt của nàng ra chóc mới run nhẹ nhẹ. Nàng có thể thành hay không vì tử vong võ sĩ? Thành bại nhưng vào lúc này, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương đều như lâm đại địch giống nhau, nhỡ ra không thể đem nàng cải tạo thành vì tử vong võ sĩ, không có thể khống chế ý chí của hắn, vậy coi như không ổn. Phải biết rằng, bởi vì Lan Lăng huyết mạch rót vào, khiến cho Thủy Hồng trước tu vi lại tăng lên, gần như cùng tiểu giặc cả xạ vương ngang hàng. Hơn nữa, nàng hay là cơ thể bất tử bất diệt. Một khi không bị khống chế, thực sự liền lấy nàng không có cách nào. Tiểu giặc cả xạ vương hướng Lan Lăng trông lại, Lan Lăng lắc đầu. Nguyên bản tất cả tử vong võ sĩ đều sẽ xuất hiện ở Lan Lăng não vực bên trong, hắn có thể khống chế bất luận cái gì một tên tử vong võ sĩ. Nhưng mà, hắn não vực bên trong tử vong võ sĩ, cũng không có Thủy Hồng trước. Thủy Hồng trước mở hai mắt ra, ngồi dậy thân thể mềm mại, thấy được Lan Lăng, thấy được tiểu giặc cả xạ vương, tức khắc ánh mắt phát lạnh. Các ngươi là ai? Ta là ai? Thủy Hồng trước lạnh lùng nói, nơi này là nơi nào? Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương mặt tướng mạo dòng nó. Cái này, đây là ý gì? Lan Lăng hoàng kim huyết mạch rót vào, hơn nữa Thủy Hồng trước trong cơ thể bản thân phức tạp huyết thống, khiến cho nàng ký ức trở nên trống rỗng. Ngay sau đó, nàng đưa tay trái ra, nhẹ nhàng nắm chặt, tức khắc lòng bàn tay xuất hiện một hàn băng. Nàng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm chặt, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa. Sau đó hắn trợ thủ đắc lực xen kẽ, hàn băng bắt đầu thiêu đốt, mà ngọn lửa cứng lại thành băng. Cái này cũng chưa tính cái gì, lại thêm chuyện đáng sợ sinh. Nàng gặp được bên trong thi quỷ, sau đó nàng trực tiếp đi tới. Thi quỷ ở nhà tù năng lượng bên trong, mà cái này nhà tù năng lượng là một không gì sánh được năng lượng cường đại trận, có thể cắt đứt bất luận kẻ nào, có thể ngăn chặn bất luận cái gì năng lượng phá hoại. Dù cho tiểu giặc cả xạ vương, đối với cái này nhà tù năng lượng cũng vô kế khả thi. Nàng đi tới nhà tù năng lượng trên vách, trực tiếp bị bắn ra trở về. Sau đó, nàng vươn ngọc thủ, ở nhà tù năng lượng trên vách vẽ một cái cửa. Sau đó, không thể phá vỡ năng lượng bích, dĩ nhiên liền thực sự xuất hiện một cánh cửa, nàng dĩ nhiên cứ như vậy đi vào. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương mặt tướng mạo dòng nó, không dám tin tưởng nhìn hết thảy trước mắt. Hết chuyện này đến tột cùng là thế nào xanh. Cô gái này ngay cả nhà tù năng lượng cửa đều có thể tùy ý mở, mà không đi qua bất kỳ cơ quan, thật là đáng sợ. Cái này con mẹ nó quá điên cuồng đi. Lan Lăng không nói gì. Hắn vẹn vẹn chỉ là muốn chế tạo ra một tên tử vong võ sĩ A, thế nào tạo ra được một thế này? Thế này nghịch thiên quái vật A. Nàng đối với năng lượng hiểu rõ, hoàn toàn là tùy tâm sử dụng, thiên biến văn hóa. Nếu như Lan Lăng đối với năng lượng hiểu rõ vẫn còn tiểu học năm nhất giai đoạn, như vậy trước mắt cái này Thủy Hồng trước, đã tốt nghiệp bác sĩ. Chủ nhân, ngài hoàng kim huyết mạch trong đó mang theo vô số viễn cổ ký ức, đối với năng lượng đặc thù lý giải. Làm nó rót vào đến ngoài hắn tử vong võ sĩ trong cơ thể thời điểm không có chỗ dùng, bởi vì bọn họ trong cơ thể không có những thứ này năng lượng thần bí ước số, bọn họ gân mạch cùng năng lượng trái tim, không có những thứ này năng lượng thần bí ân ký. Yêu tinh nói, nhưng là, Thủy Hồng trước trong cơ thể có những thứ này năng lượng thần bí ước số, những thứ này năng lượng thần bí có thể đều thuộc về trên mặt trăng, cho nên những thứ này viễn cổ ký ức hoàn mỹ phù hợp những thứ này năng lượng thần bí ân ký. Lúc trước, huyết mạch của nàng cấp bậc chưa đủ, hiểu được cũng không nhiều đủ, cho nên chống chân thừa kế những thứ này năng lư. NG thần bí ấn ký nhưng không cách nào thi triển, mà ngài hoàng kim huyết mạch cho nàng mang đi tất cả, cho nên nàng có thể tùy tâm sở dục thi triển những thứ này thần bí năng lượng. Lan Lăng nói, thế nhưng, nàng không là tử vong võ sĩ, ý chí của nàng không có đã bị trấn áp. Yêu tinh nói, bởi vì nàng trong cơ thể cũng có một cực kỳ phi thường cường đại ý chí, cái ý này chỉ phải đến từ thánh điện thần long tối cao ý chí. Hai người ý chí đồng thời xuất hiện ở nàng não vực bên trong, cho nên cho nhau triệt tiêu. Cho nên, nàng bây giờ là một người tự do, một tùy tâm sở dục thao túng năng lượng, không có bất kỳ trí nhớ gì, không có bất kỳ tâm tình gì, không có bất kỳ vui mừng giận, một cái giấy trắng tự do nữ tử. Giấy trắng như thế phụ nữ, tâm trí cùng mấy tuổi đứa trẻ giống nhau y chang. Nói cho đúng, cái này Thủy Hồng trước trở thành một không gì sánh được cường đại, rồi lại hoàn toàn không chịu bất luận cái gì khống chế nữ tử. Không có người có thể khống chế người điên, cũng không có người có thể khống chế đứa trẻ tư duy. Lúc này, nàng đã ngồi chồm hổm dưới đất cùng thi quỷ khoái trá nói chuyện với nhau. Thi quỷ này là người điên, tinh thần chia rẽ, không có bất kỳ trí nhớ gì. Cái này Thủy Hồng trước, cũng không có bất kỳ trí nhớ gì, là một cái giấy trắng. Nhưng mà, đây đối với đã từng vợ chồng, mất đi tất cả ký ức, tất cả ý chí, tất cả hỉ nộ ai ô sau đó, không chướng ngại chút nào mà vui sướng trao đổi. Hai người này nói, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương hoàn toàn nghe không hiểu. Đương nhiên, hai người này nói mỗi một chữ, Lan Lăng cũng có thể nghe hiểu, thế nhưng tổng hợp tất cả liền hoàn toàn không hiểu. Thực sự hoàn toàn nghe không hiểu à, nhưng mà cái này một người tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp, một thi quỷ lại trò chuyện hết sức phấn khởi. Ngay từ đầu hai người còn dùng bình thường văn tự, sau lại hay dùng hoàn toàn nghe không hiểu âm tiết, khiến cho thờ ơ hai người vẻ mặt lờ mờ tiếp nhận. Tiểu giặc cả xạ vương nhìn phía Lan Lăng một cái, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ, Lan Lăng lại rõ ràng. Nhất định phải đem thi quỷ cùng cái này hoàn toàn mới thủy hồng trước mang về, nhất là thủy hồng trước, nàng đối với năng lượng tùy tâm sở dục nắm giữ là lớn nhất sức sản xuất, thậm chí xa xa qua võ công của nàng, hắn sẽ làm Lan Lăng đối với tinh thạch năng lượng học, năng lượng thần bí học nghiên cứu tăng lên không chỉ một lối thoát. Thậm chí nói không khoa trương, cái này thủy hồng trước là Lan Lăng sau này đế quốc Viêm Ma lập quốc gốc rễ, cường quốc gốc rễ. Trên mặt trăng cái tên Thánh Điện Thần Long vì sao cường đại như vậy? Bằng vào đã không phải là võ học, mà là năng lượng học. Bằng không, nó ra sao có thể một tinh thần lực đập tới, liền đem thượng cổ một không gì sánh được cường đại ách vận ma quốc cho hủy diệt. Lan Lăng có thể khẳng định, cái tên thượng cổ ách vận đế quốc, so với toàn bộ miền Nam Man Hoang, hơn nữa 3.000 năm trước quỷ vương đế quốc, hơn nữa ma đà đế quốc, hơn nữa tất cả nhân loại quốc gia sức mạnh mạnh hơn. Nhưng mà, lại bị trên mặt trăng lực lượng thần bí một tinh thần lực liền tiêu diệt. Đây là năng lượng học quy lực. Đương nhiên, cái gọi là ách vận đế quốc là hậu nhân cho lấy tên, bản thân nó chưa chắc gọi ách vận đế quốc. Là bởi vì nó bị tinh thần lực một kích giết thật nhanh diệt vong, cho nên hậu nhân đặt tên là ách vận đế quốc. Trước mắt cái này tuyệt mỹ thanh lệ nữ tử, tướng mạo thay đổi, thân thể thay đổi, hết thể đều thay đổi. Vậy thì không phải là thủy hồng trước, nàng cũng không phải tử vong võ sĩ, vậy hẳn là xưng hô nàng cái gì đâu. Lan Lăng nhìn phía tiểu giặc cả xà vương, hắn trái tim lỗ đen là thiên không tế sư ách vận lưu lại. Chúng ta liền xưng nàng vì ách vận thần nữ, thế nào? Lan Lăng nói. Tiểu giặc cả xà vương nói, ngươi gọi là giống như cái tên độc ác kia của ta, bất quá. Không sai. Tiếp tục, tiểu giặc cả xà vương cười nói, thế giới này thật sự là quá kỳ diệu, một ít lịch sử tính chất chuyển biến, dĩ nhiên là thế này trong lúc lơ đãng xuất hiện. Chúng ta vẹn vẹn tới đây một thánh điện thần long vứt đi phòng thí nghiệm. Vẹn vẹn chỉ là vì giúp ngươi đột phá ma tôn mà thôi. Ai biết gặp một như vậy thi quỷ, còn gặp tắc luân ngoại tổ mẫu. Cái này đều không coi vào đâu, then chốt đế quốc Viêm Ma cái chìa khóa, dĩ nhiên cứ như vậy xuất hiện. Lan Lăng cũng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Phải không sai, cái này dùng từ cực kỳ chuẩn xác, đế quốc Viêm Ma cái chìa khóa. Trước mắt cái này ách vận thần nữ thủy hồng trước, chính là đế quốc Viêm Ma cái chìa khóa, mở ra năng lượng học cửa chính, mở ra đế quốc Viêm Ma cường đại cửa chính. Lúc này không có hùng vị âm nhạc, không có hùng tráng bối cảnh, chỉ có một mất đi ký ức, giống như một xem giấy trắng phụ nữ ngồi trồm hổm dưới đất cùng một người điên thi quỷ khoái trá giao lưu, nói ai cũng nghe không hiểu hỏa tinh ngữ. Nhưng mà, đây đúng là một vĩ đại thời khắc. Lan Lăng tìm được đế quốc Viêm Ma cái chìa khóa. Có cái tên này lối đi năng lượng học cái chìa khóa, Lan Lăng đủ có thể cùng ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, cùng Na Huyết công chúa ở miền Nam Man Hoang Ba chân định lập. Lan Lăng vẹn vẹn chỉ là muốn một cường đại tử vong võ sĩ. Thật không ngờ lên trời dành cho hắn nhiều như vậy. Cái này phiêu lưu cùng tiền lời, hoàn toàn phải không có quan hệ trực tiếp à, tiền lời lớn gấp trăm lần hoặc hơn a. Cái này ách vận thần nữ đến Viêm Ma thành sau đó, chân chính tinh không ma lực thiên thạch lựu đạn có thể mở ra nghiên cứu, thôn vệ đại trận có thể nghiên cứu, đủ loại tinh thạch vũ khí đều có thể nghiên cứu. Thậm chí, về tiểu giặc cả xạ vương đường nhân ngực cái tên năng lượng lô đen, có thể cũng có thể mở ra nghiên cứu. Lan Lăng hướng phía thi quỷ cùng ách vận thần nữ thủy hồng trước nói, tốt lắm. Chúng ta cần phải đi. Chương 790, Quá Nguy Thiên. Đối mặt Duẫn Cơ. Nhưng mà, bất kể là thi quỷ, hay là Lan Lăng đặt tên ách vận thần nữ thủy hồng trước, toàn bộ đều ngoảnh mặt làm ngơ, hai người như cũ dùng ai cũng nghe không hiểu nói ở giao lưu ba. Lan Lăng nói, tuyệt thế, ngươi chẳng lẽ không muốn đi ra ngoài sao? Tức khắc, cái tên thi quỷ đình chỉ nói chuyện, nhìn về Lan Lăng, sau đó đứng lên nói, sứ giả các hạ, ngươi đây là muốn thả ta đi ra ngoài sao? Ta đã trở nên cực kỳ có bảo tồn, ngài đã có thể thả ta đi ra, ta cam đoan sau khi ra ngoài sẽ không sẽ nguy hại thế gian, 390 năm trước thảm án không bao giờ cũng sẽ xảy ra, ta sẽ đem ta quãng đời còn lại hiến cho vĩ đại văn học cùng nghệ thuật. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương liếc nhau. Cái này bị Lan Lăng đặt tên là tuyệt thế, mà trên thực tế tên gọi Thiên Lang Tinh Thi Quỷ, chỉ có ký ức cực kỳ ngắn ngủi, có thể ngay cả ký ức một ngày cũng sẽ không có. Bất cứ chuyện gì. Chỉ cần qua từ sáng đến tối nó sẽ quên phải sạch sẽ. Nếu như vào lúc trước, Lan Lăng có thể còn sẽ cảm thấy rất khôi hài, thế nhưng hiện tại lại chạy tới lòng chua xót. Bởi vì, nó đã từng là quỷ vương lão tứ túc thể, chính là bởi vì lão tứ linh hồn rời đi, khiến cho hắn biến thành như vậy người điên. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Lan Lăng nói, hiện tại, ta thả ngươi đi ra. Thi quỷ chỉ vào cách đó không xa cái tên tinh thạch cơ quan cầu nói, ngươi chỉ cần chuyển động cái tên cơ quan, có thể mở lao tù. Đem ta thả ra ngoài. Lan Lăng không khỏi nhìn nhà tù năng lượng trên vách tường cái tên lỗ lớn, đó chính là một cánh cửa, thế nhưng thi quỷ vẫn như cũ muốn hắn mở cửa cơ quan. Lan Lăng tiến lên, hai tay dâng cái tên cầu tinh thạch cơ quan, nhẹ nhàng chuyển động. Nhà tù năng lượng cửa chính lại một lần nữa mở. Thi quỷ đứng dậy, nói, ở 390 năm lao tù, ta sẽ phải rời khỏi, ta muốn làm một bài thơ. Thế nhưng suy nghĩ một lúc lâu, thi quỷ trung quy không có làm thơ, mà là cảm giác được, thật kỳ quái, thơ của ta mới như là nước sông cuồn cuộn, liên tục không dứt, vì sao lúc này lại làm không được câu thơ đâu. Suy nghĩ của hắn cực kỳ kỳ quái, bất cứ chuyện gì hắn tối đa chỉ có thể nhớ kỹ từ sáng đến tối. Thế nhưng, lại nhớ kỹ 390 năm trước thảm án, hơn nữa cũng biết mình bị nhốt bao nhiêu năm. Thi quỷ đi ra. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước cũng đứng lên thân thể mềm mại, đi ra. Lan Lăng, tiểu giặc cả xạ vương mang theo thi quỷ cùng Thủy Hồng trước đi tới tầng thứ 2 lao tủ lối ra. Lại một lần nữa cảm nhận được thời không qua lại không ngớt cảm giác, ba người một thi quỷ ly khai tầng thứ 2 phòng thí nghiệm, đi tới tầng thứ nhất. Đi ra tầng thứ nhất phòng thí nghiệm cửa chính. Tức khắc, cái này cánh cửa chính lại từ thực chất vật chất chuyển biến trở thành một đoàn quang ảnh. Toàn bộ thánh điện thần long phòng thí nghiệm bí mật cũng biến thành một đám lập thể ba vây quang ảnh, sau đó dần dần co lại trở thành hai chiều đồ án, cuối cùng biến mất ở ngọn núi này đội trên bình diện, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lan Lăng hướng phía thi quỷ nói, ngươi theo ta về nhà đi. Thi quỷ chăm chú lắc đầu nói, không, ta muốn đi cảm nhận non sông tươi đẹp của thế giới này. Hơn nữa, ta muốn đi truy đuổi trong lòng hướng tới. Lan Lăng tức khắc vắt hết óc, tiểu giặc cả xạ vương cũng phân cao thấp ra sức suy nghĩ, nỗ lực lưu lại thi quỷ này, mang theo nó trở về Viêm Ma Thành. Thế nhưng, nó lại lớn như vậy dẫm trận tại chỗ mà ly khai. Đi tới ngôi cao phần cuối, phía dưới chính là vách đá vạn trượng, hắn một cước dẫm ở không khí lên. Nhưng mà cũng không có ngã xuống, mà là một cước dẫm ở không khí lên, trực tiếp đi xa. Thi quỷ này tu vi, rõ ràng không cần nói chuyện. Mà Lan Lăng hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn rời khỏi, nó là một điên cuồng thi quỷ. Trên cái thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể hấp dẫn hắn, không có bất kỳ lợi ích có thể thu mua hắn, mà muốn dùng võ lực ngăn cản hắn. Vậy càng là cuồng dại mộng tưởng rồi. Thi quỷ này phẫn nộ, nhưng mà trực tiếp dùng ánh mắt là giết chết một người cấp ma thánh thiên mộ tế sư. Ngay sau đó, lại càng không hay chuyện tình sinh. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nhìn một chút Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xà vương, lại nhìn một chút thi quỷ tuyệt thế, sau đó nàng nghĩ hay là thi quỷ sức hấp dẫn khá lớn, kiên quyết theo thi quỷ đi. Ở lòng này chỉ như là giấy trắng giống nhau. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước trong mắt, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương hai người tuyệt thế Mỹ Nam chung vào một chỗ, còn chưa có một mục nát thi quỷ sức hấp dẫn lớn. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương khẩn trương, thi quỷ đi còn đừng lo. Cái này ách vận thần nữ Thủy Hồng trước cũng không thể đi, nàng nhưng mà mở ra năng lượng thần bí học cửa chính A, nàng nhưng mà đế quốc Viêm Ma cường đại cái chìa khóa. Tức khắc, hai người lo lắng vạn phần, không biết nên làm thế nào cho phải. Vận dụng vũ lực là tuyệt đối không được, lấy được Lan Lăng phần hoàng kim huyết mạch tạng, cái này Thủy Hồng trước tu vi trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn cùng tiểu giặc cả xạ vương ngang hàng. Càng trọng yếu hơn chính là, nàng hoàn toàn là vài tuổi hài tử tâm trí, như là giấy trắng giống nhau. Nếu như vận dụng vũ lực lưu nàng lại, vậy đời này người nàng đều có thể coi ngươi là thành địch nhân rồi, vĩnh viễn cũng vô pháp bắt lòng của nàng. Tinh không ma lực thiên thạch tiểu giặc cả xạ vương cùng Lan Lăng chăm miệng một lời nói. Sau đó, Lan Lăng từ trong lòng móc ra một hộp tinh thạch, mở sau đó, hiện ra bên trong một quả tinh không ma lực thiên thạch. Một cổ thần bí, cường đại hắc ám năng lượng chợt thả ra ngoài. Quả nhiên, loại này cường đại mà vừa thần bí hắc ám năng lượng đối với ách vận thần nữ Thủy Hồng trước lực hấp dẫn là vô cùng. Nàng lúc này là một cái giấy trắng, nhưng bởi vì Lan Lăng hoàng kim huyết mạch viễn cổ ký ức kích hoạt rồi trong cơ thể nàng năng lượng thần bí ân ký. Cho nên, năng lượng thần bí học liền trở thành tờ này trên tờ giấy trắng duy nhất màu, duy nhất lực hấp dẫn. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước mắt nhìn chằm chằm khỏa này tinh không ma lực thiên thạch. Sau đó, nàng mở ngọc thủ, khỏa này tinh không ma lực thiên thạch như là dài cánh giống nhau, bay thẳng đến trong tay của nàng. Rất nhanh, nàng cảm thấy bản thân sức sống trôi qua, bị khỏa này tinh không ma lực thiên thạch thôn phệ. Sau đó, hơn nữa kinh diễm một màn xuất hiện. Nàng trong lòng bàn tay xuất hiện một lồng năng lượng, đem khỏa này tinh không ma lực thiên thạch lỗ đen thôn phệ lực che giấu. Hết chuyện này, hoàn toàn là tự nhiên mà vậy. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương mắt đều đã đấu kỵ phải bùng nổ, hàm răng cắn phải hi hi rung động. Ngay sau đó, lại thêm kinh diễm một màn xuất hiện. Nàng lòng bàn tay tinh không ma lực thiên thạch giống như bị nào đó năng lượng thần bí hoanh kích, bắt đầu từng đợt run rẩy. Phụt khỏa này cứng rắn vô cùng tinh không ma lực thiên thạch chợt hóa thành bột mịn. Sau đó, ở bàn tay của nàng cái này tinh không ma lực thiên thạch không ngừng phân ra. Cuối cùng, nó chợt bắt đầu chia lịa, tách ra đen thui tối năng lượng cùng trong suốt tinh thể. Mạnh mẽ như vậy tinh không ma lực thiên thạch, dĩ nhiên. Danh danh bị nàng chia lịa thành hai loại vật chất. Có muốn hay không xấu như vậy tiếp cận a? Hết chuyện này, đều là bởi vì hoàng kim huyết mạch viễn cổ ký ức kích hoạt rồi trong cơ thể nàng năng lượng thần bí ân ký, mà hết thể này năng lượng thần bí ân ký, đều là đến từ cho trên mặt trăng cái người thần bí sức mạnh. Thế này ta mấy thứ, nhà ta còn có rất nhiều, ngươi theo ta cùng nhau về nhà đi. Lan Lăng dùng ôn nhu giọng điệu nói, nhìn qua thật sự có loại cầm kẹo que lừa gạt tiểu La Lị Si hắn vừa nhìn kỹ cảm xúc. Tâm trí một mảnh giấy trắng thủy hồng trước nhìn một chút lòng bàn tay hắc ám năng lượng, lại nhìn một chút đi xa thi quỷ. Theo nàng, thi quỷ muốn hôn phá nhiều lắm, cũng phải có ý tứ nhiều lắm. Thế nhưng, lòng bàn tay bóng tối này năng lượng cũng cố gắng hảo ngoạn, lần này người ngược lại để cho nàng rất khó lựa chọn A. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng nhanh hơn vài bước xông lên, đuổi kịp cái tên thi quỷ. Lao ra đỉnh núi ngôi cao sau đó, nàng cũng không có thi quỷ tu vi như thế, rất khó chân đạp không khí đi lại. Sau đó, nàng làm ra một bộ truyện lịch thiên. Nàng cải tạo lòng bàn tay hắc ám năng lượng cùng tinh thạch thể, xây dựng ra một nhỏ phản trọng lực trận năng lượng, sau đó chân đạp ở phía trên, cứ như vậy hư không mà bay ra ngoài. Lan Lăng lại một lần nữa cùng tiểu giặc cả xạ vương liếc nhau, có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nữ nhân trước mắt này thực sự không thể để cho Thủy Hồng trước ca, thực sự chỉ có thể gọi là ách vận thần nữ, nàng đối với năng lượng sử dụng, thật là tùy tâm sở dục a. Thực sự thì dường như bệ ỷ thổ vận, thì dường như sở ghim đặc biệt a, nhìn thấy piano sẽ đàn, ngay cả học đều không cần học a. Đuổi kịp thi quỷ sau đó, ách vận thần nữ Thủy Hồng trước tay chân bị hoa, cùng thi quỷ nóng bỏng mà nói chuyện với nhau, nhìn qua giống như nàng đang khuyên nói thi quỷ theo nàng cùng đi Lan Lăng nhà. Thi quỷ lắc đầu, tỏ vẻ nó muốn đi đi khắp thiên hạ, nó muốn viết thơ, nó muốn hiến thân nghệ thuật. Sau đó, Thủy Hồng trước hướng nó khoe khoang mình món đồ chơi mới, khoe khoang mình hắc ám năng lượng. Sau đó, hai người tiến hành Lan Lăng hoàn toàn nghe không hiểu nói chuyện với nhau. Ước chừng 3 giờ đồng hồ sau đó, thi quỷ cùng Thủy Hồng trước cùng nhau đã trở về, nó đáp ứng đi Lan Lăng trong làm khách. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương lại một lần nữa không nói gì. Bọn họ nghĩ hết bất kỳ biện pháp nào đều không thể giữ lại thi quỷ, thế nhưng tâm trí như là vài tuổi đứa trẻ Thủy Hồng trước có thể. Cứ như vậy, Lan Lăng, tiểu giặc cả xạ, mang theo Thủy Hồng trước cùng thi quỷ, trở về Viêm Ma Thành. Viêm Ma Thành. Lan Lăng gặp được nằm ở trên giường Đỗ Viêm, tứ chi bị chém đứt, đầu lưỡi bị cắt mất. Hắn còn sống, thế nhưng đã gầy như que tuổi. Nhìn thấy Lan Lăng sau đó, Đỗ Viêm lệ như tuôn ra. Thê tử của hắn vội vàng lấy ra Đỗ Viêm bị chém đứt tay chân, coi như đặt ở khối băng bên trong, lúc này cũng đã xấu lắm. Lan Lăng đem Đỗ Viêm gãy tay gãy chân nhận ở trên vết thương, sau đó cắt vỡ ngón tay của mình, đem máu tươi rơi vào vết thương kết hợp chỗ. Rung động một màn xuất hiện. Đỗ Viêm đứt tay, gãy chân chỗ vết thương bắt đầu khép lại, nguyên bản hoại tử tay chân tấn mà khôi phục sức sống. Mà hắn bị khuấy lộn xộn đầu lưỡi, lại một lần nữa vô căn cứ sinh trưởng ra. Ẩm. Không chỉ có như vậy, bởi vì Lan Lăng tu vi điên cuồng tăng lên, cho nên vẹn vẹn hắn một giọt máu, để Đỗ Viêm tu vi điên cuồng đột phá. Không ngừng để cho tay hắn sống lại, hơn nữa trực tiếp để cho hắn đột phá ma tông. Thiên phú của hắn rất cao, nhưng dù sao cũng là tộc cận nhân, cả đời này coi như hắn sẽ liều mạng, đại khái cũng rất khó đột phá ma tông. Mà Lan Lăng vẹn vẹn một giọt máu, để hắn đột phá ma tông. Chân chính nhân hòa đắc phúc. Đỗ Viêm vợ quỳ rạp dưới đất tạ ơn, khóc không thành tiếng. Mà Đỗ Viêm run rẩy nói, chủ quân, kỳ thực. Ta đã không lớn sợ chết. Thế nhưng, ta cũng càng thêm sợ chết, bởi vì ta còn có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành, ta còn có quá nhiều lý tưởng không có thực hiện. Đế quốc Viêm Ma còn chưa có thành lập, ta tài hoa còn chưa có thi triển. Lan Lăng gật đầu, vỗ vô bờ vai của hắn, nói, không lâu sau đó, Liên minh Bạch Ngân phải tiến hành cải tổ, thành lập quận Bạch Vân. Ngươi sẽ trở thành quận Bạch Vân thành giữ, là khu vực này tối cao quân sự cùng dân chính quan trên. Đỗ Viêm quỳ rạp trên đất dập đầu nói, cảm ơn chủ quân, Viêm tan nát khó khăn để báo đáp, chỉ có cúc cung tận tụy chết sau đó đã. Lan Lăng nhìn Đỗ Viêm vợ, đúng là một khuôn mặt bình thường tộc cận nhân nữ tử, nói, Đỗ Viêm là thúc phụ của ta nghĩa tử, là của ta nghĩa huynh, cho nên tính ra ngươi cũng là của ta chị dâu, chào ngươi. Cái này cô gái tộc cận nhân quỳ rạp trên đất, dập đầu nói, Đỗ thị bái kiến chủ quân. Bái kiến chủ nhân, ta là ngài từ thiên ma kỳ cứu tới nô lệ một trong. Chồng của ta không ngại ta, đầu tiên nhìn thấy liền chọn chúng ta. Ngày đó bên địch phủ xuống thời điểm, chồng của ta không có bất kỳ sợ hãi, hắn không có cô phụ chủ quân coi trọng. Tốt lắm Đỗ Viêm mặt đỏ tới mang thai, ngăn trở vợ vì mình tranh công, quá nông cạn. Đi Lan Lăng vô vô Đỗ Viêm, sau đó rời đi. Tái kiến Lý Lị Ản, Lan Lăng liền không có được sắc mặt gì tốt. Nàng đã bị hủy khuôn mặt, mặt mũi đẹp đẽ bị cắt phải răng khắp nơi, quỳ trên mặt đất lạnh lạnh như băng. Ta có thể khôi phục dung mạo của ngươi. Lan Lăng nói, sau đó liền muốn cắt ngón tay của mình. Không cần. Lilian nói, ta hiện tại tốt vô cùng, hủy khuôn mặt sau đó ý muốn ngược lại thuần túy hơn nữa. Lan Lăng kinh ngạc, sau đó lại cũng ngừng lại. Lilian nói, nghe nói Viêm Ma Kỳ muốn tiến hành thay đổi chế độ xã hội, muốn phế mất bộ lạc, đổi thành huyện đúng không? Lan Lăng nói, đúng vậy, bộ lạc chế bất lợi cho trung ương tập quyền, cần đổi thành chế độ quận huyện. Lúc này Viêm Ma Kỳ đi qua vài lần mở rộng sau đó, đã có thuốc đỏ 10 vạn cây số vuông, 1.600 triệu dân cư. Không chỉ có tất cả bộ lạc đổi thành huyện, tất cả liên minh đổi thành quận, nhưng lại phải phân ra 5 hành tinh. Lilian nói, đệ nhất đảm nhận chi mệ dạ huyện lệnh là ta sao? Lan Lăng nói, vậy phải xem thành tích của ngươi điểm. Lilian nói, ta cũng muốn nhìn, ta cuối cùng có thể ngồi trên vị trí nào. Sau đó, Lilian cứ như vậy ly khai, nàng thực sự không khôi phục dung mạo. Nàng vốn là người thích trưng diện như mạng, dĩ nhiên cứ như vậy chỉ vào một khuôn mặt hủy dung. Lan Lăng lại một lần nữa nhìn thấy Duẫn Cơ, nàng ước chừng gầy một vòng, hơn nữa vành mắt đỏ bừng. Hắn cái này mới đi 7 ngày mà thôi, Duẫn Cơ dĩ nhiên gầy trở thành thế này. Nàng trực tiếp đi tới trước mặt Lan Lăng, đôi mắt đẹp không gì sánh được phức tạp theo dõi hắn. Đối với Mộng Đà La tới Viêm Ma Thành, cơ hồ đem thân phận mình nói cho Duẫn Cơ một chuyện, là trước mắt bao người xanh, Lan Lăng đương nhiên biết. Ở Lan Lăng rời khỏi Thánh Điện Thần Long bước đi phòng thí nghiệm, trở về Viêm Ma Thành trước tiên, Câu Ly liền đem tất cả nói cho hắn biết. Tức khắc, Lan Lăng thực sự hận không thể đem Mộng Đà La bằng thầy vạn đoạn. Kết quả, tiểu giặc cả xạ vương nói cho Lan Lăng, Mộng Đà La đã chết, bởi vì hắn ở lại Mộng Đà La tinh thần não vực bên trong năng lượng ấn ký, đã triệt để dập tắt. Tức khắc, Lan Lăng bừng tỉnh nhược thất một giây đồng hồ, sau đó lại ném sau. Kế tiếp, hắn nên suy nghĩ thật kỹ, ra sao đối mặt Duẫn Cơ. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, 4-5 ngày sau đó hắn sẽ phải đi giặc cả xạ vương thành cùng U Minh quyết đấu. Duẫn Cơ nhìn Lan Lăng, ước chừng một lúc lâu nói, Lan Lăng, ngươi có chuyện gì phải nói cho ta biết sao? Lan Lăng nói, ta chỉ có 3 câu, sau khi nói xong muốn chết muốn sống, liền tùy ngươi. Duẫn Cơ sắc mặt run lên bần bật, vốn có sắc mặt tái nhợt mất đi tất cả huyết sắc, nói, ngươi nói. Lan Lăng nói, câu nói đầu tiên, ta chính là Tắc Luân, nổ chết cha mẹ ngươi cái tên Tắc Luân. Chương 791, kết cục Duẫn Cơ. Phản ứng hạt nhân. Nghe được lời của Lan Lăng, Duẫn Cơ tái nhợt tiểu tụy tức khắc lung lay sắp đổ. Câu nói thứ hai, ngươi ở đây nội chính lên tương đối có tài hoa, ở bộ lạc Viêm Ma mới thành lập thời điểm, ngươi tương đối có giá trị. Thế nhưng hiện tại ta Viêm Ma Kỳ có thể nói là nhân tài đông đúc, cho nên đối với Viêm Ma Kỳ ngươi đã không có giá bao nhiêu đáng giá. Lan Lăng câu nói thứ hai tương đối dài. Nghe được Lan Lăng lạnh như băng vô tình câu nói thứ hai, Duẫn Cơ trực tiếp điệt ngồi dưới đất, hai mắt gần như mất đi tiêu cự. Câu nói thứ ba, ta là Tắc Luân, chuyện này ngươi sớm muộn sẽ biết, ta vốn có muốn làm lớn cái bụng của ngươi, sinh hạ đứa nhỏ sau đó lại để cho ngươi biết. Lan Lăng nói, ta ba câu lời nói xong. Duẫn Cơ cực kỳ đáng yêu, cũng rất đẹp. Thế nhưng Lan Lăng đối với nữ nhân thương tiếc cùng tình cảm, giống như ở quốc gia nhân loại đã dùng hết rồi. Ta lời nói xong. Lan Lăng nói, ngươi ra sao quyết định? Duẫn Cơ ngồi dưới đất. Giống như bị triệt để đánh tan, hoàn toàn vẫn không nhúc nhích. Nàng hoàn toàn tâm loạn như ma, hoàn toàn không muốn đi tiến hành bất kỳ quyết định gì. Hơn nữa nàng có một cổ oán hận, vô cùng oán hận. Thế nhưng, oán hận không phải Lan Lăng, mà là Mộng Đà La. Người phụ nữ hèn hạ này, người phụ nữ hung ác này, vì sao phải tự nói với mình? Vì sao phải tự nói với mình? Lòng này ngực chật hẹp phụ nữ, nhất định là xem bản thân quá hạnh phúc, cho nên muốn trả thù bản thân, muốn hủy diệt hạnh phúc của mình. Nhưng bất kể như thế nào, Lan Lăng chính là Tắc Luân, kẻ thù giết cha mình. Bản thân phải làm gì? Loại thứ nhất lựa chọn, coi như mọi chuyện cũng không có phát sinh, tiếp tục cùng Lan Lăng cùng gối. Lựa chọn thứ hai, tự sát. Loại thứ ba lựa chọn, xà chạy cao bay. Duẫn Cơ trực tiếp từ bỏ loại thứ ba lựa chọn, thật vất vả có nhà cảm giác, nàng không muốn sẽ xà chạy cao bay, không muốn ở nghiêng ngả lên đên. Hơn nữa cách mở Viêm Ma Thành sau đó, nàng liền thực sự biến thành cô hồn dã quỷ. Như vậy loại thứ nhất lựa chọn, coi như mọi chuyện cũng không có phát sinh, tiếp tục Lan Lăng cùng gối, thậm chí vì hắn sinh con. Nàng thực sự làm không được, nàng thật không có biện pháp vô sỉ như vậy. Lan Lăng nhìn nàng một cái, không có tiến lên đỡ ý tứ, không có bất kỳ khuyên giải an ủi, trực tiếp xoay người rời khỏi. Nhìn thấy hắn ngoan tuyệt vô tình như vậy, Duẫn Cơ đau lòng như cắt, nước mắt cuộn trào mãnh liệt ra, tức khắc cảm giác được mất hết can đảm. Cho tới bây giờ cũng không có khó như vậy chịu, thống khổ như vậy. Đau lòng thế này. Lời giải thích không chút lương tâm, Lan Lăng lanh khóc tuyệt tình biểu tình, cho nàng mang tới đau lòng, thậm chí vượt qua nàng biết Lan Lăng chính là Tắc Luân trong nháy mắt đó. Sau đó, nàng liền ngồi dưới đất, chân chính băng giá cô đơn. Thấm gương ma vương, chủ nhân, ngươi mang tới nữ nhân kia, nàng. Dễ dàng phá giải ta toàn bộ tinh thần trận năng lượng. Nó nói nữ nhân kia, làm lại chính là ách vận thần nữ Thủy Hồng trước. Tấm gương ma vương đơn thuần ở tinh thần lên chiến dịch, cho tới bây giờ cũng không có bị bại, lại bại bởi Thủy Hồng trước. Trên thực tế, Thủy Hồng trước tiến vào Viêm Ma Thành trước tiên đã bị tấm gương ma vương tinh thần trận năng lượng hấp dẫn. Sau đó, nàng tốn một khắc đồng hồ phá giải tấm gương ma vương tinh thần trận năng lượng, sau đó lại tốn một khắc đồng hồ, cầm giữ tấm gương ma vương tinh thần lực trung tâm. Cuối cùng nàng đi tới đỉnh núi, lấy được tấm gương ma vương tinh thần trận năng lượng quyền khống chế. Bất quá, tấm gương ma vương cũng không hoàn toàn đúng bị động bị đánh. Nó từ ách vận thần nữ Thủy Hồng trước tinh thần năng lượng trong đó cũng nhận được rất nhiều kiến thức mới năng lượng phương thức. Hai người ngươi tới ta đi, càng đấu chết đi được. Ngoài, tấm gương ma vương còn muốn phân ra một bộ phận ý muốn cùng thi quỷ tiến hành giao lưu. Bởi vì thi quỷ thích làm thơ, cho nên Lan Lăng hay dùng trên địa cầu thiên cổ tên thơ tới nó. Kết quả hoàn toàn không có dùng, nó thích làm thơ là ở vu biểu đạt tâm tình, đối với câu thơ nó hợp lại không có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương. Hơn nữa, nó giống như luôn luôn đang tìm cái gì, thế nhưng chính nó cũng không biết đang tìm cái gì. Cho nên, hay dùng tâm tư điên loạn của bản thân nơi nơi đi tìm vụn vặt. Nó dường như là đang tìm một cái hồi ức, lại dường như là một chuyện, lại dường như là người kia. Nó không biết, cho nên muốn phải đi khắp thiên hạ, xem người nhiều hơn, xem rất nhiều chuyện vật, xem có hay không có thể phát hiện một chút linh cảm, kích thích bộ óc bên trong nào đó tâm tư, biết mình đến tột cùng muốn tìm cái gì. Mà tấm gương ma vương, đại khái là gặp qua tối đa người, tối đa sự tình, đã đến tối đa địa phương người. Mặc dù nó nơi nào cũng không thể đi, thế nhưng mấy vạn năm tới, nó có vô số tinh thần nô lệ. Những thứ này tinh thần nô lệ đã gặp qua tất cả, sở trải qua tất cả, sở đã đến nơi ấy, đều sẽ biến thành tấm gương ma vương ký ức. Hơn nữa, tấm gương ma vương tinh thần nô lệ trong đó, người điên đếm không hết. Cho nên, tấm gương ma vương gần như có thể cùng thi quỷ giao lưu. Hơn nữa, nó phóng khoáng mà mở cửa ký ức hình ảnh cho thi quỷ, để cho hắn ở huyễn cảnh trong đó đi cảm nhận toàn bộ thế giới hàng vạn hàng nghìn phong cảnh, xem có hay không có thể kích thích nó một ít ký ức ấn ký, có thể làm cho nó biết mình đến tuột cùng đang tìm cái gì. Lan Lăng hỏi, địa ngục ngưng ma trận, thế nào? Tấm gương ma vương nói, cực kỳ không ổn định, cực kỳ không thuận lợi. Lúc trước nói qua, địa ngục ngưng ma trận là Viêm Ma Thành tối cao phòng thủ làm bằng máy. Bởi vì bất kể là so với ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, hay là Na Huyết công chúa, Lan Lăng đều thuộc về phe nhỏ yếu nhất, thậm chí Viêm Ma Thành phòng ngự năng lực cực kỳ yếu. Cho nên, Lan Lăng liền muốn có hay không đem địa ngục ngưng ma trận phóng đại, trở thành Viêm Ma Thành chiến lược cấp thủ hộ sát khí. Vốn là địa ngục ngưng ma trận, là tiểu giặc cả xạ vương tự nghĩ ra, là 16 cái ảnh tử võ sĩ tạo thành một trận năng lượng. Cái này 16 cái ảnh tử võ sĩ, đều là ma tôn cấp cường giả. Nếu như bọn họ cùng một ma thánh chiến đấu, chỉ có một kết cục, đó chính là bị tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên tiểu giặc cả xạ vương đã nghĩ một loại biện pháp, 16 cái ảnh tử võ sĩ năng lượng ngưng tụ chung một chỗ phát sinh biến chất. Đây không phải là đơn giản một thêm một bậc cho hai, không phải để cho năng lượng tuyến biến lớn, mà là biến cường. Cũng tỉ như hai đóa 300 độ ngọn lửa xếp chung vào một chỗ, chẳng qua là một đóa lại thêm to ngọn lửa, hay là 300 độ, mà không phải 600 độ. Mà địa ngục ngưng ma trận chính là muốn để cho nó biến thành một đóa 400-500 độ ngọn lửa, muốn cho nó phát sinh biến chất. Để cho 16 cái ma tôn cấp ảnh tử võ sĩ năng lượng công kích ngưng tụ thăng hoa, trở thành cấp ma thánh năng lượng. Tiểu giặc cả xạ vương không hề nghi ngờ là cực độ nhu xoa, hắn dĩ nhiên thực sự thành công. Thế nhưng, cái này dù sao chỉ là một cỡ nhỏ ma trận. Lan Lăng muốn đem nó phóng đại mấy trăm lần, hơn 1.000 lần, kết quả là xảy ra vấn đề. Làm cái này địa ngục ngưng ma trận nhân số của vượt lên trước 99 người sau đó, sẽ cực kỳ không ổn định, chẳng những có thể lượng lợi dụng tỷ số cực kỳ thấp, hơn nữa dễ phát sinh năng lượng xung đột, năng lượng tràn ra. Nhân số vượt lên trước 99 người sau đó, phát sinh hết ý xác suất là 27%. Nhân số vượt lên trước 399 người, phát sinh hết ý xác suất là 43%. Nhân số vượt lên trước 899 người, phát sinh hết ý xác suất là 100%. Hơn nữa, nhất định sẽ có khả năng lượng tràn ra, năng lượng xung đột. Tấm gương ma vương nói, chúng ta thí nghiệm vượt lên trước hơn 400 lần, bùng nổ phá hủy hơn 1.000 gian phòng người, kính sơn phát sinh qua hơn 100 lần nổ tung. Lan Lăng địa ngục ngưng ma trận, nhiều nhất thời điểm, cần phải có hơn vạn tên địa ngục võ sĩ tham dự, thế này mới có thể trở thành siêu cấp lớn sát thương tính chất vũ khí, mới có thể trở thành là chiến lược hình phòng ngự sát khí, mới có thể ở hai người cự thế lực lớn người trung gian bảo vệ Viêm Ma Kỳ an toàn. Ngươi và Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước nhiều giao lưu, tận lực để cho nàng đối với địa ngục ngưng ma trận bản vẽ phát sinh hứng thú, sau đó hai người các ngươi không ngừng hoàn thiện trận pháp này. Lan Lăng nói. Vâng. Tấm gương ma vương nói. Lan Lăng nói, nói chung, ở ta và U Minh quyết đấu kết thúc lúc trước, cái này địa ngục ngưng ma trận nhất định phải tạo dựng lên, bằng không. Chúng ta hoặc là chỉ có thể quỳ xuống, hoặc là thì có tai họa ngập đầu. Dù sao cũng ta là không muốn quỳ xuống. Vâng, tấm gương ma vương nói. Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước cái này đế quốc Viêm Ma chìa khóa, nhiệm vụ thứ nhất chính là hoàn thành chân chính đại hình địa ngục ngưng ma trận, bởi vì đây mới là đế quốc Viêm Ma thứ nhất chiến lược cấp vũ khí. Chí ít ở miền Nam Man Hoang, tác dụng của nó thì tương đương với phản ứng hạt nhân. Theo Na Huyết Công Chúa đến, miền Nam Man Hoang cục diện đã triệt để thay đổi, biến thành tam quốc diễn nghĩa, Lan Lăng trở thành yếu nhất một phương. Hắn hoặc là quỳ xuống thuần phục một phương, hoặc là ngông nghênh đứng kêu. Mà bây giờ bất kể là Na Huyết Công Chúa, hay là Thiên Sát Vương cùng đế niết xuất lĩnh ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, đều có thể dễ dàng tiêu diệt Lan Lăng Viêm Ma Kỳ 100 lần. Hiện tại Viêm Ma Kỳ thực lực, thực sự chỉ có ngoài hai nhà mấy 1/10. Không từ mà biệt, Na Huyết Công Chúa đều không cần ra tay, trực tiếp để cho đế minh dẫn đầu năm đại tôn giả dốc toàn bộ lực lượng, có thể tiêu diệt Viêm Ma Kỳ. Hiện tại năm đại tôn giả không chỉ là ma thánh, bọn họ cũng bất tử bất diệt, bọn họ dưới trướng cũng biến thành gần như bất tử bất diệt hấp huyết ma tộc đại quân. Cho đến lúc này, Lan Lăng làm sao bây giờ? Để cho tiểu giặc cả xạ vương không chế được hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch đi chống đỡ bên địch. Lần trước thao túng hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch, đã để cho tiểu giặc cả xạ vương cận chỉ còn lại nửa năm tánh mạng. Lúc này đây một lần nữa, đại khái không cần nửa giờ, tiểu giặc cả xạ vương liền trực tiếp tan thành mây khói. Dĩ nhiên, hiện tại Lan Lăng dưới trướng hơn 2 gã quyết định cao thủ, Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước, thi quỷ tuyệt thế. Thế nhưng, hai cái này tuyệt thế cường giả là không bị khống chế. Hơn nữa cho dù có hai người này thêm vào, đế minh dẫn đầu năm đại tôn giả thế lực dốc toàn bộ lực lượng tiêu diệt Viêm Ma Kỳ nói, tử vong võ sĩ đoàn, hoàng kim võ sĩ đoàn, bán nhân mã quân đoàn cũng ít nhất phải chết lớn nhiều hơn phân nửa. Đây là Lan Lăng không chịu nỗi giá phải trả. Cho nên, cái này địa ngục ngưng ma đại trận, chính là đế quốc Viêm Ma phản ứng hạt nhân. Có nó, Lan Lăng là có thể tam quốc diễn nghĩa trong đó một quốc gia. Không có nó lời nói, Lan Lăng hoặc là quỳ xuống thuần phục Na Huyết Công Chúa, hoặc là gặp ngập đầu chỉ ở. Cùng đế minh đàm phán đã chứng minh rồi, chí ít bây giờ muốn cùng Na Huyết Công Chúa bình đẳng hợp tác là không thể nào. Tối thiểu cũng muốn biểu hiện ra không gì sánh được thực lực cường đại sau đó, mới có thể tiến hành hợp tác. Mà Lan Lăng mong muốn không chỉ có riêng là bình đẳng hợp tác, hắn mong muốn là cười ở Na Huyết Công Chúa trên người. Mà lúc này Na Huyết Công Chúa, mong muốn là để cho Lan Lăng trở thành nàng chó săn chó chạy. Cho nên, tạm thời căn bản không có nói đường sống. Lạnh như băng bên trong gian phòng. Duẫn Cơ như cũ than ngồi dưới đất, tâm loạn như ma, cả người lạnh lẽo. Không biết suy nghĩ bao lâu, nàng tìm không được một thích hợp biện pháp, không cách nào làm ra một lựa chọn. Người thứ ba lựa chọn, xa chạy cao bay không có khả năng. Lựa chọn thứ nhất, làm chuyện gì không có phát sinh, tiếp tục cùng cựu nhân giết cha Lan Lăng cùng gối không có khả năng. Như vậy, cũng chỉ còn lại có tự sát một con đường. Kỳ thực, Duẫn Cơ không muốn chết, dù cho ở nhất tuyệt vọng thời khắc, nàng đều không muốn chết. Mà bây giờ, kỳ thực nội tâm của nàng có rất nhiều lo lắng, nàng không muốn chết. Thế nhưng, Lan Lăng lãnh khốc tuyệt tình dáng vẻ thực sự để cho nàng mất hết can đảm, để cho nàng không có sống tiếp dũng khí. Vẫn phải chết. Dù sao cũng không có ai quan tâm ngươi. Duẫn Cơ tự lẩm bẩm. Do dự cực kỳ lâu. Duẫn Cơ lệ rơi đầy mặt, xuất ra một chai hắc ám độc dược, hít một hơi thật sâu. Lan Lăng, ngươi tên hôn đàn này. Cố lấy vô tận dũng khí. Duẫn Cơ rút ra nắp bình, đem hắc ám kịch độc rót vào trong miệng, một uống xuống. Sau đó, lẳng lặng nằm trên mặt đất đợi tử vong. Cái loại cảm giác này rất mau tới. Đầu tiên là trong bụng một hồi đáng sợ đau nhức, cái loại này phiên giang đảo hải, giống như đem ngũ tạng lục phủ đều triệt để xé nát đau nhức. Giống như một cây đuốc, đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ thiêu đốt, lại dường như là nùng axit sùn phiệu dịp, đem toàn bộ cái bụng toàn bộ ăn mòn xuyên thấu, hoặc như là vô số dao nhỏ, điên cuồng mà đâm ngũ tạng lục phủ. Duẫn Cơ tuy rằng bị rất nhiều đắng, nhưng chưa từng có thế này đau đớn qua. Thực sự so với tử vong đau khổ nhiều lắm. A a. Duẫn Cơ liều mạng quằn quại, kêu thảm. Loại này địa ngục giống nhau đầy đọa, ước chừng rằng có mấy phút, sau đó loại thống khổ này dần dần phai nhạt. Sau đó hắc ám cùng lạnh như băng kéo tới, dần dần thôn phệ sức sống nàng. Duẫn Cơ biết, tử vong lập tức sẽ đến. Lúc này, thân thể hắn đã không có chi giác, ngay cả đau khổ cũng không có. Lập tức lại phải chết. Thế nhưng, Duẫn Cơ nước mắt vẫn còn không ngừng chảy xuống. Mặc dù chính nàng không muốn thừa nhận, thế nhưng nàng ở sâu trong nội tâm luôn luôn ở mong mỏi, nàng ăn vào kịch độc tự sát sau đó, Lan Lăng phải xông vào cứu sống nàng. Nhưng mà, cũng không có. Lan Lăng tùy ý nàng ăn vào kịch độc tự sát, tùy ý nàng chết đi. Lan Lăng, ta hận ngươi Duẫn Cơ tự lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt lại. Sau đó, tinh thần của nàng triệt để lâm vào hắc ám. Duẫn Cơ lại một lần nữa mở mắt, cả người giống như đưa thân vào mặt trời với nhau, tình cảm ấm áp rào rạt. Nàng nằm ở lên, ngồi bên cạnh Dina, đang từng muỗng đi trong miệng nàng đút thứ gì. Mà Ali, thì nhẹ nhàng chùi thân thể của nàng. Ta không chết. Duẫn Cơ lắc đầu nói, lời còn chưa nói hết, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra. Không chết thành, thế nhưng ngươi tiếp theo tự sát, chúng ta cũng sẽ không cả ngươi, cũng sẽ không cứu sống ngươi. Dina nói, ngươi dĩ nhiên dùng tinh không ma lực thiên thạch tẩm phao ám thủy, xem ra ngươi là thật muốn chết ta. Duẫn Cơ đẹp gầy yếu khuôn mặt co quắp nói, như ta vậy sống còn có ý gì? Ngươi một lòng tìm chết, là bởi vì biết phu quân là kẻ thù giết cha ngươi, hay là bởi vì hắn lãnh khốc tuyệt tình? Dina hỏi. Duẫn Cơ không nói gì, thế nhưng nàng biết phía sau nguyên nhân nhiều hơn chút. Dina nói, chúng ta phu quân mềm mại cùng nhượng bộ, ở quốc gia nhân loại đã dùng hết rồi, sẽ không sẽ đem dư thừa thường tiếc dùng ở trên người chúng ta. Ngươi nếu cứng rắn đối kháng hắn, lấy được chỉ có lãnh khốc cùng tuyệt tình. Duẫn Cơ tiếp tục yên lặng rơi lệ. Dina nói, nếu như ngươi muốn vì cha mẹ ngươi báo thù nói, vậy ta nhớ cũng đã không cần. Cái tên nổ chết cha mẹ ngươi Tắc Luân, quốc gia nhân loại Tắc Luân đã chết. Bị đâm thủng trái tim, sau đó đốt thành cho bụi, hiện tại phu quân của ngươi là Lan Lăng, mà không phải Tắc Luân. Đã có bởi vì ngươi báo thù. Tắc Luân chết. Duẫn Cơ rung giọng nói, ai giết chết hắn? Thê tử của hắn, công chúa Chi Nghiên, cũng chính là nữ vương Chi Nghiên bây giờ. Dina nói. A Duẫn Cơ kêu lên một tiếng, cảm giác đau lòng đến không cách nào hô hấp. Về Chi Nghiên cùng Tắc Luân quan hệ, nàng là phi thường rõ ràng. Tắc Luân làm tất cả, cũng là vì Chi Nghiên, kể cả nổ chết phụ mẫu nàng. Hắn hoàn toàn là dựa vào sức một mình, gần như cùng thiên hạ là địch, mới đánh bại có Thánh Điện Thần Long cùng Ẩn Châu ủng hộ Chi Ly, đem công chúa Chi Nghiên đỡ lên vương vị. Mà công chúa Chi Nghiên dĩ nhiên giết hắn. Cho nên, không được hy vọng xa vời phu quân phải đối với chúng ta thỏa hiệp, đối với chúng ta quá nhiều thương tiếc, hắn đối với nữ nhân tình cảm đã dùng hết. Dina nói, ta không phải rất quan tâm điểm này, bởi vì ta yêu hắn vô cùng, hắn có thể tiếp thu ta yêu, ta cũng đã rất thỏa mãn. Nếu như ngươi còn quyết định muốn tự sát lời nói, như vậy ngươi có thể triệt để chết đi, bởi vì phu quân không cách nào lại đâm thủng buồng tim của mình tích xuất hoàng kim ma huyết tới cứu ngươi. Dina nói, bởi vì, hắn đã đi giặc cả xạ Vương Thành, muốn đi cùng U Minh quyết đấu. Chương 792, Phản ứng hạt nhân. Quyết đấu nhất định giết thật nhanh. Nếu như ngươi hay là không tiếp thụ được nói, có thể cho tấm gương ma vương tẩy trừ mất ngươi trong đầu đoạn ký ức này. Dina bỗng nhiên nói. Duẫn Cơ kinh ngạc, sau đó lắc đầu, vậy hoàn toàn là lừa mình dối người. Dina nói, vậy phu quân sau khi trở về, ngươi định dùng loại khuôn mặt nào đối đãi hắn? Duẫn Cơ lắc đầu nói, ta không biết. Dina nói, muốn nghe một lời của ta sao? Duẫn Cơ gật đầu. Dina nói, ngươi có thể không để ý tới hắn, không gặp hắn, bởi vì ngươi cần thời gian tiêu hóa. Thế nhưng nếu như ngươi tiếp tục biểu hiện ra địch ý, vậy hắn nhất định sẽ đem ngươi ném ra. Cho đến lúc này ngươi làm sao bây giờ, là đầu nhập vào địch nhân của hắn, sau đó bị giết mất, hay là đang bên ngoài lưu lạc. Lời này vừa ra, Duẫn Cơ tức khắc nước mắt lại cuộn trào mãnh liệt ra, nói, ta bị giết tốt lắm, để cho hắn tới giết ta, ta lại không sợ chết, ta lại không sợ chết. Dina nói, ngươi quả thực không sợ chết, nhưng nếu như ngươi muốn chết, có thể trực tiếp tự sát, lần này không ai đang ngăn trở ngươi, cũng không có người có thể đem người cứu sống. Nhưng là tuyệt đối không nên ép vội vã hắn tới giết người, thế này hắn vốn có toàn bộ lỗ chỗ tâm tình lại sẽ xuất hiện một to lớn lỗ thủng. Lời này vừa ra, Duẫn Cơ ngạc nhiên, rơi vào trầm mặc. Trên thực tế, Duẫn Cơ tự sát trước tiên, Lan Lăng cũng đã biết, bởi vì tấm gương ma vương nói cho hắn biết. Thế nhưng, Lan Lăng nhưng không có đi ngăn cản. Hắn đương nhiên không đành lòng Duẫn Cơ đi tìm chết, nhưng là muốn để cho hắn đi thỏa hiệp, đi nhi nữ tỉnh trường là không thể nào, để cho hắn đi thừa nhận giết chết Duẫn Cơ cha mẹ là sai lầm, đồng thời nói một chút nếu như ngươi nếu muốn báo thù trực tiếp giết ta các loại lời nói, hơn nữa không có khả năng. Có thể nói hiện tại Duẫn Cơ chết, sẽ chỉ làm Lan Lăng sầu não chỉ chốc lát mà thôi. Cũng tỉ như Lý Lì Ản mang theo bị tức giận tâm tính nói ta không khôi phục dung mạo, cứ như vậy hủy dung đi, sau đó Lan Lăng nhậm chức do nàng thế này hủy khuôn mặt. Lúc này Lan Lăng đã tiến vào một loại cực độ không nhịn được bá đạo trong lòng, trừ cực số rất ít vài người, đã không có người có thể cho hắn làm ra dù cho thỏa hiệp nhỏ nhoi. Hay là tiểu giặc cả xạ vương đứng dậy, hắn nói phải cứu về Duẫn Cơ. Lý do của hắn là, Lan Lăng bóng đen đã nhiều đủ, không muốn để cho Duẫn Cơ chết khiến cho Lan Lăng bóng đen hơn nữa nồng hậu. Hơn nữa Duẫn Cơ uống xong chính là ngâm qua tinh không ma lực thiên thạch rượu, đây đại khái là trên thế giới đáng sợ nhất độc, hoàn toàn là vô giải. Bởi vì bất luận kẻ nào đều sợ hãi đồ chơi này. Cũng là tiểu giặc cả xạ vương dùng năng lượng đem Duẫn Cơ trong cơ thể hắc ám kịch độc rút ra, thế nhưng Duẫn Cơ trong cơ thể hết thảy đều bị hắc ám kịch độc phá hủy, đại khái cũng chỉ còn lại cuối cùng một chút sức sống, thế cho nên Lan Lăng phải dùng thuần túy nhất hoàng kim ma huyết bù đắp lại tánh mạng của nàng. Cái này đương nhiên là một lãng phí to lớn. Những thứ này hoàng kim huyết mạch chế tạo một cường đại hoàng kim võ sĩ dư xài. Hai ngày này trong thời gian, Tấm Gương Ma Vương được như nguyện dùng địa ngục ngưng ma trận lập thể bản đồ 3 chiều chỉ hấp dẫn ách vận thần nữ Thủy Hồng trước chú ý. Chỉ bất quá ở tinh thần bên trong lĩnh vực, nó vừa mới chia sẻ cái này không gì sánh được phức tạp 3 chiều năng lượng bản vẽ sau đó, lập tức bị ách vận thần nữ Thủy Hồng trước phê phán phải tồi tệ. Cái này rõ ràng là nho nhỏ, các ngươi tại sao muốn khiến cho lớn như vậy Thủy Hồng trước nhất châm kiến huyết. Cái này địa ngục ngưng ma trận đặt ở 16 tên ảnh tử võ sĩ hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng phóng đại đến mấy nghìn người hơn vạn người. Trở ngại liền không gì sánh được to lớn, thậm chí năng lượng trong lúc đó sinh ra xung đột liền đủ lãng phí hết 1% ngàn năng lượng. Mặc kệ bao lớn năng lượng, đều có thể tạo thành tràn ra cùng xung đột, nhất định là không có tiền đồ. Bất quá, Thủy Hồng trước ngược lại khẳng định cái này ý nghĩ của. Thế là, Tấm Gương Ma Vương dẫn dụ nó hoàn thiện cái bản vẽ này. Sau đó, Thủy Hồng trước tựu như cùng siêu cấp học phách bắt được cực độ khó giải phương trình giống nhau, lập tức mất ăn mất ngủ mà bắt đầu rồi. Mà Tấm Gương Ma Vương không ngừng đem làm việc tiến độ hồi báo cho Lan Lăng. Thủy Hồng trước nghiên cứu phải càng sâu, Lan Lăng càng ngạc nhiên. Cái này sau này đế quốc viêm ma phòng thủ hạt nhân, vẹn vẹn chẳng qua là linh cảm đến từ chính địa ngục ngưng ma trận, còn lại nửa điểm quan hệ cũng không có. Hết thảy đều toàn bộ đẩy tới làm lại, thậm chí ngay cả làm việc nguyên lý cũng thay đổi. Không chỉ có như vậy, cái này trận năng lượng cần tinh thạch, kim loại, vật liệu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ đã vượt lên trước 9 hơn 100 loại. Không hề nghi ngờ, cái này hoàn toàn mới địa ngục ngưng ma trận thiết kế độ khó xa xa vượt qua xa Lan Lăng phòng trường. Ngay cả đối với năng lượng thần bí học có bản năng ký ức Thủy Hồng trước, cũng lần thứ 9 đẩy ngã thiết kế của mình tranh. Rất thành công nhất một lần thiết kế, cũng đó hoàn thành 85% làm việc. Gần như bất luận cái gì một loại năng lượng đều bị nàng thử qua, chỉ mệ ra bộ lạc núi lửa, Lan Lăng kêu gọi tia chớp địa ngục, tử vong võ sĩ đoàn năng lượng vân vân chờ. Nói chung, cuối cùng toàn bộ đều thất bại. Tiến hành vô số loại tinh thạch não vực bắt trước thử nghiệm, cuối cùng toàn bộ tuyên cáo thất bại. Cái này địa ngục ngưng ma trận nguyên lý cực kỳ vô cùng đơn giản, chính là đem 1.200.000 tên tử vong võ sĩ đoàn năng lượng công kích toàn bộ ngưng tụ, sau đó tiến hành thăng hoa cùng biến chất, biến thành một bó không gì sánh được không gì sánh được không gì sánh được cường đại mà lại cao cấp năng lượng, cuối cùng thả ra ngoài, đạt được trong nháy mắt giết thật nhanh địch nhân hiệu quả. Đạt được cực kỳ siêu cấp lớn sát thương tính chất vũ khí hiệu quả. Nhưng mà, không có bất kỳ vật chất, không có bất kỳ lọ, có thể dung nạp năng lượng lớn như vậy, đồng thời đem chúng nó ngưng tụ, cuối cùng tiến hành thăng hoa cùng biến chất. Cuối cùng, Thủy Hồng trước, Tấm Gương Ma Vương, Lan Lăng, Tiểu Giặc Cả Xạ Vương đều đưa ra một hoàn toàn mới danh từ. Tinh không ma lực phản ứng hạt nhân. Cái này là nói như thế nào đây? Còn nhớ rõ Tiểu Giặc Cả Xạ Vương là thế nào giết thật nhanh một tu vi so với hắn không kém nhiều lắm thiên mộ tế sư sao? Không ngừng thả ra năng lượng công kích. Lại toàn bộ bị lô đen vòng xoáy vây khốn, không cách nào thả ra ngoài. Làm năng lượng ngưng tụ đến cực hạn, mà lỗ đen vòng xoáy xoay tròn tốc độ vượt qua cực hạn, trực tiếp đem cổ lực lượng này chợt hất ra. Đạt được như là ly tử pháo, lượng tử pháo hiệu quả. Chỉ bất quá cái này hoàn toàn mới địa ngục ma trận hơn nữa phức tạp, còn cần đem cái này vô số loại năng lượng giảm bớt, sụp xuống, thăng hoa, biến chất. Cho nên, liền cần bắt trước ra tiểu giặc cả xạ vương ngực cái tên lỗ đen vòng xoáy. Kể từ đó, cái này cân đối liền cực độ khó có thể nắm giữ. Bởi vì năng lượng lỗ đen là muốn thôn vệ hết thảy, phải để cho cái hắc động này vòng xoáy tiến vào một loại cân đối, vừa có thể bảo tồn năng lượng, còn không tiến hành thôn vệ. Cho nên nhất định phải thiết kế ra chính phản hai người năng lượng vòng xoáy, đạt được cân đối hiệu quả, cho nhau trung hòa hiệu quả. Như vậy cái này tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, chính là một phóng đại vô số lần, phức tạp rất nhiều lần tiểu giặc cả xạ vương ngực lỗ đen vòng xoáy. Lấy được đáp án này, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương cũng là khóc không ra nước mắt. Vì sao nói như vậy? Bởi vì tinh không ma lực phản ứng hạt nhân bản thân liền cao hơn địa ngục ngưng ma trận cấp nhiều lắm, Thâm Thúy Đa. Cái này tựu như cùng muốn dồn tạo một cao cấp máy hơi nước, kết quả phát hiện cần một siêu cấp máy phát điện, thậm chí cần một nhà máy năng lượng nguyên tử, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Bởi vì siêu cấp máy phát điện là so với cao cấp máy hơi nước như bức hơn nữa, cao cấp hơn gì đó. Thế nhưng, mặc kệ bốn người tiểu tổ ra sao thiết kế, ra sao lần này đến lần khác phủ định mất lúc trước địa ngục ngưng ma trận thiết kế đồ, cuối cùng đều trở về đến một thuộc về. Tinh không ma lực phản ứng hạt nhân. Mà thiết kế kiến tạo tinh không ma lực phản ứng hạt nhân độ khó, thì vượt qua xa địa ngục ngưng ma trận. Thế là, vượt qua vài lần không ngủ đó đêm sau đó, cái này địa ngục ngưng ma trận thiết kế vẫn không có hoàn thành. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xà vương, còn có huyết lang vương phải rời khỏi Viêm Ma Thành, đi trước giặc cả xà vương thành. Bởi vì, cùng U Minh quyết đấu thời điểm lập tức sắp đến. Trải qua qua mấy ngày mấy đêm tự hỏi cùng thiết kế sau đó, Lan Lăng phát hiện mình thực sự quá cản dở. Xa xa đánh giá thấp cái này phòng thủ hạt nhân độ khó. Cái gọi là đại hình địa ngục ngưng ma trận, rõ ràng vỗ đầu một cái dưới kết quả. Bất quá đây cũng là bình thường, đây chính là tương đương với trái đất phòng thủ hạt nhân A, là nhất rất cường đại nhất mấy thứ. Trái đất cõi, mới Trung Quốc vì lấy được cái này phòng thủ hạt nhân, bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực, ở đã có người thành công cơ sở, còn tốn tốt mấy năm, nỗ lực cả nước lực, mới xây xong thuộc về mình phòng thủ hạt nhân. Mà đối với Lan Lăng mà nói, thì hoàn toàn là từ không tới có. Phía trước đi giặc cả xạ vương thành trên đường, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương hiếm thấy không có bất kỳ trao đổi gì, thậm chí là không nói được một lời. Bởi vì hai người trong đầu của mặt, đều ở đây vắt hết óc đang nghĩ nên như thế nào thực hiện cái này đại hình địa ngục ngưng ma trận, ra sao vòng qua cái này tinh không ma lực phản ứng hạt nhân. Bởi vì bất kể là Thủy Hồng trước, Tấm Gương Ma Vương, tiểu giặc cả xạ vương, còn có Lan Lăng đều có một khái niệm rõ ràng. Xem như tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, kỳ thực chính là nguyên thủy hãy, cỡ nhỏ hay tinh thần lực công kích. Tinh thần lực có kinh khủng bực nào? Thời thượng cổ, trên mặt trăng thế lực thần bí, vẹn vẹn dùng một tinh thần lực, liền tiêu diệt ách vận ma quốc, cái này có thể sánh bằng trên địa cầu bom nguyên tử lợi hại hơn phải nhiều hơn. Tuy rằng tinh không ma lực phản ứng hạt nhân khoảng cách tinh thần lực còn cực xa, vẹn vẹn chẳng qua là bước đầu tiên. Thế nhưng, có đồ chơi này, liền đại biểu cho bước lên tinh thần lực con đường. Cho nên muốn chế tạo ra tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, chí ít còn cần rất dài thời gian rất lâu. Liên chỉ cần cái này địa ngục ngưng ma trận bản vẽ, tồn tại não vực bên trong các số liệu lượng, đổi thành A4 chỉ nói, có chừng 4-5 mét dài. Mà cái này tinh không ma lực phản ứng hạt nhân dính đến số liệu lượng, đơn thuần trên lý thuyết thiết kế, tương quan bản vẽ đại khái muốn chất đầy vài cái tòa thành đi. Đây là không có khả năng một lần là xong. Bất quá, hiện tại ngược lại không cần lo lắng ách vận thần nữ Thủy Hồng trước phải đi. Bởi vì nàng cũng đã muốn triệt để điên rồi, một ngày một đêm, dốc hết tâm huyết, mất ăn mất ngủ đều không với hình dung nàng. Nàng và Tấm Gương Ma Vương, hoàn toàn là một loại điên nhảy vào địa ngục ngưng ma trận nghiên cứu. Nếu như bộ óc quá mệt mỏi, liền chuyển hướng tinh không ma lực phản ứng hạt nhân mới bắt đầu nghiên cứu. Hiện tại coi như cả nàng đi nàng cũng sẽ không đi, thậm chí quay rối nàng tự hỏi đều có thể trở mặt. Võ công của nàng cao như vậy, một khi trở mặt nổ tung, hậu quả kia là không gì sánh được đáng sợ. Mà bây giờ toàn bộ Viêm Ma Thành duy nhất không sẽ làm hắn trở mặt người chỉ có một nửa, bé Ra Ra, còn có nhỏ hơn Lan Tác đứa bé. Cho nên, hiện tại mỗi ngày đưa cơm cho nàng chính là bé Ra Ra, nhắc nhở nàng tắm rửa cũng là bé Ra Ra. Khoảng cách giặc cả xạ Vương Thành còn có 1.000 dặm. Nhưng vào lúc này, câu ly thanh âm bỗng nhiên ở não vực bên trong nhớ tới nói, chủ nhân, về địa ngục ngưng ma trận có thực chất tính chất đột phá. Lan Lăng run rộng, không dám tin nói, làm sao có thể. Ta lúc đi, còn không có đầu mối. Hoàn toàn đi không ra ngõ cụt, thế nào thì có đột phá. Câu ly nói, Tấm Gương Ma Vương cùng ách vận thần nữ đều bỏ qua thì ra là tưởng tượng, vẹn vẹn chẳng qua là năng lượng ngưng tụ, thế nhưng không tiến hành biến chất cùng thăng hoa. Cho nên, đây là một mới bắt đầu hay địa ngục ngưng ma trận, thị giác hiệu quả xa lớn xa hơn hiệu quả thực tế, có thể kinh hoàng bên địch. Cái này một giải thích, Lan Lăng hiểu. Dựa theo thì ra là tưởng tượng, 1.200.000 tên tử vong võ sĩ năng lượng đi qua địa ngục ngưng ma trận sau đó. Không chỉ ngưng tụ chung một chỗ, hơn nữa thăng hoa biến chất, trực tiếp biến thành siêu cấp ma vương cấp năng lượng, đối với bất luận cái gì tới phạm người đều trực tiếp giết thật nhanh. Thế nhưng đây căn bản không cách nào hoàn thành, trừ phi có càng cường đại hơn tinh không ma lực phản ứng hạt nhân. Thế nhưng tinh không ma lực phản ứng hạt nhân độ khó, gấp 10 gấp trăm lần cho địa ngục ngưng ma trận. Cho nên liền đổi một ý nghĩ của, chỉ ngưng tụ năng lượng, không tiến hành biến chất, không tiến hành thăng hoa. Hai đóa 300 độ ngọn lửa ngưng tụ chung một chỗ. Biến thành lại thêm to 300 thu hút thị độ ngọn lửa, mà không phải một đóa 500 độ ngọn lửa. Tiểu như cùng câu ly nói, như vậy địa ngục ngưng ma trận thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng chấn động, nhưng chỉ có chiến lược lừa dối tính chất. Tưởng tượng một cái, mấy triệu địch nhân đến tiến công Viêm Ma Thành. Lan lăng địa ngục ngưng ma trận chợt một cái oanh kích tiếp nữa, trực tiếp hơn 10 vạn, thậm chí nhiều hơn người tan thành mây khói. Màn này sợ hãi đi, đáng sợ đi. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một nói lại thêm lớn năng lượng trụ mà thôi, đơn vị diện tích bên trong thừa nhận công kích không có thực chất tính chất biến hóa. Cho nên, chiến lược đe dọa thành phần mua lớn. Loại này địa ngục ngưng ma trận như cũ không cách nào giết thật nhanh địch nhân cao cấp ma thánh, cũng cùng trực tiếp phái địa ngục võ sĩ đoàn xuất chiến khác biệt không lớn. Chỉ bất quá biến thành cực kỳ cự ly xa tác chiến, hơn nữa an toàn hơn nhiều. Nhưng là, cái này cũng đủ vĩ đại, cũng đủ nhu xoa, chí ít có thể bảo hộ Viêm Ma Kỳ tương đối một đoạn thời gian. Câu Ly nói, ách vận thần nữ cùng tấm gương ma vương đang thiết kế năng lượng vật dẫn, đây là gian nan nhất phần. Lúc này, Lan Lăng cuối cùng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mặc dù là đe dọa hay địa ngục ngưng ma trận, nhưng là đủ mang đến cho hắn ngạnh khí, đủ vì hắn kế tiếp cử động điên cuồng làm ra chống đỡ. Bất quá, mấy ngày nay nghiên cứu địa ngục ngưng ma trận, thậm chí mở ra tinh không ma lực phản ứng hạt nhân thô thiển hiểu rõ, cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít, bốn người lợi dụng Lan Lăng tính chất đặc biệt, nghiên cứu ra một sơn trại bản ngụy tinh thần lực ma kỹ. Không sai, ở ngụy tinh thần lực cơ sở lên còn muốn tiến hành sơn trại. Thế nhưng, dùng để giết thật nhanh U Minh Vương tử đại khái vậy là đủ rồi. Một lúc lâu sau, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương tiến vào giặc cả xạ vương thành, trực tiếp tiến vào trận quyết đấu. Lúc này, toàn bộ trận quyết đấu người ta tấp nập. Không chỉ ma tộc liên minh mấy đại ma vương tới nơi, thậm chí làm là địch nhân ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến nhân viên quan trọng, thiên sát thái tử cũng đến, công chúa đế ngưng đã ở. Mà xem như na huyết công chúa đại biểu, đế minh đã ở. Toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực toàn bộ ma kỳ đứng đầu, năm đại tôn giả, cũng đều toàn bộ trình diện, rõ ràng một to lớn chẳng diện. Bất quá không hề nghi ngờ, trận này quyết đấu sẽ rất mau kết thúc. Chương 793, quyết đấu. Giết thật nhanh U Minh Vương tử. Thế cục thay đổi. Mặc dù Ma Đà Đế quốc Na Huyết công chúa còn chưa có chân chính lên đất liền miền Nam Man Hoang, thế nhưng thế cục đã thay đổi. Mở ra không được hai người miền Nam Man Hoang đại chiến đã đình chiến, thậm chí Thiên Sát thái tử, công chúa đế ngưng đều xuất hiện ở Giặc Cả Xạ Vương thành lên. Chỉ bất quá hai người này đã đi vắng Giặc Cả Xạ Vương cùng U Minh Vương tử bên người, mà là ngồi ở Địa Sát Vương bên người. Mà Giặc Cả Xạ Vương, phía Nam ba đại ma vương đều ngồi ở đại biểu Na Huyết công chúa đế minh bên người. Hiện tại thân phận của đế minh cũng rõ ràng, đơn thuần huyết thống lên hắn coi như là Ma Đà Đế quốc hấp huyết vương tộc xa nhánh thành viên. Nhưng hắn không có ở lại Ma Đà Đế quốc tranh quyền đoạt lợi, mà là lựa chọn theo Na Huyết công chúa xuôi nam mở cương thác đất. Ma tộc liên minh cũng đã chia rẽ, danh nghĩa. Địa Sát Vương mất đi tất cả, ở ma tộc liên minh gặp coi khinh sau đó, dưới cơn nóng giận đầu phục ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến. Giặc Cả Xạ Vương, miền Nam ba đại ma vương đầu nhập vào Na Huyết công chúa, Vân Ách thái tử không biết tung tích. Mà U Minh Vương tử cùng Lan Lăng quyết đấu, từ trình độ nào đó coi như là quyết định tộc Giặc Cả Xạ lĩnh vực thuộc sở hữu. U Minh Vương tử cùng Giặc Cả Xạ Vương đô lựa chọn đứng thành hàng Na Huyết công chúa bên này, nếu như ở trong quyết đấu Lan Lăng thắng lợi, như vậy tộc Giặc Cả Xạ lĩnh vực thuộc sở hữu có lẽ sẽ xuất hiện chuyện xấu. Như vậy Lan Lăng có thể chiến thắng U Minh sao? Không biết, thực sự không biết. Dựa theo lẽ thường mà nói là hoàn toàn không thể nào. Dù sao bất kỳ một cái nào cường giả từ ma tông đột phá ma tôn đều cần 2 năm trở lên. Nhưng là, Lan Lăng là một người điên, hoàn toàn không thể nói lý. Mang theo 28 vạn đại quân liền đánh bại thiên sát thái tử 350 vạn đại quân, đoạt lại Vân Ách Vương Thành. Điên cuồng như vậy chuyện tình đều làm được ra, vậy Lan Lăng còn có chuyện gì không làm được. Bất quá chân chính ma tộc liên minh cao tầng đều minh xác một quan niệm, Lan Lăng là không có khả năng thắng. Bởi vì, Lan Lăng... Tiểu Giặc Cả Xạ Vương cùng Na Huyết công chúa đã xích mích, nói cho đúng là cùng đế minh các hạ xích mích. Thậm chí, đế minh các hạ còn trừng phạt nho nhỏ một cái Viêm Ma Thành, phái tôn giả trọng lâu đi tập kích Viêm Ma Thành. Cho Lan Lăng thảm thống một kích, giết chết hơn 1000 tên đỉnh cấp võ giả, nhưng lại đem Lan Lăng chú tắc ma, hát chú vợ hỏa phượng bát, đem toàn thân thịt đều lóc tiếp nương ăn. Mà Lan Lăng phản ứng là không có phản ứng. Nén nước mắt, nuốt máu, đem hàm răng vương trong bụng nuốt. Đường đường Viêm Ma Thành, ngay cả tôn giả trọng lâu một người cũng không đỡ nổi, có thể thấy được Lan Lăng thế lực ngoại cường ánh sáng. Đế Minh vẹn vẹn chỉ phái ra một chó săn để Lan Lăng đầy bụi đất, mà Đế Minh bản thân là Na Huyết công chúa chó chạy. Cho nên, Na Huyết công chúa cho săn chó chạy, để Lan Lăng thương vong nặng nề, núp trong bóng tối liếm thương, có thể thấy được Na Huyết công chúa hạng cường đại. Mà cường đại như vậy Na Huyết công chúa đã triệt để từ bỏ Lan Lăng mà lựa chọn U Minh, vậy Lan Lăng không có nửa điểm cơ hội. Ma tộc liên minh cao tầng cũng đều biết được một việc, U Minh Vương tử đã thuần phục Na Huyết quận chúa, hơn nữa đã bị ôm hôn. Lúc này U Minh tu vi đột nhiên tăng mạnh, lập tức nhảy vọt đến cao cấp ma tôn. Mà Lan Lăng lớn nhất thần thoại, cũng chính là đột phá ma tôn đi, vẫn là bị nháy mắt giết vận mệnh. Huống chi, U Minh lúc này đã trở thành đời thứ nhất hấp huyết ma tộc, có gần như cơ thể bất tử bất diệt. Một bị Na Huyết công chúa vứt bỏ, một bị Na Huyết công chúa quan tâm. Thắng bại đã sớm quyết định. Lan Lăng cùng tiểu giặc Cạ Xạ Vương đáp xuống trận quyết đấu lên. Vô số người bắt đầu hoan hô, như là sơn hô hải khiếu giống nhau. Những người này hoặc là trong đó tầng dưới võ sĩ, hoặc là giặc Cạ Xạ Vương tộc dân chúng. Chỉ có những người này mới có thể ủng hộ tiểu giặc Cạ Xạ Vương, tiến tới ủng hộ Lan Lăng. Chi Ngọc tộc giặc Cạ Xạ lĩnh vực cao tầng, lĩnh vực ma tộc cao tầng, toàn bộ vẻ mặt lạnh lùng. Lan Lăng hẳn phải chết, cần gì phải làm một người chết mà hoan hô. HTTP, TR. Hệ nụ ạ tòa chủ trì của quyết đấu này dĩ nhiên là trưởng lão Ma Khảm, hắn bị Lan Lăng vu hãm và nữ nhi ruột thịt có không thể cho ai biết tư tình, đã thân bại danh tàn, luôn luôn ẩn nặc không dám gặp người, bây giờ lại một lần nữa lộ diện. Lan Lăng không khỏi nghĩ tới một từ ngữ. Lễ tan giã. Trưởng lão Ma Khảm vì sao cản xuất hiện? Trước hắn có tiếng xấu, ở một đám trắng ố nha trong đó duy chỉ có hắn là đen. Thế nhưng hiện tại, có tiếng xấu người một đống, địa sát vương có tiếng xấu. Giặc Cạ Xạ Vương càng là thúi không thể ngửi nổi. Nếu mọi người đều là quả đen, vậy ta Ma Khảm liền không thấy được, cho nên hắn lại lộ diện. Lan Lăng xuất hiện ở trận quyết đấu trước tiên, tất cả mọi người đem tinh thần lực ngưng tụ ở trên người của hắn. Bởi vì ở lĩnh vực ma tộc, bất luận kẻ nào tu vi đều rất khó với ẩn nút, nhất là mạnh mẽ hơn ngươi võ giả, dễ dàng có thể biết tổng tu vi của ngươi. Nhưng mà, lúc này tất cả mọi người không có chút thu hoạch gì, nhìn không thấu Lan Lăng tu vi. Đoạn này thời gian, Lan Lăng, Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương, Tấm Gương Ma Vương, Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước bốn người liều mạng nghiên cứu địa ngục ngưng ma trận, thậm chí thô thiển mà biết tinh không ma lực phản ứng hạt nhân. Đối với hai thứ đồ này gần như đều không có chút thu hoạch gì, thế nhưng những phương diện khác lại được ích lợi không nhỏ. Thì dường như một quốc gia liều mạng nghiên cứu phi thuyền vũ trụ, nhiều năm trôi qua, phi thuyền vũ trụ bóng dáng cũng không có nhìn thấy, thế nhưng quốc gia này ô tô công nghiệp, máy bay công nghiệp lại đột nhiên tăng mạnh. Đây là mũi nhọn lĩnh vực ngoại tràn đầy cùng phía dưới. Bốn người ở thiết kế địa ngục ngưng ma đại trận thời gian nhàn hạ, vì Lan Lăng đánh bại U Minh, thiết kế một sơn trại bản ngụy tinh thần lực. Thuận tiện để cho Lan Lăng học tập năng lượng trái tim bên trong năng lượng vòng xoáy. Trong cơ thể hắn không có lô đen, hay dùng âm dương chính phản vòng xoáy, tuy rằng uy lực muốn không lớn lắm nhiều lắm, nhưng tối thiểu cũng có hiệu. Mà cái này âm dương chính phản vòng xoáy cũng có thể để cho trong cơ thể năng lượng khí tức đạt được cân đối. Tất cả năng lượng khí tức không ngoài tràn đầy, tiến tới đưa đến bất luận kẻ nào đi thăm dò xét Lan Lăng tu vi, phát hiện tu vi của hắn dĩ nhiên là số 0. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương đứng ở trận quyết đấu lên, hướng phía Thiên Sát Thái tử, công chúa đế ngưng hành lễ nói: "Thiên Sát Thái tử Vương huynh tốt, công chúa đế ngưng tốt." Thiên Sát Thái tử cẩn thận hoàn lễ, công chúa đế ngưng nghiêng người sang đi. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương lại hướng Đế Minh hành lễ nói: "Ma Đà đế quốc Đế Minh các hạ tốt." Đế Minh đứng lên nói: Giặc Cạ Xạ Thái tử điện hạ kêu sai rồi, hôm nay ta và Ma Đà đế quốc đã không có bất cứ quan hệ gì, đế quốc đã sớm đem ta xóa tên đuổi, ta hiện tại chỉ là một không nhà để về người đáng thương mà thôi, đến đây thỉnh cầu tộc Giặc Cạ Xạ thương hại, đến đây thần xin lánh nạn. Con mẹ nó, mỗi một người đều là ảnh đế a, rõ ràng là kẻ xâm lược, là thực dân người, lại tiếng là mình là lưu lạc hán, là tị nạn chính trị người. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương không có để ý, hướng phía đến đây tham quan học tập quyết đấu tầng dưới chốt dân chúng. Trong đó tầng dưới võ sĩ không lưng hành lễ nói, cảm ơn các người đến dự. Thái tử điện hạ vạn tuế, vạn tuế. Vô số dân chúng cùng tầng dưới chốt võ sĩ căn bản không biết chuyện gì xảy ra cự biến hóa lớn, bọn họ chỉ biết là ma tộc liên minh vạn mã hí vang lừng thời điểm, tiểu giặc Cạ Xạ Vương cùng Lan Lăng như là sao chổi giống nhau trổ hết tài năng. Ở chiến tranh ngay từ đầu, tất cả mọi người sai rồi, duy chỉ có thái tử đúng, phán đoán Thiên Sát Vương dẫn đầu tiến đánh chính là tộc địa sát. Ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, đánh bại ma tộc liên minh nghìn vạn lần đại quân, vẹn vẹn hơn 10 ngày liền hạ luôn ma tộc liên minh trung tâm yếu địa Vân Ách Vương Thành. Lúc đó ma tộc liên minh một mảnh tuyệt vọng, tộc Giặc Cạ Xạ lĩnh vực cũng một mảnh u ám. Lại là tiểu Giặc Cạ Xạ Vương ngăn cơn sóng dữ, Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lăng dẫn đầu 28 vạn đại quân vẹn vẹn 12 ngày liền đoạt lại Vân Ách Vương Thành, đánh bại Thiên Sát Thái tử. Cho nên ở trong đó tầng dưới võ sĩ, ở toàn bộ dân chúng trong mắt, Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương cùng Lan Lăng chính là lớn anh hùng. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương hướng bất kỳ bên nào đều bắt chuyện hành lễ, duy chỉ có bỏ quên ma tộc liên minh cao tầng, đây là trần truồng coi khinh. Cho nên, ma tộc liên minh mấy đại ma vương, còn có cao tầng ma tướng, ma kỳ đứng đầu sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Giác cả xạ vương bệ hạ, vì sao để ngừa nhớ ra, ta phải làm được mặt của mọi người lại một lần nữa xác định cái này đánh cuộc. Đường nhân nói, Lan Lăng cùng U Minh quyết đấu, nếu như Lan Lăng thắng lợi, ngươi thoái vị, ta lên ngôi làm vua. Mà Lan Lăng xem như vương tộc thành viên, có tư cách kế thừa giặc cả xạ vương vị phải không? Giặc cả xạ vương chậm rãi nói, không sai, mà một khi Lan Lăng thua, ngươi cũng đem buông tha vị thái tử, U Minh trở thành giặc cả xạ lĩnh vực thái tử, đúng không? Không sai, tiểu giặc cả xạ vương nói, ta tới xác nhận một chút, đây là thiên ma huyết thệ, không thể trái gánh đúng không? Đúng, thiên ma huyết thệ, giặc cả xạ vương nói, ở đây mọi người làm chứng. Vậy ta an tâm. Tiểu giặc cả xạ vương nói, trận quyết đấu lên người ta tấp nập, có thiên sát vương tộc thành viên, có ma đà đế quốc vương tộc thành viên, còn có mấy đại tôn giả, còn có mấy vạn thành giặc cả xạ dân chúng, còn có hơn vạn trong đó tầng dưới võ sĩ. Trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận đây là thiên ma huyết thệ. Như vậy một khi quyết đấu kết thúc, bất luận kẻ nào cũng vô pháp vi phạm lời thề. Một khi Lan Lăng thắng, bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn cản tiểu giặc cả xạ vương lên ngôi làm vua, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được Lan Lăng trở thành vương vị người thừa kế. Trưởng lão Ma Khảm lớn tiếng nói, quyết đấu thời gian đếm ngược, mở ra. Sau đó, cao vút tiếng trống trận vang lên. Đông, đông. Làm 19 tiếng trống trận kết thúc, quyết đấu sẽ gặp chính thức mở ra. Lan Lăng cùng U Minh vương tử, chậm rãi hướng đi trận quyết đấu giữa. Lan Lăng phát hiện, bị ôm hôn sau đó, U Minh vương tử trở nên hơn nữa đẹp đẽ sắc bén. Trong mắt chỗ sâu, tràn đầy hắc ám cùng máu tanh ánh sáng. Hơn nữa, năng lượng của hắn khí tức cũng rõ ràng trở nên cao quý, cường đại, sắc bén, bá đạo rất nhiều. Chân chính là ba ngày không gặp, nhìn với cặp mắt khác xưa a. Khán đài chỗ khách quý ngồi, tôn giả Trọng Lâu thấp giọng hỏi, chủ nhân, hai người người nào sẽ thắng? Trên thực tế, tôn giả Trọng Lâu là một thoại hoa thoại, là vì lấy lòng đế minh. Hắn thấy, quyết đấu căn bản không có lo lắng, bị ôm hôn trôi qua U Minh vương tử không chỉ có là thất tinh ma tôn, hơn nữa cũng có cơ thể bất tử bất diệt, cuộc quyết đấu này tất thắng không thể nghi ngờ. Hơn nữa, kết quả duy nhất chính là Lan Lăng trong nháy mắt bị giết thật nhanh. Đế minh nói, Lan Lăng thua là chuyện tốt, thế này công chúa điện hạ sẽ đích thân đứng ra trấn an hắn. Sau đó nàng tự mình ôm hôn hắn, để cho hắn trở thành hấp huyết vương tộc một thành viên, đồng thời gả cho hắn làm vợ. Sau này, ngài Lan Lăng liền sẽ trở thành ma tộc đế quốc hoàng đế. Lời này vừa ra, tôn giả Trọng Lâu triệt để khiếp sợ, không dám tin nhìn đế minh, ước chừng một lúc lâu, mới rung giọng nói, công chúa điện hạ. Không phải đã lựa chọn U Minh vương tử sao? Đế minh khinh thường nói, U Minh chỉ là một công cụ mà thôi, một nữ nhân muốn khí một người đàn ông, sẽ cùng nam nhân khác gần gũi, đạo lý là giống nhau. Tôn giả Trọng Lâu nhìn phía U Minh vương tử ánh mắt tức khắc tràn đầy thương hại, đứa bé này còn cho là mình là bị lựa thiên sứ đâu. Là tương lai quân vương, là na huyết công chúa chồng tương lai, thật không ngờ hắn vẹn vẹn chỉ là một công cụ, ngay cả vỏ xe phòng hở cũng không. Tôn giả Trọng Lâu nói, vậy ngài lúc trước vì sao còn muốn như vậy làm nhục Lan Lăng? Đế minh nói, hắn quá kiêu ngạo, nhất là đánh bại thiên sát thái tử đoạt lại Vân Ách Vương Thành sau đó, khí thế của hắn quá mức, cần áp chế. Chờ hắn ở trong quyết đấu bại bởi U Minh, chính là đưa hắn áp đến cực hạn, áp đến địa ngục. Khi đó, hắn phải thanh tỉnh mà nhận thức đến địa vị của mình. Đến lúc đó Na Huyết công chúa lại ra mặt trấn an, đem hắn mang đến thiên đường. Đến lúc đó, Lan Lăng này mánh hổ coi như là không sai biệt lắm tuần phục, có thể dùng. Tôn giả Trọng Lâu khặc khặc cười nói, chủ nhân anh minh, công chúa điện hạ anh minh. Bất quá trong mắt của ta, U Minh vương tử cũng không sai, dễ dàng hơn khống chế, vì sao không lựa chọn hắn đâu. Đế minh nói, hắn không phải một người tốt chọn, chúng ta muốn không chỉ là một hình nộm, mà là một chân chính vương giả. Lúc trước tiểu giặc cả xạ vương đường nhân là lựa chọn tốt nhất, sau lại Lan Lăng xuất hiện, hắn liền trở thành công chúa điện hạ một lòng lựa chọn. Ngươi không có phát hiện, hắn và công chúa điện hạ rất có vợ chồng dáng vẻ sao? Tôn giả Trọng Lâu nói, công chúa điện hạ xinh đẹp như là bầu trời mặt trời chói chang, không cách nào nhìn thẳng. Tiếp tục, hắn không dám tin nhìn Lan Lăng, người này. Tương lai sẽ trở thành ma tộc đế quốc đứng đầu, sẽ trở thành quân lâm thiên hạ ma tộc hoàng đế. Thật là làm cho người vô cùng ước ao đấu kỵ hận a. Tôn giả Trọng Lâu nói, vậy vạn nhất cuộc quyết đấu này Lan Lăng thắng đâu? Có thể sao? Đế minh nói. Trọng Lâu nói, ta nói là nếu như, nhớ ra đâu? Đế minh ánh mắt phát lạnh nói, vậy Lan Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có một người bị thuần phục mánh hổ còn không bằng một con chó dùng tốt. Nếu như hắn thắng, vậy Lan Lăng liền không sống tới tháng sau, hắn cái tên nho nhỏ Viêm Ma Kỳ cũng sẽ bị san thành bình địa, hắn vậy nho nhỏ gia tộc cũng sẽ tuyệt tử. Tôn giả Trọng Lâu nỗi lòng tức khắc không gì sánh được phức tạp. lúc này hắn cũng thực sự hy vọng Lan Lăng có thể thắng, thế này hắn liền chết không có chỗ chôn. Chỉ bất quá, cái này là hoàn toàn không thể nào. Trống trận vẫn ở chỗ cũ gõ. 13 vang, 14 vang, 15 vang. U Minh Vương tử nhìn Lan Lăng, lúc này bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung hắn chí đắc ý hết. Cuộc sống đỉnh phong lập tức liền phải tới. Hắn không chỉ bị ôm hôn trở thành hấp huyết ma tộc, tấn chức 7 sao cấp ma tôn, có gần như cơ thể bất tử bất diệt. Rất quan trọng nhất là, hắn trở thành Na Huyết công chúa lựa chọn đàn ông, tương lai sẽ trở thành ma tộc đế quốc hoàng đế. Mặc dù, cái này ma tộc hoàng đế có rất lớn hình nộm thuộc tính, thế nhưng hắn tin tưởng với năng lực của hắn, nhất định sẽ biến thành chân chính quân lâm thiên hạ quân vương. Hoàn toàn không dám tưởng tượng đỉnh phong A. Lúc trước, hắn chỉ muốn trở thành giặc cả xạ lĩnh vực vua, mà hôm nay lại muốn trở thành ma tộc đế quốc đó hoàng. Mà hết thảy này, cũng là Lan Lăng mang đến cho hắn. Lan Lăng xương qua cứng rắn, không muốn quỳ xuống, cho nên đem cái này 8 ngày quyền thế chắp tay tương nhượng, cho nên liền nghi hắn U Minh. Rõ ràng lúc ấy cũng, mệnh cũng. Trống trận 17 vang, 18 vang. Chờ 19 vang lên thời điểm, quyết đấu chính thức bắt đầu. U Minh Vương tử bỗng nhiên nói, Lan Lăng, cho nên ta có ngày hôm nay, đó cho nên sẽ có sau này đó huy hoàng, toàn bộ bái ngươi ban tặng, cảm tạ a. Ngươi rất nhanh lại phải chết, mà ta đem ôm nguyên bản thuộc về ngươi mỹ nhân tuyệt thế quân lâm thiên hạ, hy vọng ngươi ở dưới cựu tuyển có thể nhắm mắt. Sẽ trịnh trọng nói một tiếng, cảm tạ. 19 tiếng trống trận vang lên. Đã đến giờ. Lan Lăng, ta địch nhân lớn nhất, ta lớn nhất ân nhân. Sau khi ngươi chết, thê tử của ngươi ta sẽ đang chiếu cố, kể cả sang luôn ở bên trong. U Minh Vương tử u nhiên muốn khóc nói, ta muốn giết ngươi, địa ngục trên đường, Lan Lăng vua mời trân trọng. Trưởng lão Ma Khảm la lớn, quyết đấu, bắt đầu. U Minh khuôn mặt chợt dữ tợn, ánh mắt phát lạnh, nổ bắn ra ra đáng sợ hắc ám máu tanh ánh sáng, sẽ phải ra chiêu giết thật nhanh Lan Lăng. Sau đó, Lan Lăng thân thể chợt hóa thành một đám rực rỡ ngôi sao ánh sáng, vung đi. Ngụy tinh thần lực. 19 tiếng chống trận, hắn ngưng tụ rất lâu, hoàn toàn ngưng tụ đến mức tận cùng, chợt bùng nổ. Trong ngáy mắt, U Minh Vương tử tàn nát. Quyết đấu, chính thức kết thúc. Cái này, đây đại khái là từ trước tới nay nhanh nhất một hồi quyết đấu. Từ bắt đầu đến kết thúc, không được một giây. Chương 794, giặc cả xạ lao tặc. Thoái vị, thoái vị. Toàn tràng yên tĩnh như chết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Mụ nội nó, ta liền nháy một cái mắt, tất cả liền kết thúc. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Không phải U Minh Vương tử muốn giết thật nhanh Lan Lăng sao? Khuôn mặt của hắn không phải vẫn luôn tà mị cuồng quyến sao? Thế nào ta vừa đi thần, hắn đã không thấy tăm hơi? Ta lấy rất nhiều quan hệ, tốn rất nhiều tiền vàng mới mua được phiếu A, mới tiến đến xem trận này tiếng là trăm năm quyết chiến A. Một trận chiến này nhưng mà quyết định giặc cả xạ vương thuộc sở hữu A, quyết định tộc giặc cả xạ lĩnh vực thuộc sở hữu A, thậm chí nghĩ lĩnh vực ma tộc sau này A, hoàn toàn xưng là thế kỷ cuộc chiến A. Chẳng lẽ không phải đánh cho thiên hôn địa ám? Trời đất biến sắc, sơn giao động địa chấn, mấy ngày mấy đêm sao? Ta mong đợi tình cảnh to lớn đâu? Ta mong đợi sấm chớp rền vang đâu? Lúc này rất nhiều người đang xem cuộc chiến, thậm chí có một loại nhận xét, U Minh ngươi đứng lên cho ta, đánh lần nữa. Thực sự cứ như vậy một hoảng hốt, U Minh Vương tử đã không thấy tăm hơi, liền tan xương nát thịt. Được rồi, nói tan nát có một ít khoa trường, phải là tứ phân ngũ liệt. Lan Lăng ở võ công lên xa xa không có tiểu giặc cả xạ vương như vậy như xoa. Đường nhân có thể trong nháy mắt đem một tên ma thánh trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà Lan Lăng cùng U Minh Vương tử cũng là 7 sao cấp ma tôn, có thể Lan Lăng qua loa cao như vậy một chút xíu. Bình thường tranh đấu nói, Lan Lăng đại khái cần trăm chiêu trở lên đem U Minh Vương tử bắt. Mà cái này ngụy tinh thần lực, liền đem trên trăm chiêu năng lượng ngưng tụ chung một chỗ, sau đó đi qua năng lượng cường đại vòng xoáy chợt vải ra, nổ bắn ra, tạo thành nháy mắt giết kết quả. Kỳ thực, cái này ngụy tinh thần lực là vi phạm võ giả định luật. Bởi vì, Lan Lăng gân mạch cùng thân thể căn bản không cách nào chống đỡ lớn như vậy năng lượng oanh kích. Hơn trăm lần năng lượng công kích ngưng tụ chung một chỗ, sau đó tóe ra. Kết quả duy nhất chỉ có một, Lan Lăng bản thân tàn nát. Cho nên, ngụy tinh thần lực không phải từ lòng bàn tay kích phát, thậm chí không lịch sự qua bất luận cái gì gân mạch, mà là trực tiếp từ năng lượng trái tim nổ bắn ra. Màn này phải cực kỳ quỷ dị. Hơn trăm lần năng lượng công kích ngưng tụ chung một chỗ, như là súng laser giống nhau từ vị trí trái tim bắn ra. Cho nên, muốn phóng xuất ra ngụy tinh thần lực, trước phải có một siêu cấp châu bò năng lượng trái tim, dù cho xuất hiện một cái động lớn cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục, bình yên vô sự cái loại này. Rất nhiều hậu duệ ác ma, mặt ngoài thân thể bị thương có thể rất nhanh mà khôi phục khỏi hẳn. Thậm chí đời thứ nhất hấp huyết ma tộc, thân thể cũng có thể theo cùng nhau tan thành mây khói. Nhưng là bọn hắn có hai cái địa phương không thể bị thương, một là năng lượng trái tim, một là tinh thần não vực. Năng lượng trái tim bị hao tổn, coi như là hấp huyết ma tộc cũng rất khó khôi phục. Mà Lan Lăng ngay cả năng lượng trái tim, cũng cơ hồ là bất tử bất diệt. Cho nên, hắn có thể phóng xuất ra ngụy tinh thần lực. Người khác lại không được, năng lượng lớn như vậy trực tiếp từ trái tim tói ra, bên địch còn chưa chết, tâm của chính mình bẩn trực tiếp xuất hiện một lớn lỗ chết vĩnh tiểu. Tiểu giác cả xạ vương có thể, là bởi vì năng lượng hắn trái tim vốn là có một động, hơn nữa còn là lỗ đen năng lượng. Đương nhiên, tiểu giác cả xạ vương năng lượng trái tim xuất hiện một động cũng là sẽ chết, chỉ bất quá hắn đem loại này tử vong thay đổi chậm chạp mà thôi. Cho nên, duy nhất có thể đem năng lượng trái tim trở thành súng laser, trực tiếp oanh kích năng lượng, chỉ có Lan Lăng. Bất kỳ người nào khác, đều chỉ có thể đàng hoàng đem cổ lực lượng này chia làm 100 phần, sau đó đi qua toàn thân gân mạch phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, tiến hành năng lượng công kích. Nếu như đem thời điểm thả chậm, hình ảnh phải là như vậy. Lan Lăng sơn trại hãy ngụy tinh thần lực đã ở năng lượng trái tim ngưng tụ cực kỳ lâu, sau đó từ ngực tói ra. Trong nháy mắt ánh sáng, không gì sánh được đó rực rỡ, thực sự như là đáng sợ súng laser giống nhau. Thế nhưng Lan Lăng ghét bỏ màn này thực sự thật là quỷ dị, cho nên học cùng tiểu giặc cả xạ vương giống nhau, thân thể theo cùng nhau di chuyển. Cho nên nhìn qua, giống như Lan Lăng hóa thân trở thành một nói đáng sợ năng lượng ánh sáng, hướng phía U Minh Vương tử trợ thành kích đi. Trong nháy mắt, U Minh Vương tử ngực xuất hiện một to lớn động, đường kính vượt lên trước 10 cm động. Không chỉ có như vậy, toàn thân của hắn cũng tứ phân ngũ liệt, ầm ầm ngã xuống đất. Tất cả tầng dưới chốt dân chúng không có thấy rõ ràng, trong đó tầng dưới chốt võ sĩ cũng không có thấy rõ ràng, thế nhưng ma tộc liên minh cao tầng, mấy đại ma vương, mấy đại tôn giả, đế minh, thiên sát thái tử, công chúa đế ngưng đám người là thấy rất rõ ràng. Sau đó, tất cả mọi người nhếch miệng, đều cảm giác được da đầu tê dại. Dĩ nhiên, lại vẫn có thể thế này. Cái này hoàn toàn tương đương với một ổ hỏa pháo, lập tức bắn ra 100 phát pháo đạn A. Huyết mạch chi lực dĩ nhiên có thể không đi qua toàn thân gân mạch, mà là trực tiếp từ trái tim tói ra. Bởi vì một chiêu này quá nghịch thiên đáng sợ, khiến cho rất nhiều người trong lúc nhất thời thậm chí bỏ quên Lan Lăng tu vi dĩ nhiên đến 7 sao cấp ma tôn. Tu vi của hắn tối thiểu so với U Minh Vương tử cao như vậy một chút xíu. Cái này con mẹ nó làm sao làm được. Mấy tháng trước, Lan Lăng cùng Hắc Ma kỳ chủ Hắc Chú lúc quyết đấu, tu vi của hắn còn vẹn vẹn chỉ là trung đẳng ma tông đi. Không được một năm, đã đột phá đến 7 sao cấp ma tôn. Cái này là tu luyện thế nào? Cho dù là Ngưu Nhất Xoa trước đây thiên sát vương băng nhân, tốc độ tu luyện cũng không có nhanh như vậy đi. Hơn nữa quan trọng nhất là, Lan Lăng nơi nào tu luyện qua. Một năm này thời điểm tới, hắn mỗi ngày đều đang làm người khác. Làm xong thiên ma quân uổng phí huyết ma quân, làm xong huyết ma quân uổng phí lam ma quân, lại diệt ách vận động chủ, lại cùng thiên sát thái tử khai chiến. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn đem người khác cả đời tiến hành không xong sự tình đều làm xong. Hơn nữa, còn muốn phát triển viêm ma thành. Có người thấy được, ở viêm ma kỳ trên lãnh địa, có 3 hoàn toàn mới siêu cấp lớn thành đã sắp xây xong. Không chỉ có như vậy, viêm ma kỳ còn mở ra mấy nghìn vạn mẫu đất. Cái này cũng chưa tính. Toàn bộ viêm ma kỳ còn một lần nữa chỉnh biên ra vượt lên trước 200 vạn đại quân. Tới một người nói cho ta biết, Lan Lăng lại có một ngày kia dùng để tu luyện võ đạo. Cứ như vậy, không giải thích được đột phá 7 sao cấp ma tôn, cái này. Đây là ý gì, lên trời đây là ý gì? Chẳng lẽ là Lan Lăng luôn luôn đang giấu giếm tu vi? Bất quá, lĩnh vực ma tộc còn có một nhân vậy nghịch thiên khác. Tiểu giác cả xạ vương đường nhân, hắn cho tới bây giờ đều chỉ thấy hắn đang ngẩn người, hoặc là ở du sơn ngoan thủy. Hoặc là đang nghiên cứu ra sao để cho người sói mang thai. Hắn lại nơi nào chăm chú tu luyện. Thế nhưng không giải thích được, ở 30 mấy tuổi, tu vi của hắn dĩ nhiên không thua gì cha giặc cả xà vương. Thế giới này còn có thiên lý sao? Hơn nữa mấu chốt là, hai người nghịch thiên thế này còn tiến tới với nhau đi. Đương nhiên, người khác không biết, Lan Lăng lại rõ ràng. Võ công của hắn sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn là bởi vì nghịch thiên ma huyết mạch, có thể trực tiếp thôn vệ người khác tu vi. Tiểu giác cả xạ vương mới là thật ngữ bức, hắn hoàn toàn là ở thế giới vi mô bên trong lĩnh ngộ huyết thống, lĩnh ngộ năng lượng, lợi dụng thượng cổ di tích năng lượng kích phát huyết mạch của mình lực, hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ tăng lên tu vi. Hơn nữa, Lan Lăng thế này dựa vào thôn vệ người khác huyết mạch chi lực tăng lên tu vi ngày lành đã kết thúc. Bởi vì kế tiếp, hắn muốn đột phá ma thành nói, trừ phi thôn vệ 3 người huyết mạch chi lực. Na huyết công chúa, đế niết công chúa, thiên sát vương, có thể còn muốn hơn nữa một ma nữ quốc nữ vương. 4 người này, 3 là địch nhân lớn nhất, ma nữ quốc nữ vương là giữ tại trung thành nhất minh hiếu, hắn có thể thôn phệ người. một cũng không thể. Đối mặt kết quả này, Giặc Cạ Xạ Vương chân chính thiên toàn địa chuyển, chân chính không hề hay biết. Kết quả này cũng không tránh khỏi quá đột nhiên, quá ngoài ý muốn. Lan Lăng cùng U Minh Vương tử quyết đấu, Giặc Cạ Xạ Vương thật là nghị 100% thắng lợi, cho nên U Minh bị giết thật nhanh mang đến cho hắn chấn động cùng bất ngờ, vượt qua xa Lan Lăng đoạt lại Vân Ách Vương thành một khắc kia. Bởi vì, đó là chiến tranh hành vi, có rất lớn tính ngẫu nhiên. Thiên sát thái tử quỷ bức quân đoàn là rất nghịch thiên, cũng là lớn nhất cái hở. Mà Lan Lăng chính là công phá quỷ bức quân đoàn, khiến cho thiên sát thái tử cái khác quân đoàn như là nhiều nặc quân bài giống nhau ngã xuống. Thế nhưng, một người đấu võ hoàn toàn dựa vào là tu vi, không thể có nửa điểm giả tạo cùng tình cờ. Không nói đến U Minh tu vi vượt qua xa Lan Lăng, then chốt hắn bị ôm hôn qua, tu vi đột phá 7 sao cấp ma tôn, hơn nữa gần như có cơ thể bất tử bất diệt, thế nào còn thất bại. Hơn nữa bị giết trong nháy mắt. Hết chuyện này thực sự đều vượt qua xa Giặc Cạ Xạ Vương lý giải. Lúc này tâm tư của hắn dĩ nhiên không khỏi cảm thấy đau thương, chạy tới bi thương. Không phải là bởi vì con của hắn U Minh bị thua, mà là bởi vì hắn cảm giác được thế giới này thay đổi, trở nên vượt ra khỏi hắn lý giải. Một người một khi không biết thế giới này, vậy ý nghĩa hắn quá hạ, là ngũ. Loại này tâm tình, trên địa cầu một bộ phim No Country for Old Men người cảnh sát kia lý giải phải cực kỳ thấu đáo, cho nên liền là vĩnh hằng sa sút tinh thần. Mà tôn giả Trọng Lâu nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trong lòng một quý. Hắn vốn nên là chạy tới bất ngờ mừng rỡ, bởi vì Lan Lăng một khi thắng lợi, liền tuyệt đối không cho cho Na Huyết công chúa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng hắn như cũ kinh hãi, bởi vì Lan Lăng tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Đế Minh khuôn mặt không có chút nào cải biến, ước chừng qua một lúc lâu, hắn mở miệng nói, sự tình ra yêu nghiệt, tất có yêu nghiệt. Lan Lăng này nhất định không thể lưu lại, hợp với hắn Viêm Ma Kỳ cũng không trả lời nên lưu trên thế giới này. Đều phải triệt để từ trên cái thế giới này xóa đi. Đúng, nhất định phải xóa đi tôn giả Trọng Lâu nói. Thiên sát thái tử cùng công chúa đế ngưng tới Giặc Cạ Xạ Vương thành quan chiến lúc trước, thiên sát vương lần nữa căn dặn. Thế cục thay đổi, bên địch không còn là địch nhân rồi, bạn bè cũng không là bằng hữu nữa. Cho nên, lúc này đây đi Giặc Cạ Xạ Vương thành, nhất định phải qua lại thân thiết Lan Lăng. Càng đến khi hắn và U Minh quyết đấu sau khi đại bại, nhất định phải dùng bằng hữu ấm áp đi an ủi hắn. Tốt nhất đem công chúa đế ngưng đưa đến trên giường của hắn đi. Nhớ tận dụng bất kỳ biện pháp nào đem Lan Lăng kéo vào ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến phe cánh, coi như không thể nhận phục hắn, cũng phải cùng hắn vì hữu. Mà thiên sát thái tử cũng lần nữa tự nói với mình nhất định có trái tim trong lòng ngực này, cùng Lan Lăng hóa thủ thành bạn lòng dạ, dù sao mình sau này là muốn quân lâm thiên hạ. Nhưng mà, Lan Lăng trong nháy mắt giết trong nháy mắt U Minh vương tử, hãy để cho hắn dâng lên lòng đố kỵ. Trùng hợp lúc này đế ngưng ở bên cạnh nói một câu nói, thảo nào Lan Lăng tên xuất sinh này muốn kết hôn đến nơi ta. Những lời này, trong nháy mắt đâm trúng thiên sát thái tử vảy ngược. Đúng vậy, vì lợi ích lâu dài, nhất định phải qua lại thân thiết Lan Lăng. Nhưng là vì lại thêm lâu dài lợi ích, nhất định phải tiêu diệt Lan Lăng. Bởi vì, Lan Lăng rất có thể chính là hắn quân lâm thiên hạ lớn nhất chướng ngại vật. Là một người quá mạnh mẽ, liền tuyệt đối không thể làm đồng minh, càng không thể tiến hành bằng hữu. Không ai quan tâm tứ phân ngũ liệt U Minh. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương Đường Nhân xuất hiện ở Lan Lăng bên người, nhìn trên đài cao Giặc Cạ Xạ Vương nói, Phụ Vương, cuộc quyết đấu này Lan Lăng đại hoạch toàn thắng. Cho nên ngài nên thực hiện lời hứa, thực hiện thiên ma huyết thệ, thực hiện lúc trước ngài ngay trước mấy vạn người mặt chuyện đã đáp ứng. Thoái vị, để cho ta lên ngôi làm vua. Chết lặng Giặc Cạ Xạ Vương nghe được lời Đường Nhân nói, khẽ run lên, như cũ không có phản ứng gì. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương Đường Nhân chậm rãi nói, bệ hạ. Ngài nên thực hiện lời thề, thoái vị nhượng hiền. Thoái vị, thoái vị, thoái vị. Rất nhiều xem cuộc chiến trong đó tầng dưới chốt võ sĩ cả tiếng hô to. Thoái vị, thoái vị, thoái vị, thoái vị vô số tầng dưới chốt dân chung cả tiếng hô to. Cuối cùng, toàn bộ trận quyết đấu chỉ có cùng một thanh âm, mấy vạn người đồng thanh hô to. Thoái vị, thoái vị, thoái vị. Đinh hai nhức óc, vang dội toàn bộ Giặc Cạ Xạ Vương Thành. Đây là quần chúng tiếng hô, đây là nhân dân tiếng hô. Mà Giặc Cạ Xạ Vương giống như bị cái này tiếng sấm giống nhau tiếng gọi ầm ĩ thức tỉnh giống nhau, thân thể run lên bần bật, giống như khôi phục tiêu cự. Đường Nhân, chúng ta lời thề là nói như thế nào? Giặc Cạ Xạ Vương nói. Đường Nhân nói, Lan Lăng cùng U Minh quyết đấu, Lan Lăng nếu thắng, ngươi thoái vị, ta lên ngôi làm vua, Lan Lăng làm vua vị người thừa kế. Ta bại, vương tha vị thái tử, để cho U Minh trở thành Giặc Cạ Xạ lĩnh vực thái tử. Giặc Cạ Xạ Vương nói, đi lên trước nữa đâu? Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương Đường Nhân biến sắc. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương đã giả mua khuôn mặt lộ ra không gì sánh được gâm ngoan nụ cười nói, lúc trước đánh cuộc trong đó, Lan Lăng muốn xuất binh đoạt lại Vân Ách Vương Thành, ta mới để cho ở vào ngươi. Như vậy Lan Lăng đoạt lại Vân Ách Vương Thành sao? Lan Lăng đương nhiên đoạt lại Vân Ách Vương Thành A. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương Đường trên mặt lộ ra trước nay chưa có đau khổ. Thực sự phải đến loại tình trạng này sao? Thực sự muốn phá hủy hết chuyện này sao? Thực sự muốn vô sỉ đến dẫm lên tất cả điểm mấu chốt sao? Đường Nhân lạnh lùng nói, ở 14 ngày trước, Lan Lăng đã đoạt lại Vân Ách Vương Thành, đồng thời để cho ma tộc liên minh đi đón quản. Giác Cạ Xạ Vương lạnh lùng nói, hắn đoạt lại Vân Ách Vương Thành, ai có thể chứng minh? Chúng ta cũng không có tiếp quản đến Vân Ách Vương Thành A. Ngươi nói Lan Lăng đoạt lại Vân Ách Vương Thành, ở nơi nào A? Lấy ra cho ta xem A. Giác Cạ Xạ Vương khuôn mặt trở nên dữ tợn, giống to, ngươi nói Lan Lăng đoạt lại Vân Ách Vương Thành, lấy ra cho ta xem, ta lập tức thoái vị. Lấy ra A, lấy ra A. Đường Nhân trước mắt một đường hoa mắt, lung lay sắp đổ, gần như muốn lập tức ngã xuống đất. Lan Lăng tiến lên đỡ hắn. Trước mắt một màn này, hoàn toàn ở Lan Lăng như đã đoán trước. Ở đáp ứng quyết đấu một khắc kia trở đi, hắn chỉ biết coi như thắng U Minh Vương Tử, nhất định sẽ là kết quả này. Thế nhưng, hắn như cũ tới tham gia quyết đấu. Bởi vì, hắn không muốn phụ lòng Đường Nhân. Đường Nhân dốc hết tâm huyết, gần như bỏ ra tất cả, nỗ lực vì Lan Lăng làm nền một con đường ngắn nhất, thông hướng ma tộc đế quốc hoàng đế an toàn nhất đường. Đường Nhân tiểu như cùng hai tấc dài ngọn nến, rất nhanh đã yếu nhân chết đèn tắt, thế nhưng liều mạng thiêu đốt, nỗ lực vì Lan Lăng rọi sáng cuối cùng đoạn đường. Cho nên, Lan Lăng không cách nào ở phụ lòng hắn, thậm chí cũng không thể tranh luận. Hắn chỉ có thể để cho hết chuyện này phát sinh, để cho Đường Nhân thấy rõ ràng bản chất thế giới này. Đường Nhân trí tuệ và mưu kế vô song, là Lan Lăng gặp qua rất người thông minh nhất, thậm chí vượt lên trước hắn Lan Lăng. Hắn tràn đầy tuyệt đối nhân cách sức hấp dẫn, trí tuệ sức hấp dẫn. Thế nhưng, nội tâm của hắn chỗ sâu quá ngây thơ, quá thiện lương. Chỉ có người ngây thơ thế này, mới sẽ vì một lý tưởng mà liều lĩnh mà hy sinh bản thân. Thực sự như là ngọn nến giống nhau, thiêu đốt bản thân, rọi sáng Lan Lăng. Mà Lan Lăng không ngây thơ, hắn trời sinh hắc ám, cực đoan. Giống như cho lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Cho nên, giờ khác này Lan Lăng từ lâu dự liệu, hơn nữa đã đợi cực kỳ lâu. Ngày hôm nay, vừa mới toàn bộ lĩnh vực ma tộc tất cả thế lực đều ở đây, hắn phải giống như một khối bom nguyên tử giống nhau nổ tung, như là chân chính sao chổi giống nhau xông hướng thiên không. Hôm nay hắn, phải triệt để chấn động toàn bộ thế giới. Hôm nay hắn, sẽ là hướng đi vương giả đường đích thực chính khởi hành. Lúc này, Giặc Cạ Xạ Vương vẫn ở chỗ cũ kêu gào nói, muốn ta nhường ngôi, xuất ra Vân Ách Vương Thành A, lấy ra A. Chương 795, lịch sử một khắc. Ma đế Lan Lăng bệ hạ. Đường Nhân nhìn chằm chằm Giặc Cạ Xạ Vương, gàn từng chữ, người, không thể vô sỉ đến nước này. Đây đều là đáp lại những gì ngươi ban tặng. Giặc Cạ Xạ Vương âm lãnh nói. Những lời này ngược lại không có nói sai. Đã từng Đường Nhân cũng là Giặc Cạ Xạ Vương trong lòng kiêu ngạo, người thừa kế xuất sắc nhất. Mặc dù Giặc Cạ Xạ Vương trong lòng có bất mãn, cảm giác ở đường trên thân người tìm không được cha tôn nghiêm, nhưng hắn vẫn có thể dùng lý trí áp chế tâm tình của mình. Nhưng từ khi Thiên Sát Vương tiến đánh tộc Địa Sát, mà không phải tộc Giặc Cạ Xạ phòng tuyến, Giặc Cạ Xạ Vương bị điên cuồng vả mặt sau đó. Hắn trực tiếp trở mặt, đột phá bình hành tuyến. Đầu óc của hắn cùng ý chí liền không còn là bị lý trí khống chế, mà là bị tâm tình khống chế. Từ đó về sau, tất cả sẽ cũng vô pháp vãn hồi rồi. Giặc Cạ Xạ Vương từ vị vua tài đức sáng suốt biến thành một lão tặc xấu xa. Cho nên, tính cách quyết định vận mệnh điểm này là không có sai. Giặc Cạ Xạ Vương bỗng nhiên la lớn, Vân Ách Thái Tử, Lan Lăng đoạt lại ngươi Vân Ách Vương Thành sao? Vân Ách Thái Tử không phải là không ở đây không? Hắn cũng tới sao? Quả nhiên, hắn từ trong đám người đứng lên, hắn ngồi ở đế minh phía sau, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đầu phục Na Huyết. Bất quá! Sắc mặt của hắn hơi có vẻ quỷ dị, giống như có chút lôi của diễm, lại có chút tái nhợt. Nghe được Giặc Cạ Xạ Vương nói sau đó, Vân Ách Thái Tử lớn tiếng nói, không có à, chúng ta cho tới bây giờ liền không có được cái gì Vân Ách Vương Thành. Http. Giặc Cạ Xạ Vương lại hỏi, Ma Ách Vương, còn có phía Nam hai đại ma vương, Lan Lăng đoạt lại Vân Ách Vương Thành sao? Phía Nam ba đại ma vương đứng dậy, khuôn mặt lạnh như băng nói, không có à, ma tộc liên minh nghìn vạn lần đại quân đều thất bại. Lan Lăng chính là 28 vạn đại quân cũng muốn đoạt lại Vân Ách Vương Thành, nằm mơ à. Hắn hoàn toàn là trùm vô sỉ, hư báo chiến công. Giặc Cạ Xạ Vương lại nhìn về Thiên Sát Thái Tử, khuôn mặt tràn đầy âm lệ, nói, Thiên Sát Thái Tử, nếu như ta không có nhớ lầm, Vân Ách Vương Thành chắc còn ở trong tay của ngươi đi. Những lời này vừa ra, toàn bộ ma tộc liên minh cao tầng trong nháy mắt ồ lên. Cái này, đây quả thực này sinh cái mới vô sỉ hạn cuối đi. Cái này chẳng phải là bằng muốn đem Vân Ách Vương Thành đuổi về cho Thiên Sát Thái Tử. Lan Lăng Thiên Tân vạn khổ, đại chiến mấy ngày mấy đêm đoạt lại Vân Ách Vương Thành, cứ như vậy dễ dàng mà muốn bị đuổi về đi. Đây quả thực là mất trí a. Thiên Sát Thái tử nội tâm lâm vào vô cùng lo lắng cùng đầy đoạn. Cha Thiên Sát Vương mệnh lệnh là trăm phương nghìn kế thu phục Lan Lăng, dầu gì cũng phải lấy được Lan Lăng hữu nghị, trở thành minh hữu. Tuyệt đối không được đem Lan Lăng đẩy hướng Na Huyết công chúa. Nếu như muốn quán triệt Cha Thiên Sát Vương mệnh lệnh, vậy hắn lúc này nên phủ định Giặc Cả Xạ Vương nói, xác định Vân Ách Vương Thành đã bị Lan Lăng cướp đi, mặc dù cái này không sửa đổi được cái gì, nhưng tối thiểu sẽ không để cho vô sỉ cùng hắc ám che phủ toàn bộ bầu trời. Thế nhưng, Cha Thiên Sát Vương nói xong rất rõ ràng, là Lan Lăng thua ở U Minh Vương tử sau đó, sẽ hắn đi thu phục Lan Lăng, hoặc là dùng hữu nghị đi cảm hóa tim của hắn. Nhưng mà, Lan Lăng hiện tại thắng, cục diện lại không giống nhau. Từ đó lợi ích lâu dài mà nói, mượn hơi Lan Lăng có lợi cho ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến lợi ích, thế nhưng từ lại thêm lâu dài lợi ích lên, giết chết Lan Lăng mới phù hợp ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến lợi ích. Rất quan trọng nhất là, Lan Lăng dĩ nhiên nói qua muốn kết hôn đế niết công chúa nói như vậy, vậy hoàn toàn xúc phạm nghịch lân của hắn. Hít một hơi thật sâu, Thiên Sát Thái tử gần từng chữ, không sai, Vân Ách Vương Thành ngay trong tay chúng ta. Đường nhân các hạ nói Lan Lăng đã từng đánh bại ta, đã từng đoạt lại Vân Ách Vương Thành, không biết là chuyện khi nào tỉnh. Giặc Cả Xạ Vương nuốt tay nói, ngươi thấy được, bất kể là ma tộc liên minh cao tầng, hay là đương sự Vân Ách Thái tử, hoặc là Thiên Sát Thái tử, đều nói Lan Lăng không có đoạt lại Vân Ách Vương Thành. Đường nhân, Lan Lăng các ngươi vì cướp vương vị, dám hư báo chiến công, chúng vô sỉ, tội đáng chết vạn lần. Vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ. Đồng nhiên, một đám trong đó tầng dưới chốt võ sĩ lớn hét lên điên cuồng. Ngay sau đó tất cả trong đó tầng dưới chốt võ sĩ theo điên cuồng hét lên, mấy vạn dân chúng cũng theo giống to hơn. Vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ. Giặc Cả Xạ Vương cười ha ha nói, đường nhân, Lan Lăng các ngươi xem, toàn bộ dân chúng đều ở đây cở trách các ngươi vô sỉ. Giặc Cả Xạ Vương vô sỉ, thoái vị thế nhưng ngay sau đó, vô số dân chúng, vô số trong đó tầng dưới chốt võ sĩ dùng tiếng giống to điên cuồng vả mặt. Giặc Cả Xạ Vương nỗ lực trước mắt bao người trình diễn thế này vừa ra chỉ hiệu bảo ngựa, đây hoàn toàn là không thể nào. Bởi vì, ma tộc liên minh không chỉ một ba trinh sát đi Vân Ách Vương Thành điều tra qua. Lúc này toàn bộ Vân Ách Vương Thành như là địa ngục giống nhau, bất kỳ một cái nào trinh sát sau khi trở về, đều ghi lại việc quan trọng. Cho nên Giặc Cả Xạ Vương mặc dù hạ phong khẩu lệnh, thế nhưng Lan Lăng đoạt lại Vân Ách Vương Thành cái này một kỳ tích kỳ thực đã ở trong đó tầng dưới chốt quân đội, võ sĩ giữa dòng truyền ra. Cái gọi là phòng nhân dân miệng quá mức cho phòng xuyên. Hơn nữa quan trọng nhất là, Lan Lăng đánh bại Giặc Cả Xạ Vương, dựa theo Thiên Ma huyết thệ, Giặc Cả Xạ Vương nên thoái vị. Kết quả hắn trực tiếp trở mặt, kéo đến Vân Ách Vương Thành, đây là vô luận như thế nào cũng rửa không sạch. Giặc Cả Xạ Vương vô sỉ, thoái vị vô số trong đó tầng dưới chốt võ sĩ, vô số dân chúng cao giọng giống to hơn. Giặc Cả Xạ Vương nổi giận, lạnh lùng nói, đường nhân cùng Lan Lăng âm mưu xoán vị, hư báo chiến công. Hình cùng làm phản. Ta đếm tới ba, các ngươi nếu như không được miệng, chính là đường nhân cùng Lan Lăng đó đồng mưu, ta đem chủ diện phải sạch sẽ. Một, hai, ba. Toàn trang một mảnh yên lặng. Giặc Cả Xạ Vương trong lòng đắc ý. Thế nhưng một giây sau, lớn hơn giống giận tuôn ra. Giặc Cả Xạ Vương vô sỉ, thoái vị, thoái vị. Mọi người cùng kêu lên hô to. Giặc Cả Xạ Vương khuôn mặt trợn trùng xuống súc, sau đó vung tay lên, lạnh giọng nói, đem những thứ này loạn thần tặc tử, giết được sạch sẽ. Tức khắc. Vù vù vù vù vù vù. Đại quyết đầu dáng dấp phía sau, hơn vạn tên quỷ diêu quân đoàn phóng lên cao, đây là Giặc Cả Xạ Vương rất chính quy quân đoàn. Quỷ diêu quân đoàn bay đến mấy nghìn thước trên bầu trời, sau đó đáp xuống. Hướng về phía lớn trận quyết đấu trong đó tầng dưới chốt võ sĩ, vô số dân chúng triển khai điên cuồng tàn sát. Trong nháy mắt, vô số hét thảm tiếng vang lên. Vô số võ sĩ dân chúng ngã vào trong vũng máu, thành phiến mà chết đi. Nếu không phòng được miệng của ngươi, vậy hãy để cho ngươi vĩnh viễn không thể nói chuyện. Toàn bộ lớn trận quyết đấu, huyết khí tận trời. Lan Lăng lặng lặng nhìn hết chuyện này. Sau đó, hắn chậm rãi nói, Giặc Cả Xạ Vương. Ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới phải thừa kế ngươi Giặc Cả Xạ Vương vị, cho nên ta tới tham gia cùng U Minh quyết đấu, chẳng qua là không muốn phụ lòng đường nhân mà thôi. Trên thực tế, đối với hôm nay hết chuyện này, ta vẫn luôn có dự liệu. Là đường nhân quá ngây thơ, mà đối với ngươi, để cho ngươi đột phá đấu kỵ con trai điểm mấu chốt sau đó, lại đã trở thành một cái không hề liêm sỉ lão cẩu. Ở khắp bầu trời chém giết trong bối cảnh, Lan Lăng thanh âm như cũ vang dội toàn bộ lớn trận quyết đấu. Tiếp tục. Lan Lăng ánh mắt lại nhìn hướng Thiên Sát Thái tử nói, Thiên sát thái tử các hạ, nếu như ta không có đoán sai, cha của ngươi là để cho ngươi cần phải qua lại thân thiết. Thế nhưng ta đây trong quyết đấu thắng U Minh Vương tử, điều này làm cho ngươi cảm thấy to lớn uy hiếp. Ngươi hay là đánh không lại nội tâm đối với ta địch ý cùng đố kỵ, cho nên ngươi không tiếc vi phạm cha ngươi ý chỉ, theo Giặc Cả Xạ Vương cùng nhau chỉ hiệu bảo ngựa. Tin tưởng ta, sau khi trở về đợi ngươi nhất định là sấm sét cùng mưa sa. Sau này, cha của ngươi vì dẹp loạn ta phẫn nộ, thậm chí phải loại bỏ đầu của ngươi đưa đến trước mặt của ta. Lời này vừa ra, Thiên Sát thái tử triệt để biến sắc. Cuối cùng, Lan Lăng ánh mắt nhìn phía Đế Minh, chậm rãi nói, "Na huyết chó chạy, Đế Minh các hạ, thu hồi ngươi một ngón kia cây cải củ, một tay giơ gậy thủ đoạn đi. Trước phái chó săn tôn giả trọng lâu đánh lén ta Viêm Ma thành, giết ta Viêm Ma thành mấy nghìn võ giả, đem chú tác ma của ta, đem hắc chú thành chủ vợ Hỏa Phượng bắt đi, đem trên người của hai người thịt cắt bỏ nướng ăn hết. Chính là vì chèn ép khí thế của ta, tiến tới để cho ta đây cùng U Minh trong quyết đấu thất bại thảm hại, để cho ta triệt để rơi xuống địa ngục. Cuối cùng Na huyết công chúa như là thiên sứ giống nhau xuất hiện ở trước mặt của ta cứu vớt ta, ôm hôn ta, để cho ta lên thiên đường, từ nay về sau ta liền ngoan ngoãn trở thành Na huyết chó chạy, cái này chính là các ngươi thuần phục manh hát. Ồ biện pháp đi. Ta đã sớm biết, trận này quyết đấu nếu như ta bại bởi U Minh, ta chính là sau này ma tộc đế quốc hoàng đế. Mà nếu như ta thắng, ngược lại sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nghe được lời của Lan Lăng sau đó, Đế Minh tức khắc biến sắc. Thu hồi các ngươi vậy ghê tởm mà lại ngốc so một bộ đi. Lan Lăng khinh bỉ bĩu môi, trước hướng phía Giặc Cả Xạ Vương dựng lên một ngón giữa, lao cẩu, Giặc Cả Xạ Vương tộc nghìn năm cơ nghiệp đã bị ngươi triệt để bại phôi, có tiếng xấu ngươi, đã ngay cả một bán nam ưu cũng không bằng. Cái gọi là Giặc Cả Xạ Vương vị, ngươi nghĩ rằng ta quan tâm. Sì, còn có Đế Minh các hạ, trở lại chuyển cáo cái tên tự cho mình thông minh phụ nữ. Lan Lăng chậm rãi nói, muốn thi triển nàng hoài bão, muốn ngày sau giết trở về Ma Đà đế quốc. Muốn hợp tác với ta. Có thể. Lan Lăng tháo ra đai lưng, móc ra không văn vật, ngay trước vô số người mặt đi tiểu. Tức khắc, mọi người thực sự giống như bị sấm sét bắn trúng. Lan Lăng phải coi như là trên cái thế giới này rất anh tuấn nhất, rất giàu có nhất ma lực đàn ông. Chỉnh cái khuôn mặt như là ngọc thạch tạo hình giống nhau, thật sự có một loại tạo hóa kiệt tác cảm giác, chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy cao quý, thần bí. Bằng không, công chúa Sa Ngôn cũng sẽ không vừa gặp đã thương. Mà bây giờ, vì biểu đạt coi khinh Giặc Cả Xạ Vương, coi khinh Đế Minh, dĩ nhiên tháo ra đài lưng công nhiên địa đấy. Một màn này, quá, quá điên cuồng. Truyền cáo Na huyết, muốn hợp tác với ta, có thể. Tới hút tờ chìm của ta đi. Lan Lăng chợt giống to một tiếng. Lời này vừa ra, tức khắc truyền đến kinh thiên tiếng ủng hộ. Tốt, tốt. Thậm chí, quỷ diêu quân đoàn đối với vô số dân chúng tàn sát đều đình chỉ. Thậm chí Giặc Cả Xạ Vương chính quy quân đoàn, cũng không nhịn được lớn tiếng reo hò. Một câu nói này quá sung sướng, quá ra môn. Lan Lăng nhắm ngay trận quyết đấu trên mặt đất mấy con kiến cọ rửa, một bên nước tiểu, một bên hướng phía Giặc Cả Xạ Vương cùng Đế Minh nói, các ngươi một lo lắng ta tới đoạt ngươi Giặc Cả Xạ Vương vị, một dùng ma tộc đế quốc hoàng đế hàng đầu tới mê hoặc ta, muốn để cho ta thành cho các ngươi chó săn. Nhưng mà, bất kể là Giặc Cả Xạ Vương vị, hay là cái gọi là ma tộc đế quốc hoàng đế, ở trong mắt của ta chính là một đống cất chó, ngay cả cất chó cũng không bằng. Lan Lăng chậm rãi nói. Lúc này, tất cả mọi người đình chỉ tất cả cử động. Lớn trận quyết đấu tàn sát cũng đã đình chỉ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lan Lăng, đều nghe hắn nói chuyện. Vô số người, đều trở thành bối cảnh. Có vài người ngay cả có loại này ma lực, chỉ cần hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người vênh thai lắng nghe. Ta không biết làm cái gì Giặc Cả Xạ Vương, cũng sẽ không làm cái gì ma tộc đế quốc hoàng đế, bởi vì ta là đế quốc Viêm Ma hoàng đế. Lan Lăng tiểu song, nhẹ nhàng mà rũ bớt, sau đó đem vũ khí thu hồi quần bên trong, dùng tơ lụa xoa xoa tay. Ta trịnh trọng tuyên bố, đế quốc Viêm Ma chính thức thành lập, ta Lan Lăng đem vì đế quốc Viêm Ma đệ nhất đảm nhận hoàng đế. Lan Lăng chậm rãi nói, kế tiếp, ta đem ban bố hai đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất thánh chỉ, sắc phong Giặc Cả Xạ gia tộc đường nhân vì đế quốc Viêm Ma đệ nhất đảm nhận thủ tướng. Lan Lăng chậm rãi nói, tiểu Giặc Cả Xạ Vương đường nhân vẫn là ở vào chết lặng chấn động với nhau. Đối với Lan Lăng hết chuyện này cử động, hắn thật là hoàn toàn không biết. Lan Lăng cho tới bây giờ cũng không có để cập qua, thế nhưng hắn biết Lan Lăng rất cũng sớm đã quyết định. Tiểu như cùng Lan Lăng theo như lời, đường nhân quá ngây thơ, hy sinh tất cả vì Lan Lăng lót đường, cho nên Lan Lăng phải đi trước đi đường nhân cửa hàng đường. Mãi cho đến đường nhân phát hiện con đường này đã tuyệt, cho nên mới chân chính mở ra hắn con đường của mình. Lúc này đường nhân hoàn toàn cảm giác được rõ ràng. Có thể hắn đường nhân rất nhạy bén, trí tuệ vô song. Thế nhưng, hắn không phải chân chính vương giả. Lan Lăng phải. Điên cuồng như vậy quyết tuyệt sự tình, Lan Lăng làm được ra, Đường Nhân làm không được. Thế này coi khinh thiên hạ khí phách, trừ Lan Lăng, không ai sẽ có. Ước chừng sau một lúc lâu, tiểu giặc cạ xạ vương Đường Nhân quỳ xuống dập đầu nói, thần, Đường Nhân tiếp chỉ. Lan Lăng ánh mắt nhìn phía Đế Minh, nói, ta đạo thứ hai ý chỉ là cho Na Huyết công chúa, nếu như nàng nguyện ý thuần phục ta, có thể vì đế quốc Viêm Ma đó hoàng hậu. Thế nhưng ở nàng thuần phục ta lúc trước, hy vọng có thể đem ngươi Đế Minh đầu lâu đưa đến trước mặt của ta. Đế Minh nghe được lời của Lan Lăng sau đó, cho tới bây giờ liền chấn định hắn, tự phụ trí tuệ và mưu kế vô song hắn, cũng cả người run rẩy. Tôn giả trọng lâu nói, chủ nhân, để cho ta đi giết hắn, để cho ta đi giết hắn. Đế Minh lắc đầu nói, không được, trừ phi công chúa hạ chỉ, bằng không bất luận kẻ nào không thể giết Lan Lăng, thậm chí không thể thương hắn. Cái này tên giặc chính là nhìn trúng điểm này, cho nên mới như vậy làm càn đường hoàng. Tôn giả trọng lâu nói, nhưng mà, ngôn ngữ của hắn đã bắt đầu nhục nhã công chúa điện hạ. Đế Minh nhắm mắt lại, lắc đầu. Hắn không có nói ra, Lan Lăng như vậy phóng đãng đường hoàng, có thể hơn nữa có thể dẫn phát Na Huyết công chúa muốn chinh phục. Cái này tà ác Lan Lăng, ngay cả như vậy làm càn không kềm chế được cử động đều tràn đầy tính toán. Ở trường hợp này tuyên bố đế quốc Viêm Ma thành lập. Ở trường hợp này tuyên bố bản thân vì đế quốc Viêm Ma đệ nhất đảm nhận hoàng đế. Hơn nữa còn là ở phun hết nước tiểu, rũ bất chim sau đó tuyên bố đế quốc Viêm Ma thành lập. Ở đàn ông xem ra, đây hoàn toàn là người điên. Mà ở phụ nữ xem ra, cái này có thể tràn đầy ma lực. Không nhìn thấy phản bội vô cùng Đế Minh công chúa đã vẻ mặt chấn động, đôi mắt đẹp si mê sao. Tiếp tục, Lan Lăng nhìn phía tôn giả trọng lâu, chậm rãi nói, trong nháy mắt ta còn có đạo thứ ba ý chỉ là đưa cho ngươi, trọng lâu. Tôn giả trọng lâu khuôn mặt co quắp nói, cái gì? Lan Lăng nói, chó hoang trọng lâu, thương ta đế quốc Viêm Ma thần dân, tội đáng chết vạn lần. Ta hạ chỉ, đem thập tam trọng lâu triệt để từ thế giới này xóa đi. Chú thích của bánh, phần thứ nhất đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vẽ thắng, cảm tạ đại gia. Không biết một chương này miêu tả quá lố để bạn đọc khó tiếp nhận hành vi thô lỗ của Lan Lăng như vậy không? Có thể hay không vượt lên trước một ít bạn học tiếp thu phạm vi, Lan Lăng như vậy thô lỗ hành vi. Chương 796, hủy diệt tuyên ngôn. Vô sỉ ma đế. Đem thập tam trọng lâu từ trên cái thế giới này xóa đi. Không hề nghi ngờ, đây là một cực kỳ thô bạo tuyên ngôn. Vì sao phải thế này? Lan Lăng hướng thiên hạ tuyên cáo, đế quốc Viêm Ma thành lập. Kết quả không có bao nhiêu người để ý, lại thêm không có bao nhiêu người có thật không. Như vậy thì cần làm cho một tin tức lớn, kinh hoàng một cái thế nhân, biểu diễn một cái cơ bắp. Cái này cùng hiện đại trái đất cao ly nước hâm mập một bên đánh Hàn Quốc, một bên bạo bom nguyên tử là một cái đạo lý. Muốn khiến người ta nghe ngươi nói chuyện, ngươi nhất định phải đánh một người. Ngay cả nhạc nhìn kỹ mới điện thoại di động buổi họp báo lên, còn muốn đem táo giết thật nhanh 100 lần đâu. Chỉ bất quá, Lan Lăng là đế quốc Viêm Ma hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, môi nói một chữ đều sẽ trở thành vàng giống nhau cái đinh. Nói muốn đem thập tam trọng lâu từ trên thế giới xóa đi, thì nhất định phải làm được, bằng không hắn đế quốc Viêm Ma liền trở thành chê cười. Nghe được lời của Lan Lăng, tôn giả trọng lâu gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Cái này thật đúng là con cóc phù miệng, muốn bay lên trời. Lần trước, hắn xuất lĩnh ngàn tên võ giả tiến công Viêm Ma thành, giết chết hơn 1.000 người, bắt đi Tác Ma cùng Hỏa Phượng. Đem trên người của hai người thì tan hơn phân nửa, kết quả thế nào? Lan Lăng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn, có thể có nửa điểm trả thù cử động sao? Hiện tại còn nói muốn đem thập tam trọng lâu từ thế giới này xóa đi, thật đúng là phải ba hoa a. Điểm này ngay cả giặc cả xạ vương cường thịnh nhất thời điểm đều không thể làm được, huống chi hiện tại thập tam trọng lâu vạn tên võ giả, đều đã trở thành hấp huyết ma tộc. Chẳng lẽ Lan Lăng tuyên bố thành lập đế quốc Viêm Ma, thực lực trong nháy mắt liền tăng cường gấp 10 lần sao? Bất kể là gọi Viêm Ma Kỳ, vẫn là để cho đế quốc Viêm Ma, ở lĩnh vực ma tộc đều còn chỉ là một bất nhập lưu thế lực mà thôi. Có thể nói, nếu như không phải Lan Lăng có cái này nghịch thiên ma huyết mạch, người nào nhận thức hắn à? Na Huyết công chúa sẽ đi mời chào hắn. Thiên Sát Vương sẽ đi mời chào hắn. Ha ha ha ha ha, bỗng nhiên có người ngửa mặt lên trời cười to. Dĩ nhiên là Vân Ách Thái Tử. Lan Lăng, nhân loại các ngươi quốc gia có một từ ngữ gọi vượn đội mũ người, nói chính là ngươi biết không? Vân Ách Thái Tử nói, còn đế quốc Viêm Ma Hoàng đế, còn muốn đem thập tam trọng lâu từ thế giới này xóa đi, quá buồn cười, quá hoang đường. Ngươi cũng biết, ngươi hành động như vậy cùng trong núi Hầu Tử Xương Đại Vương có cái gì khác nhau. Ngươi đế quốc Viêm Ma, lại có người nào thừa nhận. Tôn giả trọng lâu không nói gì, thật không ngờ Vân Ách Thái Tử dĩ nhiên nhảy ra ngoài. Thế giới này rõ ràng kỳ quái, Lan Lăng giúp đỡ hắn đoạt lại Vân Ách Vương Thành, kết quả hắn lại thứ nhất nhảy ra cắn Lan Lăng. T-E-Z-U-I-I-E-N-N-E-T Lan Lăng nheo mắt lại, cười lạnh nói, Vân Ách Thái tử, bộ ngươi sao không kịp chờ đợi nhảy ra tới làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho là U Minh bị ta đánh cho tứ phân ngũ liệt, cơ hội của ngươi đã tới rồi, ngươi liền có cơ hội đi liếm Na Huyết công chúa bàn chân. Ngươi liền có cơ hội thay thế bổ sung U Minh trở thành Na Huyết công chúa vỏ xe phòng hở. Đừng có nằm ngộng, tắm một cái ngủ đi. Lời của Lan Lăng quá độc, Vân Ách Thái tử một búng máu gần như muốn phun ra ngoài. Hai tử này tâm tình đủ đen, đủ vô sỉ, da mặt còn chưa đủ dày. Tôn giả Trọng Lâu lạnh nhạt nói, Vân Ách Thái tử cái này thành ngữ dùng thật tốt, vượt đội mũ người. Ngài Lan Lăng, người đế quốc Viêm Ma không biết là đầu cấp bậc A. So với tộc giặc cả xạ lĩnh vực ra sao? Lan Lăng một chữ một lời nói, ta đế quốc Viêm Ma là cả lĩnh vực ma tộc toàn bộ chủng tộc cùng chủ, mà giặc cả xạ lĩnh vực chẳng qua là chính là 13 ma vương một trong, ra sao so sánh với A. Tôn giả Trọng Lâu cũng không nhịn được nữa, tức khắc cười ha ha nói, mọi người đều nói ngươi Lan Lăng là người điên, hôm nay ta cuối cùng coi là gặp được. Ý của ngươi là, người đế quốc Viêm Ma vẫn còn ở ma tộc đế quốc trên. Lan Lăng nghiêm túc nói, đương nhiên, ma tộc đế quốc chẳng qua là đại biểu miền Nam Man Hoang chín lớn ma tộc. Mà ta đế quốc Viêm Ma bao gồm 13 ma tộc, tộc cận nhân, cùng với toàn bộ nguyên trụ dân ma tộc, toàn bộ yêu tộc. Ha ha ha ha. Lúc này, mọi người cuối cùng không nhịn được, cười dần dần. Toàn bộ ma tộc liên minh cao tầng, thiên sát thái tử, đế minh đám người cho rằng Lan Lăng đế quốc Viêm Ma vẹn vẹn chẳng qua là ma tộc đế quốc cái khác xưng hô mà thôi. Thật không ngờ dĩ nhiên giỏi hơn ma tộc đế quốc trên. Tôn giả Trọng Lâu nói cách khác, phương Bắc ma đà đế quốc, cũng là ngươi đế quốc Viêm Ma lãnh địa. Lan Lăng nói, đó là hiển nhiên, phía Bắc Man Hoang là ta đế quốc Viêm Ma cố thổ, luôn luôn một ngày ta sẽ dẫn đầu vương sư lên Bắc, trục xuất đế ma đà. Lúc này, thật là tất cả mọi người ở cười dần dần. Mang theo trầm biếm, như là xem người điên. Ngay cả Lan Lăng người ủng hộ, vậy nhiều trong đó tầng dưới chốt võ sĩ. Còn có vô số dân chúng trên mặt đều lộ ra thần tình lúng túng. Lan Lăng Viêm Ma kỳ coi như đổi thành đế quốc Viêm Ma, cũng chính là 200 vạn cây số vuông, chỉ có tộc giặc cả xạ lĩnh vực 7 phần có 1, chỉ có miền Nam Man Hoang mấy 1 phần 10. Hắn cái này đế quốc Viêm Ma có thể sống sót vài ngày hay là một vấn đề, bây giờ lại tiếng là muốn thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, còn muốn lên Bắc trục xuất quét ngang ma đà đế quốc. Cái này Gia Châu thực sự thổi chúng quá lớn. Chỉ có tiểu giặc cả xạ vương đường nhân một người biết, Lan Lăng thật không có ba hoa, trên thực tế hắn đã rất thu liễm. Lan Lăng trong lòng đế quốc Viêm Ma, không chỉ có riêng bao gồm miền Nam Man Hoang, phía Bắc Man Hoang, còn bao gồm quốc gia nhân loại, thậm chí bao gồm ánh trăng, còn có một ít ẩn nút ma tộc cõi. Chỉ bất quá nhiều người hết ngồi đáy giếng, nghe bản thân không biết lời nói, liền cho rằng người khác là người điên. Đương nhiên, Lan Lăng cũng đúng là một người điên. Vô số cười nhạo cùng châm chọc tiếng truyền đến. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương như cũ đứng ở trận quyết đấu giữa, toàn bộ xin vui lòng nhận cho. Phình bụng cười to ước chừng đã lâu, Tôn giả Trọng Lâu che cái bụng nói, Lan Lăng bệ hạ, nói cách khác ta phải đi về thập tam Trọng Lâu chờ chết. Xì. Lan Lăng nghiêm túc nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Ha ha ha ha ha ha, Tôn giả Trọng Lâu lại một lần nữa cười to, cười đến cái bụng đều đau đớn, ngồi chồm hổm dưới đất liều mạng vỗ vào mặt đất, nói, cảm ơn ngươi à, ngài Lan Lăng. Ngươi và U Minh quyết đấu không tính là đặc sắc, thế nhưng phía sau tên hề biểu diễn cũng rất đặc sắc, ha ha ha ha. Lan Lăng nói, đánh một đánh cuộc ra sao? Trong vòng 5 ngày, ta không có tiêu diệt thập tam Trọng Lâu, không có đem thập tam Trọng Lâu từ trên cái thế giới này xóa đi, ta liền hướng Na Huyết công chúa đầu hàng, đừng nói trở thành nàng hình nộm, đừng nói liếm chân của nàng để trần, liếm nàng cây hoa cúc cũng không vấn đề. Nghe được câu này, đế minh khuôn mặt chợt có quắp một cái. Hắn rất muốn nói một câu. Muốn liếm Na Huyết công chúa cây hoa cúc, không ngừng một mình ngươi, khắp thiên hạ nam nhân đều nhớ. Có thể các ngươi sẽ nói, Na Huyết công chúa cúc hoa nam nhân thiên hạ đều muốn, vậy ta đổi một loại thuyết pháp. Đừng nói liếm chân của nàng để trần, liếm úi trĩ của nàng cũng không vấn đề. Lan Lăng nói, đế minh giận dữ. Hắn rất muốn tức điên, Na Huyết công chúa là tiên tử cùng ma nữ kết hợp thể, băng thanh ngọc khiết, mỗi một tấc cũng như ngọc như tuyết, không có chi sang. Thế nhưng, đây là Lan Lăng vô sỉ vô lại đấu pháp. Hắn không thể đáp lại. 17 tuổi công chúa đế ngưng lại nghe cả người khô nóng, le lưỡi một cái nói, hắn nói cho cùng ghê tởm a. Thế nhưng, trong mắt nàng lại tràn đầy mong đợi dáng vẻ. Lan Lăng khuôn mặt nghiêm một chút, nói, ta nói nghiêm túc, trong vòng 3 ngày nếu như không có tiêu diệt thập tam Trọng Lâu, ta triệt để quỳ gối Na Huyết công chúa trước mặt, trở thành nô lệ của hắn, lập tức giải tán mất ta đế quốc Viêm Ma. Dứt lời, Lan Lăng rút ra dao găm cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi lau ở cái trán, lau trên mặt đất. Đây là cao nhất thiên ma huyết thệ. Trong nháy mắt, đế minh nghiêm túc, tôn giả trọng lâu đám người cũng nghiêm túc. Lan Lăng người này uy tín ra sao? Như là kim tử giống nhau, hoàn mỹ không tì vết. Hắn nói qua mỗi một lần sự kiện, đều làm xong rồi. Hắn mỗi một tên lời hứa, đều thực hiện. Hắn mỗi một tên lời thề, đều thực hiện. Hắn và Dạ Cả Xạ Vương hoàn toàn là hai người khác cực, Lan Lăng là tuyệt đối nói là làm. Đế Minh biết, Na Huyết công chúa đối với Lan Lăng cơ hồ là nhất định phải được. Mà Lan Lăng một khi phát ra như vậy lời thề, bất kể có phải hay không là trận, ngày hôm nay cũng không thể lưu lại Lan Lăng. Giả dối hung ác Lan Lăng cũng nhất định là nhìn trúng điểm này, cho nên ném ra cái này đánh cuộc. Vì vậy đánh cuộc trở thành Na Huyết công chúa thu phục Lan Lăng thành phẩm thấp nhất một loại phương thức, vô luận như thế nào đều đã thử nghiệm. Đương nhiên, nếu như Lan Lăng cùng tiểu Giặc Cả Xạ Vương nhất định phải đi, như vậy Đế Minh, năm đại tôn giả, Giặc Cả Xạ Vương, mấy đại ma vương có thể ngăn được sao? Ngăn không được. Bởi vì Lan Lăng là bất tử bất diệt, chỉ cần bỏ được trả giá thật lớn, hắn có thể lần này đến lần khác tự bạo, linh hồn chạy trốn. Hơn nữa, tiểu Giặc Cả Xạ Vương còn mang đến một đám hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch. Mặc dù không cách nào chiến thắng nhiều như vậy cấp ma thánh cường giả, nhưng lại có thể hiểm hộ Lan Lăng rời khỏi. Chỉ bất quá, ép buộc rút lui, giá phải trả quá lớn quá lớn. Phải thay đổi một loại phương thức, thong dong lui lại. Cho nên, Lan Lăng ném ra thiên ma huyết thệ, Đế Minh 10001 không muốn phóng Lan Lăng đi, tôn giả trọng lâu 10001 không muốn phóng Lan Lăng đi, Giặc Cả Xạ Vương 100001 không muốn phóng Lan Lăng đi. Thế nhưng, bọn họ không làm chủ được, bởi vì bọn họ tối cao chủ tử là Na Huyết. Cái này bởi vì quá mức cường đại, mà không sắc mặt cho Ma Đà Đế quốc thái tử, bị biến tướng lưu đẩy tới miền Nam Man Hoang tới nghịch thiên nữ tử. Nữ tử này là ai? Một hơn nữa không coi ai ra gì, hơn nữa điên cuồng, hơn nữa hung ác lánh khốc bản nữ Lan Lăng. Nhất là Đế Minh nhìn thấy Lan Lăng sau đó, phát hiện hắn và Na Huyết công chúa dĩ nhiên lớn lên giống như vợ chồng dáng vẻ. Lan Lăng nhìn tôn giả Trọng Lâu nói, Trọng Lâu, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Trong vòng 5 ngày, ta đem ngươi thập tam Trọng Lâu từ trên cái thế giới này xóa đi. Ta lập được thiên ma huyết thệ, nếu như ta làm không được, lập tức giải tán đế quốc viêm ma. Quỷ gối Na Huyết công chúa biến thành trở thành nô lệ của hắn. Toàn bộ ánh mắt hướng phía tôn giả Trọng Lâu nhìn lại. Tôn giả Trọng Lâu luôn luôn đem mình trang phục trở thành một người điên, bởi vì hắn ở năm đại tôn giả trong đó chỉ sắp xếp thứ 3, thế nhưng hắn lại muốn hưởng thụ đệ nhất ương ngạnh cùng kiêu ngạo, cho nên chỉ có thể sắm vai thành người điên, chỉ có người điên mới không người dám trọng. Mà hôm nay, hắn bị cái khác người điên người giả bị đụng. Tốt, hứa rồi nhé. Tôn giả Trọng Lâu cắn răng nghiến lợi nói. Lan Lăng nói, 5 ngày sau gặp. Cáo tử. Tiếp tục, hắn dùng lớn nhất thanh âm nói, 5 ngày sau, xin tất cả người chứng kiến, ta sẽ đem thập tam Trọng Lâu từ trên cái thế giới này triệt để xóa đi. Lan Lăng thanh âm, dường như muốn triệt để ghi nhớ tại đây miếng bầu trời, cái này miếng lục địa. Sau đó, con chỉ mẹ dạ ba đầu ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, phun ra ngập trời ngọn lửa. Lan Lăng cưới tam đầu chỉ mẹ dạ, đường nhân cưới quỷ diêu. Giặc Cả Xạ Vương lòng nóng như lửa đốt, Vân Ách Thái tử lòng nóng như lửa đốt hướng phía Đế Minh nhìn lại. Hy vọng hắn hạ lệnh, bất kể bất cứ giá nào đem Lan Lăng bắt. Vân Ách Thái tử là muốn Lan Lăng lập tức chết, sau đó hắn có thể thay bổ vào, la liếm Na Huyết công chúa bàn chân. Mà Giặc Cả Xạ Vương thật sự là sợ hãi đêm dài lắm ngộng, mà quan trọng nhất là, Lan Lăng mỗi một lần đánh cuộc lời thề đều thắng, nghìn vạn lần không nên cùng hắn đánh cuộc, mà cũng không kế bất cứ giá nào đưa hắn bắt, sau đó thiên đao vạn quả. Mặc dù hắn không biết, lúc này Lan Lăng đã đem không xuống. Trừ phi có Thánh Điện Thần Long tinh thần lao tù thuật, hoặc là giống Na Huyết công chúa, Đế Niết công chúa, Thiên Sát Vương, Ma Nữ Quốc Nữ Vương loại này cấp bậc nghịch thiên cường giả động thủ, trực tiếp cắt đứt Lan Lăng năng lượng trái tim cùng linh hồn năng lượng liên quan, bằng không Lan Lăng vẫn là bất tử bất diệt. Mà lúc này, Lan Lăng lại vẫn không vội mà rời đi, mà là đang to lớn trận quyết đấu lên xoay quanh thị uy. Đế Minh khuôn mặt co quắp, dầu dĩ, thực sự dưới không được quyết tâm, có muốn hay không đem Lan Lăng bắt. Nhưng mà, Na Huyết công chúa ý chỉ trong đó, không có đạo này. Dựa theo vốn là kế hoạch, Lan Lăng quyết đấu thất bại thảm hại, rơi xuống địa ngục, Na Huyết công chúa đưa hắn mang đến thiên đường, chính là trở thành nàng chó trung thành. Nhưng mà, Lan Lăng dĩ nhiên thắng. Như vậy, Na Huyết công chúa có hay không chuẩn bị qua Lan Lăng nhờ ra thắng phương án đâu? Không có. Đây là một cực độ tự phụ phụ nữ, cá tính cực độ mãnh liệt phụ nữ. Hít một hơi thật sâu, Đế Minh hay là bỏ qua làm trái Na Huyết ý chỉ phiêu lưu, Lan Lăng đi còn có thể sẽ bắt. Mà nếu là hắn làm nghịch Na Huyết ý chỉ, sẽ không có lần thứ hai. Cứ như vậy, Lan Lăng cùng đường nhân ở trận quyết đấu bầu trời xoay quanh 3 vòng, sau đó nên ngang mà đi. Tất cả mọi người chờ, trong vòng 5 ngày, ta muốn đem thập tam trọng lâu triệt để từ trên cái thế giới này xóa đi. Lan Lăng thanh âm một lần cuối cùng vang lên, giống như tẩy nào giống nhau, lặp lại một lần lại một lần. Bay khỏi Giặc Cả Xạ Vương thành sau đó, Lan Lăng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó rơ rơ mồ hôi chán. Đường Nhân nói, đế minh nhất định sẽ dẫn đầu vô số hấp huyết ma tộc cường giả chấn thủ thập tam trọng lâu, muốn từ thập tam trọng lâu tiêu diệt là không thể nào. Trừ phi chúng ta lập tức phát minh ra tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, đây càng thêm không có khả năng. Lan Lăng gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Tiếp tục, hắn hạ lệnh, Câu Ly, để cho ách vận thần nữ Thủy Hồng trước chẳng phân biệt được ngày đêm mà chia lịa tinh không ma lực thiên thạch, đem thuần túy hắc ám năng lượng phân giải ra ngoài, chế tạo ra một không gì sánh được to lớn sát khí tận thế, sau đó ở Hỏa Ma Sơn rất trống rông thời điểm, đầu nhập Hỏa Ma Sơn núi lửa chỗ sâu, đem Hỏa Ma Tôn giả Hỏa Ma Sơn từ trên cái thế giới này triệt để xóa đi. A Đường Nhân không dám tin nhìn Lan Lăng. Nếu như hắn không có nghe lầm nói, Lan Lăng đánh cuộc trong đó muốn xóa đi chính là thập tam trọng lâu đi. Ngươi không có đánh coi là diệt thập tam trọng lâu. Đường Nhân nói. Đúng. Lan Lăng nói, đế minh nhất định dẫn đầu vô số hấp huyết ma tộc cường giả chấn thủ, chúng ta không có cơ hội. Hơn nữa ngày diệt vong sát khí không cách nào đem 13 từ lâu xóa đi, nhưng có thể lợi dụng Hỏa Ma Sơn bản thân núi lửa năng lượng thật lớn, đem Hỏa Ma Tôn giả thế lực triệt để xóa đi. Hơn nữa, Hỏa Ma Tôn giả là Giặc Cả Xạ lĩnh vực đầu tiên tôn giả, tiêu diệt Hỏa Ma Sơn mang tới kinh hoàng, vượt lên trước tiêu diệt thập tam trọng lâu. Lan Lăng nói, đánh cuộc trong đó nói là thập tam trọng lâu à, kết quả đánh tới Hỏa Ma Sơn đi, đến lúc đó bộ ngươi một đế quốc viêm ma thủ tướng muốn làm ra nói rõ cùng xin lỗi, bởi chúng ta sử dụng quá thời hạn bản đồ quân sự, cho nên lầm bùng nổ Hỏa Ma Sơn, tỏ vẻ vô cùng xin lỗi. Đường Nhân nói, vậy, Thiên Ma Huyết Thệ đâu? Lan Lăng nói, Thiên Ma Huyết Thệ, cha ngươi Giặc Cả Xạ Vương hủy được. Lẽ nào ta liền hủy không được? Tiểu Như cùng Tiểu Ni cô đầu trọc, hòa thượng mò, ta sợ không được. Tất cả lời thề ở lập được một khắc kia trở đi, chính là bị dùng để bội ước. Dứt lời, Lan Lăng tới gần Đường Nhân, vỗ nhẹ nhẹ chụp Đường Nhân vai. Đường Nhân ước chừng nhìn Lan Lăng một lúc lâu, nói, thấy ngươi lưu manh như vậy, ta an tâm. Tiếp tục, Đường Nhân nghĩ đến Lan Lăng trước mặt mọi người tiểu tiện không có rửa tay, thế là làm bộ không để ý, đem miếng vải trên vai bị Lan Lăng chụp qua đốt rủi, dùng huyết mạch ma lực tiêu hủy. Tể tướng, y phục của ngươi cháy. Lan Lăng nói, bệ hạ, ta biết. Đường Nhân nói, chương 797, đế quốc của ta, siêu cấp sát khí tận thế. Cậu bé Lan Tác đã 2 tuổi, từ bộ lạc viêm ma thành lập coi là thành lập, đã qua 3 năm. Khoảng cách Lan Lăng lên đất liền miền Nam Man Hoang, đã có gần 4 năm. Khoảng cách Lan Lăng rời khỏi quốc gia nhân loại, đã không sai biệt lắm 6 năm. Khoảng cách viêm ma kỳ thành lập, cũng đã không sai biệt lắm 2 năm. 2 năm qua trong thời gian, Lan Lăng gần như đều không có thời gian nhìn lãnh địa mình xây dựng phải ra sao. Thậm chí ngay cả Trung Gia Thành, Bắc Ninh Thành, Nam Mục ba thành phố lớn xây dựng cũng không có quá mức quan tâm. Hiện tại, đế quốc Viêm Ma muốn thành lập, hắn có cần phải xem kỹ mình một chút quốc độ. Từ mặt giấy trong tài liệu xem, Viêm Ma kỳ sức sản xuất nên đón một lần to lớn bùng nổ. Hắn lúc này duy nhất có thể thấy, chính là Viêm Ma Đại Điện xây dựng tiến độ. Viêm Ma Đại Điện xây dựng đã tiến hành chừng nửa năm, thế nhưng ngay cả 1/5 đều chưa hoàn thành. Vì vậy quy mô thật sự là thái quá to. Cái này đại điện hùng vĩ trình độ, vượt qua xa Giặc Cả Xạ Vương Cung, vượt qua Nộ Lãng Vương Cung, vượt qua Viêm Đế Quốc Cung Điện. Hơn nữa còn là xây ở mấy nghìn mét độ cao so với mặt biển trên núi, công trình độ khó cao hoàn toàn không gì so nổi. Toàn bộ Kính Sơn độ cao so với mặt biển 5.000 mét chừng đó, mà Viêm Ma Đại Điện chẳng khác nào đem sau cùng 2.000 mét tiêu diệt, sau đó dùng một tòa siêu cấp rộng rãi cung điện loạt thay thế đỉnh núi, sau cùng đem tấm gương Ma Vương biến thành đại điện chỗ cao nhất trung tâm năng lượng. Mỗi một ngày, Viêm Ma hội nghị đều vận dụng vượt lên trước 3-40 vạn nhân lực xây dựng tòa đại điện này. Vận dụng vượt lên trước 3 vạn phi kỵ, 3.000 mạm mỡ giống, chính là bình thường voi, không phải người mạm mập tộc. Đối mặt loại này hao tài tốn của siêu cấp công trình, vô số dân chúng chỉ cảm thấy vô cùng tự hào, mà không phải oán hận. Bởi vì Viêm Ma kỳ toàn thể cực kỳ đó kỳ quái, nửa phong kiến, nửa nguyên thủy bình quân chủ nghĩa, nửa chế độ xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, Lan Lăng thật sự có hoàn toàn lấy không xong tiền. Hoàn toàn không ăn hết thịt, hoàn toàn không ăn hết muối. Cái này không phải là giả, theo Viêm Ma kỳ đồng ruộng lần đầu tiên thu hoạch, theo chăn nuôi nghiệp mở ra, theo bờ biển ruộng muối mở, nhất là Viêm Ma hạm đội đã mới thành lập, có thể đi trước biển rộng đánh cá. Viêm Ma kỳ sản vật đạt tới cực độ phong phú nông nỗi. Kỳ thực ở nông nghiệp lên, Lan Lăng phạm vào một không nhỏ kinh nghiệm chủ nghĩa lệch lạc. Ở trên địa cầu, Trung Quốc cổ đại bởi vì hạt giống nguyên nhân, bởi vì đất đai nguyên nhân, bất kể là hạt thóc hay là tiểu mạch, hoặc là kê sản lượng đều cực kỳ thấp, mẫu sản xuất một ít trăm cân rất bình thường. Cho nên, Lan Lăng cũng làm tốt tương quan chuẩn bị tư tưởng. Không chỉ có như vậy, hắn còn phái đại lượng nhân lực đi khai thác phân chim, dùng để mò mỡ ruộng đất. Kết quả năm thứ nhất thu hoạch thời điểm, sản lượng đem Lan Lăng rõ ràng chấn động. Lúa mạch, kê, mẫu sản xuất cao tới 500 cân, hạt thóc mẫu sản xuất cao tới 600 cân. Còn có cây đay, khoai lang, tinh bột kết quả, các loại rau dưa trái cây, toàn bộ là thu hoạch lớn. Hơn nữa đối với cái này sản lượng, rất nhiều phụ trách nông nghiệp quan viên còn bất mãn vô cùng, bọn họ nghĩ phải vẫn có thể càng cao, thậm chí cao đa. Lan Lăng tức khắc hiểu, có một ít thời điểm nghìn vạn lần không được đem trên địa cầu ruộng đất còn so sánh thế giới này ruộng đất, cũng không cần đem trên địa cầu giống để cân nhắc thế giới này giống. Có ít thứ có thể là giống nhau, nhưng có ít thứ là không đồng dạng như vậy. Toàn bộ lĩnh vực ma tộc ruộng đất, nói thật ra lời nói là có một loại ma lực, có một loại phi thường cường đại năng lượng. Cho nên có thể dựng dục ra nhiều như vậy cường đại giống, liền chỉ cần tộc mạm mọt quả chuối, vậy sản lượng, cái đầu kia ước chừng so với trái đất lớn gấp 10 lần đi. Viêm ma kỳ 210 vạn cây số vuông ruộng đất, nuôi sống 1.500 vạn dân cư, thực sự thái bông lỏng. Lan Lăng thậm chí nghĩ đến khi đế quốc viêm ma sức sản xuất hoàn toàn bùng nổ thời điểm, nuôi sống 100 triệu người đều có thể. Bởi vì cái này 210 vạn cây số vuông ruộng đất, đơn thuần có thể trồng trọt ruộng đất diện tích liền vượt qua toàn bộ Trung Quốc. Cho nên, lúc này viêm ma kỳ dân chung chất lượng sinh hoạt xa xa vượt qua xa cái khác ma kỳ, cũng vượt qua xa bọn họ lúc trước. Mỗi người trên bàn cơm, đồ ăn từ một khác nhau biến thành hơn 10 dạng. Lúc trước mỗi một tên bộ lạc, có thể mặc lên tơ lụa. Tối đa không vượt lên trước 3 người, có thể mặc lên vải đồng y y, tối đa không vượt lên trước 100 người, hoàn toàn là 51% nhân tài ăn mặc lên vải đồng y y. Mà bây giờ, bình quân mỗi người đều có 2 kiện vải đồng y y tơ lụa như cũ cực kỳ rất thưa thớt, nhưng theo ruộng dâu mở, tơ lụa sản lượng cũng sẽ nên tới một người đại bạo phát. Viêm ma kỳ vải đồng bùng nổ, hoàn toàn là đột nhiên, trong nháy mắt, gần như không có tích lũy. Lan Lăng tuyệt bút vung lên, vẽ ra mấy triệu mẫu ruộng đất loại cây này. Sau đó lại lớn bút vung lên, hơn vạn dân công tượng sản xuất máy dệt vải. Cây đay được mùa, hơn 10 vạn cô gái tộc cận nhân bắt đầu làm việc dệt vải. Sau đó, vô số vải bông liền xuất hiện, vô số y phục liền xuất hiện. Tại đây một tân sinh quốc gia, hết thảy đều như dùng ngón tay cánh tay. Một đạo mệnh lệnh tiếp nữa, hoàn toàn là không chút nào bảo lưu thực hiện. Nhất là tộc cận nhân, Lan Lăng mệnh lệnh nếu như chỉ hoàn thành 100%, vậy hoàn toàn là sỉ nhục, tối thiểu 100% hai thành lập. Bất luận kẻ nào đều không cách nào hình dung tộc cận nhân đối với Lan Lăng trung thành, nhất là phía sau tiến vào viêm ma kỳ tộc cận nhân, vậy nhiều bị Lan Lăng giải phóng ra ngoài nô lệ. Lập tức từ nô lệ biến thành nhân thượng chi nhân, bọn họ sản xuất xây dựng nhiệt tình hoàn toàn là điên cuồng. Lúc trước đối với Lan Lăng ôm địch ý cùng kháng cự người tộc Giặc Cả Xạ, lúc này loại này địch ý cũng biến mất sạch sẽ, từ Lan Lăng lấy vợ công chúa Sa Ngôn một khắc kia trở đi trên cơ bản bọn họ mà bắt đầu ủng hộ Lan Lăng. Mà từ Lan Lăng treo lên đánh thiên ma kỳ, Huyết Ma Kỳ, Lam Ma Kỳ khi đó thành lập, người tộc Giặc Cả Xạ đối với Lan Lăng cũng đã là sùng bái. Ma tộc liên minh vạn mã hí vang lừng, Lan Lăng dẫn binh 28 vạn đoạt lại Vân Ách Vương thành thời điểm, người tộc Giặc Cả Xạ đối với Lan Lăng cũng đã là cùng nhiệt. Hơn một năm trước, Lan Lăng đối với Viêm Ma Kỳ tiến hành lần đầu tiên thay đổi chế độ xã hội, đem toàn bộ bộ lạc tù trưởng đổi mất, hơn nữa tước đoạt bọn họ quân sự quyền lực. Không chỉ có như vậy, còn hạ lệnh toàn bộ bộ lạc khai khẩn đồng ruộng, trồng các loại cây nông nghiệp. Bắt đầu chăn nuôi nghiệp, đem phương thức sản xuất hoàn toàn cải biến. Thành thật mà nói, Lan Lăng là có chút bận tâm, nghĩ những thứ này tộc Giặc Cả Xạ phóng đạn thô lỗ quen, rất khó đi làm ruộng nuôi châu bò. Cho nên, mỗi một tên liên minh lãnh địa đều đóng ở 2 vạn quân đội, một khi phát hiện có bất kỳ náo động, lập tức vũ lực trấn áp, giết chết bất luận tội. Ngay từ đầu, quả thực xuất hiện rất nhiều rối loạn. Thế nhưng đến bây giờ, không có bất kỳ không đồng dạng như vậy thanh âm xuất hiện. Tất cả tộc Giặc Cả Xạ con dân đều ủng hộ hoàn toàn mới thay đổi chế độ xã hội. Bởi vì, cuộc sống của bọn họ chất lượng so với lúc trước đề cao đầu chỉ một cấp bậc, có ích lợi thật lớn, bất luận cái gì thay đổi chế độ xã hội trở lực đều không phục tồn tại. Bước đầu tiên cải cách đã có thể tuyên bố thành công, hơn nữa vì bước thứ 2 chế độ quận huyện cải cách triệt để phô bình đường. Viêm Ma Hội nghị. Ngày hôm nay hội nghị chuyện thứ nhất, Viêm Ma Hội nghị thành viên tiến hành mở rộng, đường nhân xem như đế quốc Viêm Ma thủ tướng tiến vào hội nghị. Địa vị và tác ma chủ tịch quốc hội đặt song song. Huyết Lang Vương đại biểu yêu tộc liên minh tiến vào Viêm Ma hội nghị, địa vị và tà lệ khả hãn đặt song song. Viêm Ma hội nghị thành viên vỗ tay, hoan nghênh liên minh thành viên mới tiến vào. Chuyện thứ hai, chúng ta đế quốc Viêm Ma đã thành lập. Thế nhưng, chân chính đế quốc lễ mừng, muốn ở lần đầu tiên sau khi thắng lợi tiến hành. Cái gì là lần đầu tiên thắng lợi? Hiện tại toàn bộ miền Nam Man Hoang đã tam quốc thế chân vạc, Thiên Sát Vương cùng Đế Niết Công Chúa đại biểu ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, mượn Na Huyết Công Chúa mà hoàn hồn hấp huyết ma tộc liên minh, còn có chúng ta đế quốc Viêm Ma. Tộc Giặc Cả Xạ năm đại tôn giả thế lực, đều đã trải qua đầu phục Na Huyết Công Chúa. Một khi chúng ta phá hủy Hỏa Ma Sơn, thế tất phải đưa tới to lớn trả thù. Đến lúc đó, Na Huyết Công Chúa xuất lĩnh hấp huyết ma tộc liên minh, sẽ đối với chúng ta đế quốc Viêm Ma tiến hành hủy diệt tính đả kích. Chỉ có đội qua lúc này đây đả kích, chúng ta mới có thể chân tránh sừng sững ở miền Nam Man Hoang, trở thành tam quốc một trong. Mà đế quốc của chúng ta lễ mừng, đem ở chống đỡ hấp huyết ma tộc liên minh lần đầu tiên tiến công sau đó, đạt được thắng lợi sau đó lại cử hành. Hiện tại chúng ta muốn điểm hai bước đi, bước đầu tiên, phá hủy Hỏa Ma Sơn, đem nó từ trên cái thế giới này xóa đi. Bước thứ hai, toàn lực xây dựng Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma đại trận. Phá hủy Hỏa Ma Sơn hành động, để cho ta phụ trách. Xây dựng Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma đại trận, do Đường Nhân toàn quyền phụ trách. Hội nghị kết thúc. Đây là ngày hôm nay Viêm Ma nghị hội nội dung, ngắn ngủi cực kỳ, không có một phút đồng hồ lãng phí. Thậm chí, toàn bộ là Lan Lăng tại hạ lệnh, mà không có bất kỳ người nào lên tiếng. Lúc này, người nào là cả đế quốc Viêm Ma rất bận rộn nhất người? Không phải Lan Lăng, mà là Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước. Nàng hoàn toàn muốn một lòng lưỡng dụng, một bên dùng tinh thần lực cùng tấm gương Ma Vương, Tiểu Giặc Cả Xạ Vương Đường Nhân cùng nhau tiến hành Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma đại trận thiết kế. Còn vừa muốn không ngừng phân giải tinh không ma lực thiên thạch. Lan Lăng phụ trách phá hủy Hỏa Ma Sơn, nhưng trên thực tế đại bộ phận làm việc muốn Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước hoàn thành. Chí ít, cái tên uy lực nghịch thiên ngày diệt vong đại sát khí, cần Thủy Hồng trước chế tác. Nói cho đúng là đời thứ hai sát khí tận thế. Đời thứ nhất chính là dùng sóng siêu âm đem tinh không ma lực thiên thạch nghiền nát thành bụi phấn, sau đó dùng tinh thạch lựu đạn bùng nổ, vô cùng thô sơ nguyên thủy. Thứ này vừa lấy ra, hoàn toàn bị Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước khinh bị đến chết. Tại địa ngục cái khe, cái tên to lớn tinh không ma lực thiên thạch dưới. Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước bàn tay ngà ngọc bay lượn, dùng Lan Lăng hoàn toàn xem không hiểu năng lượng phương thức, đem từng cục tinh không ma lực thiên thạch từ tảng đá lên cắt ra, sau đó đổi một loại năng lượng phương thức, đem chúng nó nghiền nát thành bụi phấn. Không ngừng phân giải đến so với than trì xám còn nhỏ hơn lúc nhỏ, mà bắt đầu năng lượng chia lịa. Đem hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch phân giải trở thành hắc ám năng lượng cùng trong suốt tinh thạch. Cái này trong suốt tinh thạch cũng trở thành cực độ quý báu vật chất, là hoàn mỹ nhất vật dẫn, nó không nhìn bất luận cái gì năng lượng ăn mòn, không nhìn bất luận cái gì năng lượng công kích. Dùng để chế áo giáp, chế tác mũ giáp, chế tác năng lượng hộ thuẫn đơn giản là hoàn mỹ. Đổi một loại tư duy. Cái gì là tinh không ma lực thiên thạch? Chính là loại này trong suốt tinh thể ẩn chứa hắc ám năng lượng kết hợp thể, loại năng lượng hắc ám này thôn vệ tất cả, lại duy chỉ có thôn vệ không được loại này trong suốt tinh thể, có thể thấy được nó là hạng đó như bức. Đối với loại này tinh thể, Lan Lăng mệnh danh là bầu trời sao tinh thể. Đi qua mấy ngày mấy đêm, Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước đã phân giải ra 5 vạn cân tinh không ma lực thiên thạch, tách ra 10 bình hắc ám năng lượng, 100 cân bầu trời sao tinh thể. Phá hủy Hỏa Ma Sơn cần bao nhiêu đương lượng tinh không ma lực thiên thạch? Ai cũng không biết, thế nhưng Lan Lăng bởi vì định ra rồi 20 vạn cân tinh không ma lực thiên thạch đương lượng. Nghe được Lan Lăng nói 20 vạn cân, Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước quái dị mà nhìn chòng chọc Lan Lăng một cái, sau đó còn chưa nói hết. Từ nàng cái nhìn kia trong đó, Lan Lăng nhìn thấu rất nhiều đáng sợ mà vừa nguy hiểm gì đó. Thế nhưng Thủy Hồng trước không có nói ra, bởi vì nàng hiện tại tiểu như cùng vài tuổi hài tử tâm trí, sự tình càng lớn càng tốt, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Kỳ thực, hiện tại dùng loại năng lượng hắc ám này là phá hủy địch nhân, hoàn toàn là lãng phí to lớn. Thủy Hồng trước nói, chúng nó còn có thể tiến hành lại một lần nữa phân giải, đến khi kế tiếp giai đoạn, tiến hành chính phủ năng lượng đánh, uy lực có thể phóng đại đến gấp trăm lần. Vậy cần bao lâu? Lan Lăng hỏi. Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước nói, ta không biết, có thể muốn thật lâu, ta còn không có tìm được biện pháp. Tinh không ma lực thiên thạch nghiền nát, coi như là lần đầu tiên phân giải. Tách ra hắc ám năng lượng cùng hoàn mỹ bầu trời sao tinh thể, coi như là lần thứ hai phân giải. Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước nói từ hắc ám năng lượng trong đó tách ra chính phó năng lượng, coi như là lần thứ ba phân giải. Thế này luôn luôn phân giải tiếp nữa, đại khái đến lần thứ tư phân giải sau đó, là có thể chế tạo ra tinh không ma lực phản ứng hạt nhân. Đường nhân năng lượng trái tim cái tên lô đen năng lượng, chính là lần thứ ba phân giải ra ngoài phụ năng lượng. Thủy Hồng trước đống nhiên nói, đây là một tin tức xấu. Vậy đại biểu cho trên mặt đất Thánh Điện Thần Long đối với hắc ám năng lượng nghiên cứu đều vượt qua Lan Lăng, Thiên Không Tế Sư Ách Vận tối thiểu có thể tiến hành tinh không ma lực thiên thạch lần thứ 3 phân giải. Lan Lăng nói, vậy như là dùng hắc ám năng lượng lần thứ 3 phân giải ra ngoài tránh năng lượng, có phải hay không có thể trung hòa đường nhân năng lượng lỗ đen bên trong trái tim năng lượng, có phải hay không là có thể cứu hắn? Thủy Hồng trước lắc đầu nói, không được, chính phủ năng lượng một khi tiếp xúc, cũng chỉ phải đánh, sản sinh kinh thiên nổ tung. Vẹn vẹn một chút, có thể phá hủy 10 đường nhân. Hai ngày hai đêm sau đó. Tốt lắm, hoàn thành. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, đem đồ vật đưa cho Lan Lăng. Lan Lăng gần như ngừng thở. Cái này, đồ chơi này chính là đời thứ hai sát khí tận thế. Một quả đấm lớn tinh thạch trong bình mặt, giả vờ hắc ám năng lượng thể. 20 vạn cân tinh không ma lực thiên thạch, chỉ tách ra thế này một chút. Không được 500 hào thăng. Lúc trước, những thứ này hắc ám năng lượng toàn bộ đánh vào một thăng tinh thạch trong bình mặt, tổng cộng giả bộ 20 bình. Cuối cùng Thủy Hồng trước đem chúng nó triệt để giảm bớt, biến thành vẹn vẹn một chai, không được 500 hào thăng tinh thạch bình. Kỳ thực còn có thể giảm bớt đến móng tay đắp lớn như vậy. Thủy Hồng trước nói, nhớ muốn tiến hành lần thứ 3 phân giải, liền nhất định phải giảm bớt đến mức tận cùng sẽ tiến hành phân giải. Chỉ bất quá, ta bây giờ còn chưa có lớn như vậy năng lực đem chúng nó giảm bớt đến mức tận cùng. Lan Lăng nói, thứ này, có thể phá hủy hỏa ma sơn sao. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước trong mắt lộ ra ác ma giống nhau quan mang, cười nói, ngươi thử nhìn một chút không lâu sau biết. Lan Lăng gật đầu nói, thử, lập tức sẽ phải thử. Hắn thực sự không gì sánh được chờ mong. Cái này ngày diệt vong đại sát khí lần đầu tiên ở lĩnh vực ma tộc được xuất bản, đúng là bực nào hiệu quả. Chương 798, Hỏa Ma Sơn, xóa khỏi thế giới đi. Thiên sát vương thành. Thiên sát thái tử cứng đờ quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đã sơ sơ hai ngày hai muộn rồi. Từ giặc cả xạ vương thành sau khi trở về, không có đến khi hắn báo cáo, công chúa đế ngưng liền đem hắn hoàn toàn bán đứng, nhưng lại bỏ thêm một câu. Thái tử anh luôn miệng nói là vì thiên sát tộc lợi ích, nhưng ta nghĩ hắn có thể là ở đấu kỵ Lan Lăng. Những lời này trực tiếp kích thích thiên sát thái tử, hắn trực tiếp giận dữ hét, tu vi của ta cao hơn Lan Lăng không biết gấp bao nhiêu lần, hơn nữa ta còn là phản tổ ác ma, ta sẽ đấu kỵ hắn. 17 tuổi công chúa đế ngưng nói, dù sao cũng, ta nghĩ hắn so với ngươi đẹp trai hơn. Tiếp tục, nàng mở to ngập nước mắt to nói, phụ vương, ngài lúc trước nói để cho ta gả cho hắn, tính sao đây? Thiên sát vương chịu mến mà nhìn con gái, hợp lại không nói gì thêm. Mà là cười nói, đi chơi đi. Đế ngưng ly khai sau đó, thiên sát vương khuôn mặt lập tức gầm lên tiếp, chợt giơ lên cái tát, sẽ phải hung hăng một bạt thai tát đi tới. Thế nhưng trung quy không có rơi xuống. Người sai ở nơi nào? Thiên sát vương nói. Thiên sát thái tử thẳng tắp quỳ xuống nói, ta không có sai. Đầu tiên, ta nghĩ Lan Lăng là một cứng rắn, càng là một đồ đê tiện, coi như chúng ta qua lại thân thiết hắn, hắn cũng không có khả năng đầu hàng. Thứ hai, hắn lớn lên quá nhanh. Hơn nữa luôn miệng nói muốn kết hôn đến nhất, ngày sau sẽ trở thành đại địch của chúng ta, hắn chết mất mới phù hợp nhất chúng ta lợi ích. Thiên sát vương theo dõi hắn một lúc lâu, nói, tiếp tục quỳ đi. Cái quỳ này, chính là hai ngày hai đêm. Thiên sát vương trở lại đến thái tử trước mặt, nói, biết sai ở nơi nào sao? Thiên sát thái tử nói, biết. Thiên sát vương nói, sai ở nơi nào? Thái tử nói, ta phải thừa nhận Lan Lăng quả thực đoạt lại Vân Ách Vương Thành. Mặc dù như vậy không sửa đổi được bất kỳ kết quả gì, thế nhưng chí ít có vẻ ta có lòng dạ, ta không nên để cho đấu kỵ chừng đó bản thân. Thiên sát vương nói, đấu kỵ không có sai, bất luận kẻ nào đều phải đấu kỵ. Lòng dạ loại vật này là xem địa vị, lực lượng nắm trong tay lớn, mới có tư cách nói lòng dạ. Cũng tỉ như Lan Lăng, ngươi không tha cho hắn là bình thường, cũng là chính xác. Trừ phi ngươi đồng ý hắn phía dưới, bằng không vĩnh viễn không tha cho hắn. Ngươi nói phải trước tiên giết chết hắn, cũng đúng. Thiên sát thái tử không khỏi kinh ngạc. Thiên sát vương nói, ta lúc trước từng để cho đi qua lại thân thiết hắn, thế nhưng ta thật không có nghĩ đến hắn có thể ở trong quyết đấu đánh bại U Minh vương tử, thế này tu vi đột phá tốc độ thực sự thật là đáng sợ. Mà bây giờ đáng sợ hơn nữa chính là, toàn bộ miền Nam Man Hoang sẽ trở thành ba người sân khấu, một người đàn ông, hai người phụ nữ. Chúng ta nhất định phải tránh cho một loại cục diện, cái này trên võ đài không có chúng ta tồn tại. Thiên sát thái tử hơn nữa ngạc nhiên. Thiên sát vương nói, ngươi trước mặt mọi người bác bỏ Lan Lăng đoạt lại Vân Ách Vương Thành điểm này, cũng không sai, sai liền sai ở ngươi không có như vậy có lý chẳng sợ. Hoặc là ngươi liền bằng phẳng mà thừa nhận, ngươi quả thực thất bại, Lan Lăng quả thực vẹn vẹn chỉ dựa vào 28 vạn đại quân liền đoạt lại Vân Ách Vương Thành. Hoặc là ngươi liền có lý chẳng sợ mà nói, Lan Lăng căn bản không có đoạt lại Vân Ách Vương Thành, có lý chẳng sợ trái đất đạt chính là muốn giết chết hắn. Ngươi sai liền sai ở một bên vô sỉ, còn vừa trở dạ, còn muốn tìm cho mình lý do, hiểu chưa? Trong nháy mắt, thái tử không dám tin nhìn trời tự vương, ở trong lòng hắn phụ vương vẫn là một siêu cấp anh hùng hào kiệt ta. Thiên sát vương vô vô con trai bả vai nói, con trai, trên cái thế giới này anh hùng đều chết xong rồi. Vân Ách Vương là một người anh hùng, cho nên hắn đã chết. Quốc gia nhân loại có một tắc luân, dựa vào sức một mình đánh bại Ẩn Châu, đánh bại Chi Đô Thánh Điện Thần Long, giúp đỡ thê tử của hắn đoạt đến vương vị. Thế nhưng, hắn cũng đã chết, bị vợ một kiếm đâm chết. Trên mặt biển, Na Huyết Công Chúa đại quân đã trùng trùng điệp điệp mà xuôi nam. Trôi không trung đại điện, Na Huyết Công Chúa lặng lặng nghe Vân Ách Thái Tử báo cáo. Lan Lăng ở trong quyết đấu giết trong nháy mắt U Minh Vương Tử. Lan Lăng nói năng lô mãng, ngay trước vô số người đi tiểu, hơn nữa tiếng là Na Huyết Công Chúa muốn hợp tác có thể, đi hút hắn chim to. Đương nhiên, Vân Ách Thái Tử nói còn không dừng nhiều như vậy, dùng bất luận cái gì từ ngữ ra công. Đem lời của Lan Lăng hơn nữa khoa trương biểu hiện ra ngoài, đối với Na Huyết Công Chúa làm nhục cùng nhục nhã lại thêm qua. Ta thực sự không cách nào thuật lại lời của Lan Lăng, mỗi một câu đều đối với công chúa điện hạ tràn đầy bất kính, ta thực sự hận không thể đưa hắn bằng thầy vạn đoạn. Hắn thô tục bị ổi, hắn ngu xuẩn vô tri, ta quả thực không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Vốn tưởng rằng Na Huyết Công Chúa nhất định sẽ tức giận bộc phát, ai biết nàng cực kỳ yên lặng. Ước chừng một lúc lâu, Na Huyết Công Chúa nói đột nhiên hỏi hắn chìm to sao. Á Vân Ách Thái Tử giống như hế trụ giống nhau, lập tức không phát ra thanh âm nào. Na Huyết Công Chúa nói, ta hỏi ngươi, hắn chìm to sao? Vân Ách Thái Tử mặt đỏ tới mang thai mà gật đầu. Na Huyết Công Chúa nói, vậy hắn cuối cùng nói gì đó? Vân Ách Thái Tử nói, hắn nói trong vòng 5 ngày, muốn đem thập tam trọng lâu từ trên cái thế giới này xóa đi. Nếu như làm không được, hắn liền quỳ gối ngài dưới chân của, liếm láp ngài bàn chân, nhưng lại hắn nói đừng nói liếm ngài để trần. Cái gì? Na Huyết Công Chúa hỏi. Vân Ách Thái Tử nói, lời của hắn thực sự quá thô tục ghê tởm, ta hoàn toàn không cách nào thuật lại, vậy căn bản là đối với công chúa điện hạ không tôn trọng. Na Huyết Công Chúa nói. Vân Ách Thái Tử nói, hắn nói liếm búi chi đều có thể. Lần này Na Huyết Công Chúa cuối cùng có một ít không nhịn được, nhíu mày, đôi mắt đẹp lộ ra tức giận. Lan Lăng này thực sự rất thô tục, rất hạ lưu a. Mấu chốt là hắn nói như vậy, đối với nàng Na Huyết danh tiếng là rất lớn phá hoại, sau đó người khác trò chuyện thành lập nàng Na Huyết Công Chúa thời điểm đều có thể liên tưởng đến chi sang, dù cho nàng căn bản cũng không có. Thật đúng là một vô sỉ khốn nạn a, Na Huyết Công Chúa nói. Tiếp tục, Na Huyết lại nói, hắn quả nhiên lập được Thiên Ma Huyết Thệ. Nói nếu như không đem thập tam trọng lâu tiêu diệt, hắn liền quỳ xuống tới thuần phục ta, trở thành ta nô lệ. Vân Ách Thái Tử nói, vâng. Na Huyết Công Chúa nói, vậy trước hắn uy tín ra sao? Vân Ách Thái Tử nói, ngược lại kim tử chiêu bài, nói là làm. Na Huyết Công Chúa nói, Vân Ách Thái Tử, nếu như một nữ nhân liều mạng tô đậm mình băng thanh ngọc khiết, cao quý vô song, vậy ngươi nghĩ nàng chuẩn bị làm cái gì? Vân Ách Thái Tử nói, mời công chúa điện hạ chỉ giáo. Na Huyết Công Chúa nói, đó là bởi vì nàng chuẩn bị bản thân. Vân Ách Thái Tử nói, công chúa điện hạ liền băng thanh ngọc khiết, cao quý vô song, nhưng mà ngài lại như là trên 9 tầng trời. Không, trên thực tế ta chính là đang bán thân. Na Huyết Công Chúa nói. Tức khắc, Vân Ách Thái Tử nịnh bợ hoàn toàn nghẹn ở trong cổ họng. Na Huyết Công Chúa nói, trên thực tế ta vẫn luôn là công khai ra giá, nếu như Thiên Sát Vương nguyện ý cùng ta cùng chung ma tộc Giang Sơn, ta cũng có thể gả cho hắn à, gả cho con trai hắn cũng có thể à, chỉ cần hắn nguyện ý giết chết đến hết. Vân Ách Thái Tử, không nên quá xem trọng phụ nữ, nhất là nhớ như ta vậy vô sỉ phụ nữ. Tuy rằng ta vẫn là xử nữ, nhưng ta và kỹ nữ không có gì khác biệt. Tức khắc, Vân Ách Thái Tử trực tiếp quỳ rạp dưới đất, vẫn không nhúc nhích. Tiếp tục, Na Huyết Công Chúa nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ta cho ngươi biết nhiều như vậy, nhưng thật ra là nhớ muốn nói cho ngươi một việc, ngươi biết là cái gì không? Vân Ách Thái Tử lắc đầu nói, không biết. Na Huyết Công Chúa nói, Lan Lăng cũng là một kỹ nam, bất luận cái gì hắn nói cũng không thể tin. Thập tam trọng lâu. Không chỉ đế minh ở, năm đại tôn giả đều ở đây, thậm chí giặc cả xạ vương đã ở. Nơi này cấp ma thánh cường giả 9 người, ma tôn cấp cường giả vượt lên trước 200 người, cấp ma tông cường giả mấy nghìn người. Gần như cùng một màu toàn bộ là hấp huyết ma tộc, có không chết đó cơ thể hấp huyết ma tộc. Hơn nữa, vô cùng cường đại tinh thần lực bao phủ xung quanh 300 dặm. Đừng nói tiến vào thập tam trọng lâu, coi như tới gần 300 dặm bên trong, cũng sẽ lập tức bị trinh chắc đến. Đế Minh quả nhiên đem tinh nhuệ nhất sức mạnh đều trú đóng ở thập tam trọng lâu. Trường lão ma khảm cười to nói, 4 ngày trôi qua, Lan Lăng đừng nói tới tiêu diệt thập tam trọng lâu, ngay cả một cái bóng đều không gặp. Hắn thật đúng là đem ra châu thổi trời cao a. Tôn giả trọng lâu nói, Lan Lăng chó hoang liền là muốn mượn một dưới bậc thang, muốn quỳ gối công chúa điện hạ trước mặt, liếm chân của nàng để trần mà thôi. Hòa ma tôn giả nói, đế minh điện hạ, có một câu nói ta không biết đúng hay không làm nói. Đế minh nói, hỏa ma mời nói. Hòa ma tôn giả nói, Lan Lăng cái gọi là tiêu diệt thập tam trọng lâu, chính là một chuyện cười. hắn vẹn vẹn chỉ là muốn kéo dài thời điểm mà thôi. Ta nghĩ phải thừa dịp hắn còn yếu lúc nhỏ, đưa hắn chém giết, đưa hắn viêm ma kỳ nhổ cỏ nhổ tận gốc. Quốc gia nhân loại có một câu nói làm cho tốt, người hệ người lấy oán trả ơn, đắc chí càng ngông cuồng hơn. Tôn giả trọng lâu nói, hỏa ma, đừng quên, con gái của ngươi con rể cũng đều ở hắn bên kia. Hỏa ma tôn giả lạnh giọng nói, trọng lâu, ngươi tử ta trên người nữ nhi cắt thịt tan thời điểm, ta có thể có nửa câu. Ngươi nói như vậy có ý tứ. Bằng không mấy ngày nữa chúng ta đem vợ Lan Lăng con cái toàn bộ trộm tới, kể cả con gái của ta, cháu ngoại cùng nhau trộm tới, cùng nhau phóng ở trong nồi đồn được ăn. Cũng chia ta một dương thịt canh. Tốt, hứa rồi nhé. Tôn giả trọng lâu nói, trong vòng vài ngày, chúng ta tiêu diệt viêm ma kỳ, đem vợ Lan Lăng, con cái toàn bộ trộm tới, đem hỏa ma ngươi con rể, con gái, cháu ngoại cũng cùng nhau trộm tới, còn có giặc cả xạ vương con của ngươi cũng cùng nhau trộm tới. Làm một mực bắt tô. Đem những người này cùng nhau đôn, ăn thịt tan canh, ra sao? Giặc cả xạ vương âm lãnh cười nói, tốt. Hứa rồi nhé, cứ quyết định như vậy. Mấy đại tôn giả đều cười nói. Mà đế minh trước sau không nói được một lời. Khoảng cách Lan Lăng 5 ngày ước hẹn vẹn vẹn chỉ còn lại có một ngày, nhưng mà thập tam trọng lâu phụ cận ngay cả Lan Lăng nửa bóng dáng đều không gặp. Những người này có lý do chế nhạo Lan Lăng. Không chỉ là năm đại tôn giả, tất cả mọi người đang ngó chừng Lan Lăng, nhìn chằm chằm thập tam trọng lâu. Lan Lăng lời nói hùng hồn đã truyền khắp toàn bộ lĩnh vực ma tộc, ở giặc cả xạ lĩnh vực càng là không người không biết, không người không hiểu. Bởi vì Lan Lăng hủy diệt tuyên ngôn quá sợ hãi, tiêu diệt thập tam trọng lâu. Ngay cả toàn thịnh thời hạn giặc cả xạ vương đô không làm được, huống chi lúc này thập tam trọng lâu cường giả như mây, hơn nữa đã trở thành bất tử bất diệt hấp huyết ma tộc. Tất cả ma kỳ đứng đầu, tất cả tộc giặc cả xạ dân chúng, thậm chí viêm ma kỳ dân chúng, đều đang ngẩng đầu mà đợi. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Cùng đợi vậy cũng có thể tồn tại sấm sét một kích. Nhưng mà, sơ sơ 4 ngày 4 đêm trôi qua, không có gì cả phát sinh, khoảng cách kỳ hạn chót chỉ có 1 ngày. Không chỉ nói vậy kinh thiên một kích, thập tam trọng lâu xung quanh vài trăm dặm bên trong, ngay cả một con ruồi cũng không có bay vào đi. Quan trọng nhất là, Lan Lăng đại bản doanh viêm ma thành, không có bất kỳ quân đội xuất động dấu hiệu. Chỉ còn lại 1 ngày, lúc này Lan Lăng đại quân coi như dốc toàn bộ lực lượng cũng không còn kịp rồi, bởi vì khoảng cách thập tam trọng lâu lớn mấy ngàn dặm. Chạy đi gần như cũng không kịp. Tất cả mọi người phán định, Lan Lăng lời nói hùng hồn hoàn toàn là ba hoa, lúc đó hoàn toàn là vì từ lớn trận quyết đấu chạy trốn mà khoe dưới hải khẩu. Tức khắc, gần như tất cả mọi người đều có nhiều hoàn toàn thất vọng. Phải biết rằng, ma tộc liên minh mấy đại ma vương, thậm chí thiên sát tộc công chúa đế ngưng sau khi trở về, rồi lập tức quay trở về giặc cả xạ vương thành, liền cùng đợi Lan Lăng trong miệng vậy kinh thiên một kích. Nhưng mà, hết thảy đều không có phát sinh. Lan Lăng thực sự quá làm cho ta thất vọng rồi, một chỉ biết khoác lác phế vật mà thôi, vương ta dĩ nhiên đối với hắn động lòng. Công chúa đế ngưng giận dữ. Vô số trong đó tầng dưới chốt võ sĩ, vô số dân chúng cũng hoàn toàn thất vọng. Lan Lăng thật chỉ là vì thoát thân mà hồ suy đại khí mà thôi, thật là ba hoa mà thôi. Nếu đem thập tam trọng lâu từ trên thế giới xóa đi là ba hoa, như vậy trong miệng hắn đế quốc viêm ma cũng tự nhiên là một chuyện tiếu lâm, không hề giá trị. Cái gì đế quốc viêm ma? Vân Ách Thái tử nói đúng, Lan Lăng chính là vượn đội mũ người, hắn chính là một tên hề. Công chúa đế ngưng phẫn hận bất bình, nàng chuyên chạy về tới chính là vì xem một hồi tuồng, kết quả nghĩ mình bị lừa dối. Tất cả những người khác ý muốn mặc dù không có công chúa đế ngưng như vậy không tốt trực tiếp, nhưng là không sai biệt lắm. Tuy rằng trong lòng bọn họ cũng hiểu được Lan Lăng tiêu diệt thập tam trọng lâu căn bản là không thể nào, nhưng Lan Lăng ngươi nếu khoe khoang khoác lác, thì nhất định phải làm được, bằng không cũng đừng trách mọi người xem thường ngươi. Cũng đừng trách đại gia đem ngươi đế quốc viêm ma trở thành thí. Mà lúc này, Lan Lăng cùng ách vận thần nữ Thủy Hồng Trước đã đi tới hỏa ma sơn bầu trời. Hỏa ma tôn giả, giặc cả xạ lĩnh vực năm đại tôn giả xếp hàng thứ nhất, hỏa ma sơn cũng tự nhiên là giặc cả xạ lĩnh vực đầu tiên võ đạo thế lực. Có một ma thánh, hơn 10 tên ma tôn, gần 1000 tên ma tông. Hỏa ma tôn giả hay là yếu tim, vẹn vẹn mang theo con trai trưởng cùng vợ đi thập tam trọng lâu, còn lại tất cả cường giả đều ở lại hỏa ma sơn bên trong. Hơn nữa hỏa ma sơn trận năng lượng, tự hiểu là vạn vô nhất thất. Hỏa ma sơn trận năng lượng, dùng to lớn núi lửa xem như năng lượng bắt nguồn, có thể ngăn trở bất luận cái gì cường địch tới phạm. Nơi này ma hỏa sơn bao lớn, là chỉ mệ dạ núi lửa gấp trăm lần không ngừng, thậm chí vượt qua biển xích tiếm vậy một ngọn núi lửa mấy lần. Cái này hỏa ma sơn trận năng lượng, dù cho cấp ma thánh cường giả cũng không dám ép buộc xâm nhập. Nhưng mà, bọn họ lại gặp một năng lượng học đại gia, ách vận thần nữ Thủy Hồng Trước. Vẹn vẹn tốn mấy phút, nàng liền phá giải hỏa ma sơn lồng năng lượng, im hơi lặng tiếng tiến vào hỏa ma sơn nơi trọng yếu. Chỉ vào sâu không thấy đáy miệng núi lửa, nói, nơi này chính là hỏa ma sơn năng lượng trung tâm, phía dưới là vô biên vô tận nham thạch nóng chảy, có thể mấy nghìn cây số vuông, có thể mấy vạn cây số vuông. Lan Lăng nói, cho nên ta đem mạt nhật đại sát khí ném xuống, phải sản sinh trước nay chưa có pháo hoa lớn. Pháo hoa lớn. Vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, ngươi quá vô tri, kế tiếp hình ảnh, phải xa xa phá vỡ ngươi tất cả nhận thức. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn đem vật cầm trong tay sát khí tận thế mở ra cái nút, sau đó ném xuống hỏa ma sơn chỗ sâu, ước chừng 20 vạn cân tinh không ma lực thiên thạch để luyện giá hắc ám năng lượng. Ném mạnh sau đó, Lan Lăng cùng Thủy Hồng trước liều mạng bỏ chạy, thế cho nên kinh động hỏa ma sơn cường giả. Vô số hỏa ma sơn võ giả, điên cuồng truy kích mà đến. Sát khí tận thế năng lượng cái nút mở ra sau đó. Đáng sợ hắc ám năng lượng không ngừng tràn ra, dọc theo lửa cửa sơn động không ngừng rơi xuống. Mấy trăm mét, mấy nghìn mét, mấy vạn mét. Chật vào bể nham thạch nóng chảy bên trong. Ẩm. Nhất kinh diễm, rất đáng sợ nhất một màn xuất hiện. Tận trời ngọn lửa chợt tuôn ra, vọt tới mấy nghìn thước trên cao. Quả nhiên là pháo hoa rực rỡ nhất. Thế nhưng ngay sau đó, đáng sợ hơn một màn xuất hiện. Cái này kinh thiên ngọn lửa từ đỏ bừng, biến thành hoàn toàn hắc ám. Những thứ này kinh thiên ngọn lửa trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như bị triệt để thôn phệ. Cuối cùng, ầm, ầm, vô biên bóng tối vô tận bùng nổ. Toàn bộ thế giới một mảnh hắc ám, xung quanh vài trăm dặm bên trong, một mảnh hắc ám, không gặp mặt trời. Chương 799, hủy thiên diệt địa. Tin xấu động trời. Chọc chúng tổ hong vỏ vẽ là một loại hình ảnh gì? Như vậy, trước mắt chính là cái đó hình ảnh. Làm Lan Lăng đem 20 vạn cân tương đương mạt nhật đại sát khí cái nút mở ra sau đó, đến khi hỏa ma sơn nham thạch nóng chảy chỗ sâu, hắn và ách vận thần nữ Thủy Hồng trước cũng nữa cô kỵ không hơn ẩn giấu tung tích, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ trốn mất dạng. Sau đó, từ hỏa ma sơn cung điện, động tuân ra vô số cường giả, như là sao băng giống nhau bắn ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Lan Lăng cùng Thủy Hồng trước bọc vây vào giữa. Hơn 10 tên ma tôn, mấy trăm tên ma tông, cười thú cưới biết bay quỷ diêu, thậm chí mo hơn phi kỵ, đem Lan Lăng cùng Thủy Hồng trước bọc vây vào giữa. Vì ẩn giấu tung tích, Thủy Hồng trước là đạp dùng hắc ám năng lượng chế luyện phản trọng lực phi hành khí, không biết nàng là cố ý hay là những nguyên nhân khác, nói chung tốc độ không tính là quá nhanh, không sánh bằng thú cưới biết bay quỷ diêu, cho nên rất nhanh đã bị bao quanh bao vây. Lúc này Lan Lăng, ăn mặc trước nay chưa có áo giáp tinh không tinh thạch, gần như đem toàn thân cao thấp đều vây quanh phải kín không kẽ hở. Mà ách vận thần nữ Thủy Hồng trước thì là thi triển ra một đặc thù lồng năng lượng, đem Lan Lăng cùng mình bọc bao ở trong đó. Đến đây vây bắt Lan Lăng cùng Thủy Hồng trước đông đảo đỉnh cấp cường giả trong đó, cầm đầu là hỏa ma tôn giả em trai ruột, một tên đỉnh cấp ma tôn. Bọn ngươi người phương nào, to gan lớn mật, dám xâm nhập ta hỏa ma sơn, nhất định phải đem bọn ngươi bằng thây. Hắn lời còn chưa nói hết, phía sau truyền đến kinh thiên vụ nổ. Vô số nham thạch nóng chảy ngọn lửa chợt phun ra đến mấy nghìn thước bầu trời. Toàn bộ mặt đất kịch liệt mà run rẩy. Vây bắt Lan Lăng cùng Thủy Hồng trước hỏa ma sơn cường giả kinh hãi gần chết. Thật là trước nay chưa có cự pháo hoa lớn a. Tóe ra nham thạch nóng chảy, lớn nhất đường kính vượt qua vạn mét. Cái này núi lửa phun trào ngọn lửa chiều rộng không có biển xích hiếm lớn như vậy, thế nhưng hơn nữa mãnh liệt, càng cao hơn kháng. Khắp bầu trời ngọn lửa, trận thì dường như bầu trời cháy giống nhau. Đây là pháo hoa lớn a, lời của Lan Lăng còn không có rơi xuống, tức khắc thấy được ách vận thần nữ Thủy Hồng trước trong mắt xuất hiện không gì sánh được vẻ hưng phấn. Sau đó, không gì sánh được kinh diễm, một màn vô cùng rung động xuất hiện. Bầu trời tất cả ngọn lửa chợt biến thành màu đen, ngọn lửa màu đen. Người nào gặp qua ngọn lửa màu đen? Nhưng mà, cái này kinh diễm hình ảnh chỉ là hơi tốn rồi biến mất. Ngay sau đó, vô số ngọn lửa biến mất, kỳ thực không phải biến mất, mà là bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Ngưng tụ đến rồi cực hạn. Ầm. Vô biên bóng tối vô tận năng lượng chợt buộc phát ra, như là ngày diệt vong hạ xuống, không gặp mặt trời. Sau đó, hơn nữa sợ hãi một phía xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng. Đem Lan Lăng cùng Thủy Hồng trước bao quanh vây quanh hỏa ma sơn cường giả, giống như tiến vào nào đó cực kỳ quỷ thế giới khác giống nhau. Tất cả mọi người thân thể bắt đầu sụp xuống, héo rút, biến thành thây khô giống nhau. A a a. Vô số hét thảm. Ngay sau đó, theo một hồi hắc ám bao tắp mang tất cả mà qua. Những thứ này vây quanh Lan Lăng hỏa ma sơn võ giả, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà Lan Lăng cùng Thủy Hồng trước thì bị một đặc thù lồng năng lượng bảo vệ, toàn bộ hắc ám bao táp thổi tới thời điểm, hoàn toàn bình yên vô sự. Ngay Lan Lăng cho rằng hết chuyện này đều lúc kết thúc. Rầm rầm rầm rầm. Thiên Diêu địa động nổ tung, kinh thiên động địa, sơn hà biến sắc. Lan Lăng hoảng sợ thấy, to lớn hỏa ma sơn, xung quanh trăm dặm hỏa ma sơn, chợt từ đó nứt ra. Sau đó, vô biên vô tận nham thạch nóng chảy ngọn lửa, xông lên vạn thước trên cao. Không gì sánh được to lớn ngọn lửa, cái nấm như thế ngọn lửa. Đường kính mười mấy dặm, trên trăm trong kinh thiên ngọn lửa. Cái này thật lớn núi lửa nổi lên vô số năm năng lượng, bị sát khí tận thế cái này hắc ám năng lượng triệt để kích phát, triệt để hấp thu bắt đầu. Cái này vô biên vô tận núi lửa năng lượng, thậm chí vượt qua sát khí tận thế thôn vệ cực hạn. Hung mãnh mà bùng nổ. Rầm rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa nổ tung, một lần so với một lần mãnh liệt. Cái này phun trào cấp bậc, thực sự vượt qua biển xích kiếm núi lửa. Cái này kinh thiên bùng nổ, thậm chí ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy. Đưa tới dung chuyển kịch liệt, khiến cho nghìn dặm đại địa đều đang run rẩy. Lan Lăng mắt mở trừng trừng nhìn vô số sông núi nước ra, vô số sông khô cạn, vô số cây cỏ trong nháy mắt tan thành mây khói. Con số thiên văn nham thạch nóng chảy ngọn lửa, phun phát ra.